Ân. Đích xác là như vậy, các ngươi ma nữ có lựa chọn bản thân chủ nhân quyền lợi, ta chẳng qua là tò mò ngươi cư nhiên hội lựa chọn một nhân loại làm chủ người mà thôi. Lại nói tiếp, không biết nhân loại cùng ma nữ hậu đại có phải hay không cũng sẽ là thuần túy ma nữ đâu. Ngẩn, sinh dục sau nhớ được đem đứa nhỏ mang đến cho ta nhìn một cái. Là hắc đế đại nhân ta sẽ nỗ lực. Dô Ben bạo mồ hôi. Tốt lắm, hiện tại cùng ta nói, trên đại lục tình huống thế nào, thần tộc này đó tên, đến cùng lại làm gì? Hắc đế đại nhân, sự tình là như vậy lặn bắt đầu kỹ càng miêu tả lần trước Dô Ben đi rồi trên đại lục chuyện tình. Không gì không đủ nói một lần, đợi lặn trần thuật hoàn, thời gian tựa hồ đã qua thật lâu, ma vương cùng hắc đế đều là một mặt trầm tư sắc, thoạt nhìn tựa hồ đối này tình huống cũng là chuẩn bị chưa kịp. Cư nhiên hữu thần tộc cao đẳng chiến sĩ hội công nhiên xuất hiện tại nhân loại thành thị trung, tình huống như vậy có thể thật là rất ít thấy, động chúng ta cho nhau tranh đấu vô số trong năm tháng, tận lực không đi trực tiếp quấy nhiễu nhân loại cuộc sống, này quy củ nhưng là luôn luôn đều bị tuân thủ, thậm chí chúng ta hội nghiêm khắc xử phạt này đó trái với này quy củ tộc nhân. Nói xong, hắc đế trên mặt lộ ra một tia khoái hoặc ý cười, dỗ Ben, xem ra lúc này đây ngươi là đem bọn họ chọc nóng này bằng không là tuyệt đối không sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nói ta chọc nóng nảy bọn họ, còn không bằng nói là ta bị buộc bất đắc dĩ, ta cuối cùng không thể chờ bọn họ dao nhỏ chém tới ta trên cổ, ta luôn luôn, đều chẳng qua là ở phòng thủ mà thôi. Hắc đế hắc hắc cười cười, đích xác, này đó dối trá tên có khó lý giải ngu xuẩn tự đại, bọn họ đem loại này tự đại diễn sinh ra đến tiêu ngạo xưng là vinh dự cảm, không cho phép bản thân thất bại, nhận thức vì trên cái này thế giới bản thân là mạnh nhất, vĩnh viễn bách chiến bách thắng, mà một khi thất bại sẽ điên cuồng trả thù, ai? Thật sự là ngu xuẩn xuyên thấu. Giọng nói dừng một chút, hắc đế chậm lại ngữ tốc, bất quá. Này đó tên ngu xuẩn, thật sự thật cường, dỗ Ben, ngươi năng đánh bại bọn họ, thuyết minh. Ngươi đã là một cái đủ tư cách cường giả. Ta một người lời nói, cái gì cũng làm không được, ngươi xem ta này không phải lại chạy tới cầu viện sao. Hắc đế buồn cười lắc đầu, giảo hoạt nhân loại. Không sai, ở đã biết trong thế giới, các ngươi nhân loại trí năng xem như kẻ yếu. Bất luận là trí tuệ vẫn là lực lượng đều là như thế, nhưng là các ngươi nhân loại tuy rằng phân tranh không ngớt, nhưng là đôi khi lại đoàn kết không thể chia lịa, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, điểm này, cái khác chủng tộc đều không có làm được. Nâng lên ngón tay, hắc đế chỉ Dô Ben, có thể đem hữu dụng cường giả đoàn kết đến bên người, là nhân loại người mạnh nhất. Nếu đây là khích lệ lời nói, ta thật sự thập phần vinh hạnh. Ân, nay thật là khích lệ, đương nhiên, ngươi cũng không cần cảm thấy vinh hạnh, ta nói như vậy à. Cũng là có mục đích. Mục đích? Hắc hắc. Dô Ben, ngươi lần này là tới cầu viện đúng hay không? Là Dô Ben gật đầu, trong lòng tựa hồ dâng lên không tốt dấu, thần tộc lần này tiến công nhường chúng ta nguyên khí đại thương, mùa xuân vừa đến, trên đại lục vừa muốn bắt đầu tân một vòng chiến tranh, nếu thần tộc lại một lần nữa xâm lược lời nói, ta sợ chúng ta hội đỉnh không được. Hắc đế liên tục gật đầu, nói không sai Dô Ben ngươi có nhớ hay không, ta tại thượng lượt từng đã cùng ngươi đã nói, sẽ cho ngươi một ít ta binh lính. Này, ta nhớ được. Hắc đế vui vẻ nở nụ cười, đem bọn họ mang về đi, bọn họ hội bảo đảm các ngươi vô sự, thần tộc liền tính là buông xuống cao đẳng chiến sĩ, cũng là có hạn độ, buông xuống quá trình hội cắt giảm bọn họ rất nhiều lực lượng, càng cường đại chiến sĩ càng là như thế, nói cách khác, chỉ cần là trong khoảng thời gian ngắn buông xuống dưới thần tộc chiến sĩ, bọn họ lực lượng là có một hạn trên, vô luận rất cường đại chiến sĩ, chỉ cần là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành buông xuống, đều sẽ không vượt qua cái kia lực lượng hạn trên. Ta binh lính nhóm, hội cam đoan của các ngươi an toàn. Dô Ben trong lòng không biết thế nào cảm giác thoáng có chút bất an, nhưng là hắc đế cách nói tựa hồ hoàn toàn không có gì vấn đề. Bọn họ là cái gì? Ở đâu? Vẫn là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, Dô Ben hỏi xuất ra, ma giới sinh vật là rất kỳ quái. Dô Ben cũng không nghĩ bản thân dẫn một đống lớn không xác khôi giáp hồi đến đại lục đi. Bản thân hiện tại thủ hạ nhất bang vong linh pháp sư đã để người thường cảm giác thập phần kỳ quái. Lại làm ra chút cái gì ngạc nhiên cổ quái gì đó, kia khẳng định là vừa muốn đại chịu hoài nghi. Bọn họ, thật không sai, ta đã đem bộ đội giao phó cho Ả Xúa Ma Vương, vốn nhớ ngươi trở về thời điểm liền giao hàng đưa cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là chạy tới, bất quá cũng không đến không, ít nhất. Ta nhìn thấy nhất kiện non tươi chuyện hắc đế nói xong, ánh mắt dừng lại ở lằn trên người. Lằn chạy nhanh cúi đầu. Hắc đế tựa hồ đột nhiên trong lúc đó nhớ tới cái gì, Dô Ben, của ngươi cái kia ám tinh linh. Xù, nàng còn tốt lắm. Dô Ben lập tức trầm hạ mặt, ngươi không cần đánh nàng chú ý, nàng là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Không thú vị lườm liếc miệng, hắc đế nói, ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, ngươi cũng không cần có lớn như vậy phản ứng. Ngẫm lại bản thân còn có chuyện muốn có việc cầu người, Dô Ben lời nói lại hòa dịu xuống dưới, xù đối với ta mà nói, không chỉ có là một cái bằng hữu, nàng ở ta còn không thế nào biết sử dụng ma pháp thời điểm liền cùng chúng ta cùng một chỗ, đối với chúng ta mọi người mà nói, nàng càng giống là của chúng ta thân nhân, hy vọng. Thân nhân hắc đế xem Dô Ben, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, được rồi ta hiểu được. Kỳ thực ta cũng là hảo ý, nếu ngươi không cảm kích, ta tự nhiên cũng không tài nào nói cái gì. Nhìn xem hắc đế sắc mặt, Dô Ben do dự một chút, vẫn là nói, lần này ta đến, kỳ thực còn có một việc, muốn mời hắc đế đại nhân hỗ trợ. Ân. Hắc đế lập tức ngâng ngâng mí mắt, hắc hắc cười nhìn lại đây, Dô Ben, là chuyện gì a? Dô Ben thấy thế nào hắc đế cười thế nào có chút tà ác, này trưởng mãn đáng yêu cậu bé con, vẻ mặt ngươi mau tới cầu ta thần sắc. Kiên trì, Dô Ben nói, lần trước hắc đế đại nhân ban cho ta thành chủ vị, luôn luôn không có hay không nói lời cảm tạ, thật sự là sơ suất thỏa đáng, hy vọng hiện tại. Còn không trễ. Hắc đế lập tức khoát tay, này đó đều là việc nhỏ, Dô Ben ngươi nói mau, ngươi có chuyện gì cầu ta? Ân, là như vậy, ta Huyền Không Thành, hiện tại đến rất nhiều ma nữ, ở phía trước, Huyền Không Thành cũng chỉ có số lần một người ở lại mà thôi, nhưng là hiện tại Huyền Không Thành đã kín người hết chỗ, tại kia bốn phía là một mảnh cánh đồng băng ác, cái gì đều không có, hiện tại này đó ma nữ ở Huyền Không Thành đã xuất hiện cuộc sống khó khăn tình huống, như vậy đi xuống lời nói, sẽ xuất hiện nhân đói khát cùng tật bệnh mà chết đi ma nữ, Huyền Không Thành sớm muộn gì hội biến thành một cái tử thành. Cho nên cái gì? Cho nên ta nghĩ hướng hắc đế đại nhân thỉnh cầu một ít vật tư cùng nhân thủ bên trên viện trợ, giúp ta thành thị vượt qua này cửa ải khó khăn. Hắc đế sờ sờ cằm, tựa hồ cảm giác thật không thú vị, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là này không khó. Dô Ben không khỏi mừng rỡ, đà tạ hắc đế. Hắc đế lại nói tiếp, chuyện này ngươi không cần ta trợ giúp cũng có thể nhanh chóng giải quyết, ta cho ngươi ra cái chủ ý là tốt rồi. Ác! Chủ ý! Đối, của ngươi Huyền Không Thành hiện tại không phải kín người hết chỗ. Nơi nơi đều là ma nữ sao? Đúng vậy. Kia rất đơn giản, ngươi nhìn một cái Huyền Không Thành năng cất chứa phía dưới bao nhiêu ma nữ, đem cái khác ma nữ đều đuổi ra đi thì tốt rồi. Như vậy sao được? Dô Ben không tự giác đứng lên. Dô Ben, ngươi phải hiểu được, ma nữ là trọng yếu tài phú, tuy rằng ma nữ nhóm ở ma giới địa vị tương đối thấp, nhưng là bọn hắn tham dự ma giới các góc các loại công tác, có thể nói không chỗ không ở, ngươi có thể hiện tại đem tụ tập ở ngươi nơi đó ma nữ nhóm toàn bộ đều bắt lại. Sau đó đến gần đây thành thị toàn bộ bán đi, ngươi phải nhận được đại lượng tài phú. Sau à, ngươi là có thể kiến thiết của ngươi Huyền Không Thành, thế nào? Rất đơn giản đi. Ta đem này đó ma nữ toàn bộ bán đi kia kiến thiết lên thành thị còn có cái gì dùng? Dô Ben trong thanh âm lộ ra 12 phần tức giận. Dô Ben, ngươi đừng quên, kia tỏa thành thị là ta ban cho của ngươi, đó là của ngươi thành thị, chẳng phải ma nữ hắc đế thanh âm lạnh xuống dưới. Nhìn hắc đế lộ ra vài phần lạnh lạnh hai mắt. Dô Ben bình tĩnh xuống dưới, bây giờ còn không tới phiên bản thân đến phát hỏa, nếu lần này hắc đế cự tuyệt bản thân, kia tương lai Huyền Không Thành phát triển đem thập phần là vấn đề, chính là hiện tại, Huyền Không Thành còn có mấy trăm vạn ma nữ ở khốn cảnh bên trong. Bình tĩnh một chút tâm tình, Dô Ben chậm rãi nói, ta là một nhân loại, ở ma giới rồi không có gì bằng hữu, ta này thành chủ, kỳ thực cũng chỉ là một cái danh hiệu, ta cũng không nghĩ ở ma giới đi cái gì quan lớn hiển vị, chẳng qua là hiện tại có một chút ma nữ tụ tập ở ta trong thành thị. Ta nghĩ đã có người đến, liền đem thành thị hơi chút kiến thiết một chút mà thôi, cũng không có này ý tứ của hắn. Hắc đế thoạt nhìn đối Dô Ben lời nói chút không có hứng thú. Dô Ben nghĩ, còn nói thêm, chuyện này ta bản thân đi làm lời nói, thập phần khó khăn, nhưng là làm ma giới đứng đầu. Ta biết Hắc đế ngài nhất định chẳng qua là nhấc tay chi lao mà thôi, nếu ngài cảm thấy đáng lời nói, ta nguyện ý đáp ứng ngài tương ứng điều kiện làm trao đổi. Lần nhất thời lắp bắp kinh hãi, chủ nhân. Hắc đế nhất thời ánh mắt nhìn lại đây. Một lời đã định Dô Ben ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Dô Ben hơi hơi sửng sốt, này đáp ứng, bản thân thế nào có một loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Của ngươi Huyền Không Thành hiện tại tổng cộng có 734 vạn ma nữ, đương nhiên này đã là trước một ngày chữ số, mỗi một ngày đều có rất nhiều ma nữ hướng nơi đó tụ tập, này chữ số đang không ngừng thay đổi, nhưng là này rồi không thành vấn đề, ta sẽ nâng đủ cũng đủ vật tư trợ giúp ngươi kiến tạo cũng đủ lớn thành thị đến cất chứa này đó ma nữ, nhưng là... Ngươi cũng phải đáp ứng ta điều kiện, chúng ta. Đồng giá trao đổi. Đồng giá trao đổi, khả năng không lại như thế này đi. Dô Ben âm thầm lưu mồ hôi, hắc đế trong mắt thập phần rõ ràng mang theo gian kế đạt được thần sắc, quản lý Huyền Không Thành ma nữ đều chỉ có thể ra ma nữ nhóm đại khái chữ số, nhưng là hắc đế lại mười phần rõ ràng biết bản thân nơi đó đến cùng có bao nhiêu ma nữ, chỉ sợ ở bản thân đến phía trước, hắc đế cũng đã liêu nghĩ tới này một bước, liền đang chờ chính mình nói những lời này. Được rồi. chỉ cần điều kiện rồi không quá phận, ta sẽ đáp ứng. Hắc đế lập tức thoải mái nhún nhún vai bảng, đương nhiên sẽ không là cái gì hà khắc điều kiện, dù sao kiến thiết một tòa nho nhỏ thành thị, ta nha cũng không có trả giá cái gì đại giới, làm sao có thể cho ngươi đi làm một ít khó xử chuyện tình. Dô Ben cảm thấy hắc đế cách nói càng ngày càng khả nghi. Được rồi, kia ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, dô Ben ta hiện tại sẽ hạ mệnh lệnh làm cho người ta đưa cũng đủ đồ ăn cùng cái khác vật tư đi của ngươi huyền không thành. Hai ngày thời gian nội, ma nữ nhóm hết thể tình huống liền phải nhận được giảm bớt, mà ngươi phải làm, kỳ thực thập phần đơn giản, ân. Ngươi theo ta đến. Hắc đế thập phần vui vẻ theo ghế tựa nhảy xuống tới, một đường chạy chậm ra cửa phòng. Dô Ben nhìn lằn liếc mắt một cái. Lặng khẽ lắc đầu, xem ra cũng đoán không ra Hắc Đế muốn nói là chuyện gì. Dô Ben đành phải đứng lên đi theo Hắc Đế đi rồi đi ra ngoài. Hắc Đế ở phía trước một bên sôi nổi đi tới, một đường đem Dô Ben đưa cái kia nho nhỏ hoa viên bên trong. Dô Ben gặp lần này nhỏ đến chỉ có thể xem như buồn hoa trong hoa viên nhưng thật ra coi như bình thường, không có tái xuất hiện cái gì che trời đại thụ linh tinh gì đó. Hắc Đế đi đến hoa viên biên giới ngừng lại, Dô Ben trong lòng đang ở đoán Hắc Đế tìm bản thân lại đây đến cùng là làm gì. Đã thấy Hắc Đế đã ở hoa viên bên cạnh ngồi xổm xuống thân. Dô Ben, mau tới đây. Hắc Đế về phía sau vẫy vây tay, thúc giục. Ngươi xem, đây là muốn ngươi đi việc làm, rất đơn giản đi. Hắc Đế trong mắt mang theo hưng phấn, bả đầu dò xét đi ra ngoài. Dô Ben ngạc nhiên nhìn Hắc Đế, đứng ở Hắc Đế bên người, cũng về phía trước dò xét thăm dò, ánh mắt vượt qua này phiêu phù ở giữa không trung quỷ dị thổ địa. Dô Ben trước mắt là một cái không đáy vực sâu. Trên bầu trời quăng xuống đến ánh sáng tuyến như là một dòng màu sắc rực rỡ hoa văn giống nhau biến mất ở không biết bao sâu địa phương. Cuối cùng, sở hữu hết thảy đều tụ tập thành một điểm, đen nhánh hảo giống một cánh cửa. Ngươi, muốn ta làm cái gì? Dô Ben cảm giác tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt, thu hồi ánh mắt, nhìn xuống Hắc Đế. Hắc Đế ánh mắt nhìn phía dưới vô tận xa xa, hắc hắc cười nói, Dô Ben, này ở trong này, ta cần ngươi nhảy xuống, đi vì ta tìm giống nhau này nọ. Dô Ben trên mặt cơ bắp liên tục nhảy mấy nhảy, ngươi nói. Nhảy xuống. Ân, nhảy xuống. Hắc Đế thập phần khẳng định cho Dô Ben trả lời. Lại một lần nữa, Dô Ben đem đầu vươn hoa viên ở ngoài, này. Cái này một bên đến cùng có hay không tận cùng a? Dô Ben lùi về đầu, chán hơi hơi lưu mồ hôi nói, nơi này không phải màu đen thành lũy bên trong sao? Không sai là như vậy a, ta đương nhiên biết nơi này là màu đen thành lũy bên trong. Hắc Đế trả lời đương nhiên. Kia nơi này hết thảy chẳng phải là đều đã bị của ngươi khống chế, ngươi còn cần ta ở ngươi trong nhà tìm này nọ. Dô Ben dựng lên lông mi. Thế nào, ngươi sợ hãi? Hắc Đế ôm lấy bả vai, liên tục chế nhạo. Ta không phải sợ hãi, nhưng là ta không nghĩ đi làm hào vô ý nghĩa chuyện tình chuyện này, ta cảm thấy chẳng qua là ở làm khó dễ ta mà thôi. Dô Ben bình tĩnh nhìn Hắc Đế ánh mắt, một bước cũng không lùi bước. Trời biết này không gian là chuyện gì xảy ra, bản thân liền như vậy ác nhảy xuống, vạn nhất phía dưới là cái không đáy. Bản thân còn chưa tới đặt chân địa phương nói không chừng liền chết đói. Hắc Đế nắm lấy chảo tóc, sắc mặt bên trên sủ hô hơi có chút khó xử. Dô Ben, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng của ngươi, bởi vì chúng ta chẳng qua là giao dịch mà thôi. Ngươi nếu không đáp ứng lời nói, chúng ta giao dịch cũng chỉ là bỏ dở mà thôi. Dô Ben mặt trầm xuống, trong lòng nghẹn lửa nhìn Hắc Đế. Hắc Đế trên mặt chỉ có thoải mái ý cười, hiển nhiên là một điểm cũng không lo lắng Dô Ben hội không đáp ứng. Qua hơn nửa ngày, Dô Ben rốt cục hơi thở hắt ra. Hảo ta có thể đáp ứng, nhưng là ta cần giải thích, cần lý do, ta cần phải biết rằng ta làm chuyện này ý nghĩa hòa phong hiểm ở nơi nào. Hắc Đế nhếch môi nở nụ cười, tốt lắm, nói như vậy, khế ước thành lập ngón tay lại giữa không trung bay nhanh vạch cái ký hiệu, này ký hiệu phát ra một trận ô quang, chậm rãi tiêu thất. Kia là cái gì? Dô Ben hơi kinh ngạc. Chỉ là chúng ta giao dịch thành lập một cái khế ước mà thôi, ngươi không cần để ý, chỉ cần chúng ta đều tuân thủ phía trước nói qua lời nói. Liền sẽ không có gì vấn đề, hiện tại, ta liền cho ngươi giải thích lần này hành động lý do. Hắc Đế lùi về đầu, đặt mông ngồi dưới đất, hơi thở dài, tựa hồ trong lòng có vô hạn cảm khái giống nhau. Ta muốn ngươi đi tìm gì đó, là không cẩn thận di thất nhất kiện này nọ, nó hiện tại ngay tại đây bên trong phía dưới, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta hiện tại không thể đi xuống lấy, mà những người khác, cũng không có năng lực đi xuống lấy, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi có thể đi xuống, ngươi có cơ hội được đến cái này nọ. Chỉ cần ngươi tìm được cái này nọ rồi giao cho ta, liền tính là ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta cũng sẽ tuân thủ giữ chúng ta ước định, trợ giúp ngươi. Vô cùng vô tận nhân lực vật lực, giúp ngươi kiến thiết hảo huyền không thành. Vô cùng vô tận. Ân, ngươi không có nghe sai, chỉ cần ngươi tìm được cái này nọ, sau này. Chỉ cần ta còn tồn tại, Huyền Không Thành hết thảy tiêu hao yêu cầu, ta đều sẽ gánh vác. Roben có chút sững sờ nhìn Hắc Đế, kia chẳng phải là muốn thật lâu thời gian. Ân, ngươi nói đúng, thế nào? Ta có phải hay không rất hào phóng? Hắc Đế rất là tự đắc cười cười. Nhưng là, nơi này xem qua đi, phía dưới chẳng qua là trống chân một mảnh mà thôi, cái kia này nọ ở đâu? Roben, ngươi nhảy xuống sau, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Vừa muốn hướng càng sâu địa phương nhảy, Roben phát hiện bản thân thật đúng là cùng giấu ở chỗ sâu địa phương có nguyên. Có cái gì nguy hiểm? Nếu là ngươi cùng ma vương đều không có cách nào đi địa phương, ta nghĩ không có khả năng ta liền thuận lợi vậy tìm được này nọ. Hắc Đế nâng lên tay, gãi gãi chán, này. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm có thể hay không có nguy hiểm. Cái gì? Roben lập tức nhảy dựng lên, ngươi ngay cả ta có hay không nguy hiểm cũng không biết. Hắc Đế vội vàng cười nói, Roben, ngươi đừng như vậy kinh ngạc ga, ta không phải nói, ta không thể đi xuống, người khác cũng không thể đi xuống. Kia tự nhiên là chúng ta không có người đi xuống qua, mặt đối lập tình huống tự nhiên là không có khả năng toàn bộ đều biết đến, chúng ta là ký kết khế ước, cho nên ta không thể nói lung tung. Roben một trận nghiến răng nghiến lợi, nói cách khác, ta là cái thứ nhất đi xuống tìm người cái gặp quỷ cái gì vậy người đúng không? Ân. Hắc hắc, không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm rõ ràng chính là Roben thanh âm đại dậy lên. Hắc Đế tựa hồ cũng là hơi hơi có chút ngượng ngùng, này, Roben. Tuy rằng không có người đi xuống qua, nhưng là cái này này nọ đối ta rất trọng yếu, ta cũng nhiều lượt tiến hành qua điều tra, ngươi đi xuống lời nói, hẳn là không vấn đề gì mới đúng, ngươi muốn rõ ràng, nếu ngươi thất bại, vậy ý nghĩa ta cũng mất đi thu hồi ta bản thân này nọ cơ hội, ta sẽ không kêu ngươi không công đi chịu chết, đúng hay không? Không công chịu chết? Chẳng lẽ ta còn có sinh mệnh nguy hiểm? Roben nghĩ như thế nào cảm thấy bản thân bị lừa lên nhầm thuyền giặc. Nhà Roben ngươi nhiều lo lắng. Ta chẳng qua là làm cái suy luận mà thôi, mục đích là nhắc nhở ngươi phải chú ý hết thảy khả năng phát sinh tình huống, dù sao ở đó, sự tình gì đều khả năng phát sinh. Đó là một bấy Roben trong lòng nhận định cái sự thật này. Lắn liền đứng ở một bên, tựa hồ nghĩ mở miệng nói chuyện, bất quá cuối cùng lại vẫn là nhịn xuống, không có dám mở miệng. Roben, ngươi không cần khẩn trương, ta luôn luôn tại nghĩ thế nào đem cái này này nọ cào thượng đến, hiện tại rốt cục có một cơ hội. Ta đương nhiên sẽ không kêu ngươi này hy vọng như vậy dễ dàng liền đã bị tổn thương, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi, bảo hộ ta. Roben nghĩ rằng ngươi ngay cả phía dưới đều không thể đi xuống, làm sao có thể bảo hộ ta. Hắc Đế thoải mái nói, tuy rằng ta không thể đủ đi xuống, nhưng là lực lượng của ta có thể kéo dài tới đó, ngươi chỉ cần có gì nguy hiểm, ta đều có thể tùy thời đem ngươi theo nơi đó cứu ra, ngươi gặp được bất chắc tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ. Thật sự, nhà Roben chúng ta là ký kết khế ước. Tại đây loại cổ xưa lực lượng ước thúc phía dưới, ta sẽ không đối với ngươi nói dối. Roben ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Đế, Hắc Đế cố ý hướng Roben bên này thấu thấu, một mặt thản nhiên nhìn Roben, ta nói, đều là lời nói thật. Hai người nhìn nhau thật lâu, Roben mới hừ một tiếng, vậy được rồi, ta cạn hiện tại nói cho ta kia là cái gì vậy còn có cụ thể ta nên làm như thế nào. Tốt lắm Hắc Đế đánh cái văng chỉ, giữa không trung lại hiện ra một cái ký hiệu, chậm rãi tiêu thất. Roben, hiện tại ta còn không năng nói cho ngươi toàn bộ chuyện tình, tuy rằng ngươi là một cái chọn người thích hợp, nhưng là này không có nghĩa là ngươi hiện tại là có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, ở ngươi đến bên kia phía trước, ngươi cần một ít tất yếu huấn luyện. Huấn luyện? Ta cũng không có rất nhiều thời giờ ở trong này lưu lại, ta phải mau chóng hồi đại lục đi, bằng không chúng ta duy trì quốc gia rất có khả năng bị cường địch nghiền nát. Hắc hắc. Roben ngươi không cần sốt ruột, này huấn luyện thời gian cũng không hội rất dài, hơn nữa của ngươi nhiệm vụ này cũng sẽ không thể lãng phí một chút thời gian, ngươi có cũng đủ rảnh rỗi ở ma giới lưu lại bên trên thật lâu. Thật lâu. Roben cảm giác Hắc Đế cười dị thường vui vẻ, nhưng là loại này có việc bị lừa chẳng biết gì cảm giác, cũng không tốt. Roben, vốn, ta cũng không có nghĩ cho ngươi đi làm chuyện này, nhưng là, ta nhận thấy được ngươi vận dụng cái kia ma pháp, cho nên, sự tình liền biến không giống với, ngươi nói cho ta đưa cho ngươi kia bản ma pháp sổ tay, ngươi tu luyện thế nào? Roben thoáng nhíu phía dưới mi, thập phần tiếc nuối, kia bản ma pháp sổ tay bên trên ma pháp so phía trước muốn khó rất nhiều, ta tiến độ rất chậm, hơn nữa sau lại còn đem ma pháp sổ tay thất lạc, hiện tại ta chỉ học xong mặt trên không đến một nửa ma pháp. Hắc Đế trong mắt thả ra sáng rọi, chỉ học xong không đến một nửa, là có thể sử dụng cuối cùng đại hình không gian khống chế ma pháp sao? Này, đây là có nguyên nhân, lấy ta lực lượng của chính mình, là không có cách nào làm được, nhưng là cái này áo choàng lại ở trong lúc nguy cấp giúp ta một thanh. Roben nói xong run lẩy bẩy thủ đoạn, ở ngoài y phía dưới, lộ ra kia kiện sám bổ nhào áo choàng. Hắc đế ánh mắt tại đây kiện áo choàng bên trên nhìn lướt qua, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là như vậy, xem ra ta nhưng thật ra lường trước sai lầm rồi. Nếu ta có thể phát động cuối cùng cái kia ma pháp là nhiệm vụ lần này tiên quyết điều kiện lời nói, ta đây nghĩ lần này khả năng muốn ngươi thất vọng rồi. Nha không không bất chính tương phản, sự tình nếu là như vậy nói, chúng ta thành công tỷ lệ, nhưng thật ra lại tăng nhiều vài phần. Hắc đế thoạt nhìn giống như phi thường cao hứng, dỗ Ben không khỏi trong lòng có chút cổ quái. Vô luận như thế nào, chỉ cần phát động cuối cùng cái kia ma pháp. Dỗ Ben, ngươi cũng đã xem như đủ tư cách, hơn nữa phía trước ma pháp học hội càng ít, lại càng hảo. Dỗ Ben không khỏi bị hắc đế lời nói có chút hồ đồ. Lại nói tiếp, cũng thật sự là làm khó ngươi một nhân loại, ở thời gian ngắn vậy nội học tập nhiều như vậy hắc ám ma pháp, hơn nữa lấy nhường chúng ta vô số ưu tú chiến sĩ đều xấu hổ tốc độ, lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực lực lượng. Dỗ Ben lại kỳ quái. Không phải sao? Chẳng lẽ ngươi sử dụng cuối cùng ma pháp sau, còn không hiểu được lĩnh vực sao? Hắc đế chớp chớp mắt, rất là kỳ quái nhìn Dỗ Ben. Dỗ Ben nghĩ nghĩ, hồi đáp, nói là cái gì lĩnh vực, tựa hồ cũng không có gì tân kỳ gì đó, chẳng qua là đối cảnh vật chung quanh một loại ảnh hưởng mà thôi, lực lượng trình tự đến, tất nhiên sẽ là loại tình huống này đi, cái kia sổ lẹn tờ lĩnh vực rất kỳ quái, ta cuối cùng không thể không mạo hiểm tiến nhập hắn trong lĩnh vực cẩn thận thể hội bên trong lĩnh vực hết thể biến hóa, nhưng là cuối cùng ra kết quả, tựa hồ cũng không có gì đặc địa phương khác. Cái gì? Ngươi chạy đến người ta trong lĩnh vực đi cảm giác lĩnh vực biến hóa, ra kết quả là không có gì rất giỏi, ha. A ha ha ha, hắc đế bỗng nhiên ôm bụng cười ha ha đứng lên. Này có cái gì buồn cười, vốn chính là có chuyện như vậy. Dô Ben bị hắc đế cười có chút căm tức. Trên mặt đất cười thẳng lăn lộn hắc đế làm cho Dô Ben xấu hổ vạn phần, thật giống như ở hành gia trước mặt nói gì đó phi thường ngu xuẩn lời nói giống nhau. Một hồi lâu, hắc đế rốt cục cười đủ, đứng lên vù vù thở sâu, thoạt nhìn cư nhiên giống như cười đau sốc hông. Tốt lắm tốt lắm. Dô Ben ngươi hiện tại có thể đi trở về. Rất nhanh của ngươi huyền không thành sẽ nhận được ta đưa đi qua gì đó, Asua sẽ an bài huấn luyện của ngươi, nếu ngươi hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ, là có thể lại đây, đương nhiên, ta chút đều không nghi ngờ ngươi biết bay mau hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ. Ma Vương đứng lên, phụ thân, chúng ta đây cáo tử. Gặp Ma Vương đã hướng ra phía ngoài đi đến, Dỗ Ben đành phải cũng đứng lên, chỉ mong hết thảy thuận lợi, ta sẽ thật mau trở lại. Chương 674, Nước ngầm mạch. Dỗ Ben không biết Ma Vương cùng Hắc Đế là như thế nào liên hệ. Bản thân cũng không có gặp Hắc Đế phân phó Ma Vương về bản thân đặc huấn chuyện tình, hoặc giả có thể như vậy cho rằng, này đối phụ tử ở trên tinh thần có nào đó câu thông có thể cho bọn họ cự ly xa nói chuyện, tóm lại ở về tới Ma Cung sau, Ma Vương hướng Dô Ben nhắn dùm lúc này đây huấn luyện nội dung. Viêm Linh. Nghe xong Ma Vương một đoạn nói sau, Dô Ben trợn tròn ánh mắt, lớn tiếng nói, điều này sao có thể, cái kia này nọ căn bản không phải ta năng đối phó. Ma Vương cười, Dô Ben, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta lại chưa nói muốn ngươi đi đem Viêm Linh giết chết, hiện tại ngươi cùng hắn chính diện xung đột, thật là không có gì phần thắng, nhưng là yêu cầu của ta chẳng qua là, muốn ngươi đi cốt trong ao lấy một điểm này nọ mà thôi. Nay còn không phải giống nhau cái kia Viêm Linh liền giấu ở cốt trì bên trong, bất luận kẻ nào tới gần đều sẽ cảm giác đến, đừng nói là phía dưới đến cốt trong ao đi, lần trước bản thân vận khí tốt, cái kia Viêm Linh chưa thấy qua bản thân, cũng không đại biết bản thân hội cái gì ma pháp, cuối cùng bản thân chui vào không gian khe nứt tránh thoát một kiếp. Nhưng là hiện tại nhớ tới đến, này ma giới có tiếng hung vật tựa hồ căn bản không có sử dụng hắn toàn bộ lực lượng, lần này lại đi tìm phiền toái lời nói, đã có thể nói không chừng này Viêm Linh hội bạo nộ rồi. Dỗ Ben, này chẳng qua là huấn luyện một phần, ngươi ở cốt chỉ lấy đến này nọ sau, còn muốn đi ám hắc xâm lâm một chuyến. Ma Vương lời nói nhất thời nhường Dỗ Ben cầm rơi đến trên đất. Ngươi nói cái gì? Cầm cốt trong ao đến gì đó, tựa như ngươi lần trước ở ám hắc xâm lâm bên trong lấy đến Hàn Thủy Nham đưa đến cốt chỉ giống nhau. Lúc này đây, ngươi muốn đem này nọ đưa đến Hàn Đàm, sau, ngươi phải nhận được giống nhau này nọ, đem như vậy này nọ mang về đến, huấn luyện của ngươi liền tính là đã xong. Đây là huấn luyện toàn bộ nội dung. Đúng vậy. Không có gì muốn nhường ta nắm giữ kỹ năng hoặc giả ma pháp trong vòng gì đó sao? Ma Vương lắc đầu. Kia, ít nhất hội có cái gì muốn ta năng đề cao một chút năng lực thi thố đi. Ma Vương nghiêm túc nói, Dỗ Ben, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này. Năng lực của ngươi nhất định phải nhận được tăng lên. Dỗ Ben trong lòng không khỏi mắng to, loại này cựu tử nhất sinh chuyện tình, ai đi làm một lần đều sẽ có đề cao, mấu chốt là kia có mệnh trở về mới được. Nhưng là, bất luận nói như thế nào, Dỗ Ben bây giờ còn là đứng ở này phiến khô héo thổ địa bên trên, nhẹ nhẹ nhiệt khí vờn quanh thân thể, Dỗ Ben nghe đến ở trong không khí có một cỗ khó nghe nóng rực cho bùi hương vị. Ở xa xa, cái kia vĩ đại hồ nước đã có thể thấy, chung quanh cây cối ở lần trước đến thời điểm đã bị hủy hư hầu như không còn, hiện tại đã nhìn không tới chút dấu vết, tựa hồ đã đều bị viêm linh phát ra cái loại này cường đại nhiệt lực hong khô. Dô Ben xem bốn phía, tìm được một khối coi như đại nham thạch, đặt mông làm được bóng ma chung đi, lấy ra đồ ăn cùng nước trong, dầu di ăn dậy lên. Dô Ben làm một cái tân không gian giới chỉ, bộ dáng cùng phía trước giống nhau như lúc, còn mang ở bản thân nguyên lai kia căn ngón tay bên trên. Hiện tại đã là theo ma cung trở về 3 ngày sau, cứ việc tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Dô Ben vẫn là mạnh mẽ phục hồi như cũ cánh tay của mình. Vì thế, cho tới bây giờ Dô Ben còn cảm giác bản thân hơi chút có chút suy yếu, bất quá hai cánh tay sai sử đứng lên so một cánh tay muốn thông thuận hơn. Lúc này đây đến cốt chỉ, muốn theo kia nham thạch nóng chảy giống nhau hồ nước chung lấy được một loại gọi là lửa ngọc gì đó. Này lửa ngọc đến cùng là cái gì Dô Ben cũng không rất rõ ràng, ma vương chẳng qua là nói muốn bản thân đi xuống tìm. Nói kia này nọ phi thường hảo nhận thức, tựa như một đoàn động lại hỏa diễm giống nhau, bảo đảm bản thân nhìn đầu tiên mắt có thể nhận ra đến. Ở trong nước hỏa diễm, Dô Ben nghĩ sẽ không từ thẳng mắt trợn trắng, này cốt trong ao nước giống như là động lại hỏa diễm giống nhau, nếu bản thân đoán trước không sai, này cốt chỉ nước gấm quỷ dị cao, so thông thường hỏa diễm đều phải cao bên trên rất nhiều, rõ ràng tiểu học giáo viên nói cho bản thân, ai độ ấm chỉ có thể có 100 độ. Chuyện của tui.vn nhiệm vụ lần này mà vương nghiêm cẩn hạn định. Chỉ có thể là Dô Ben một người đến, điều kiện này không khỏi làm xạ xạ đợi người đại thị lo lắng, lặng càng là lo lắng vô cùng, cuối cùng Dô Ben mất thật lớn khí lực mới nói ăn xong mọi người, một mình ra đi. Ăn xong rồi này nọ, Dô Ben ngẩng đầu, nhìn bầu trời, kia quang vân lúc sáng lúc tối, căn bản nhìn không ra là lúc nào. Nếu nơi này nếu có ban đêm lời nói, kia nói không chừng sẽ là tốt lẹn vào cơ hội. Trong lòng nghĩ, Dô Ben chậm rãi hướng cốt chỉ sờ soạng đi qua. Chính diện cùng này viêm linh chạm mặt lời nói, kia cũng đã đánh mất nửa cái mạng, Dô Ben không biết là bản thân học xong một ít hắc ám ma pháp, là có thể cùng loại này ở ma giới xưng bá một phương ma vật đối hợp lại nói. Thắng không ưu việt, nếu thua rồi, mạng nhỏ nhi đã có thể khó giữ được. Dô Ben cực lực ẩn tàng rồi bản thân bộ dạng, tuy rằng biết hiện tại viêm linh là ẩn nút ở hồ nước chỗ sâu, nhưng là Dô Ben không chỉ có co rút lại bản thân tinh thần lực, ngay cả bản thân thân hình cũng ẩn nấp dậy lên, từng bước một, cẩn thận tới gần cốt trì. Trong không khí độ ấm bắt đầu cấp tốc tiêu thăng, mặt đất kia chén rửa vào là giống như toái rơi vôi bột phấn giống nhau thổ nhưỡng thỉnh thoảng lại nhiệt khí bốc hơi trung bị mang lên đến một ít, phiêu hướng bầu trời, sau ở dòng khí hơi chút phục hồi thời điểm lại sái rơi xuống, cốt chỉ bốn phía, khói bụi tràn ngập, Dô Ben cảm giác cốt chỉ so với chính mình trước hai lần đến thời điểm càng nóng. Đụng đến cốt bên cạnh ao, thập phần may mắn, cốt chỉ thập phần bình tĩnh. Trên mặt hồ nhiệt khí bốc hơi, giống như đem không gian vặn vẹo giống nhau, ở đáy hồ thỉnh thoảng toát ra đại khí phao. Sau đó bùm bùm trên mặt hồ bên trên bạo toái. Này chính là cốt chỉ yên tĩnh cảnh tượng. Cho tới bây giờ, Dô Ben cũng không có ở chung bản thân đến cùng phải nên như thế nào im lặng, không giấu vết lưu vào cốt chỉ đi tìm cái kia cái gì lửa ngọc. Này cốt chỉ là viêm linh ổ, độ ấm kỳ cao vô cùng, bản thân đi xuống tất nhiên muốn dùng ma pháp hộ thân, có thể là như vậy nói, ma pháp duy trì hội tăng mạnh bản thân bại lộ tỷ lệ, này thập phần không an toàn, lần trước ở cốt chỉ bên trong kém một chút bị này viêm linh trực tiếp hỏa táng. Lần này nếu người này cắn bản thân cùng truy mãnh, đánh nói, bản thân cũng không biết có thể hay không còn có cơ hội đem hồ nước đều tạc thượng thiên. Ngồi xổm bên hồ suy nghĩ nửa ngày, Dô Ben cũng không có nghĩ ra rất tốt biện pháp. Bất quá thời gian chậm trễ không được, bản thân thời gian cũng không nhiều. Dô Ben ngón tay nhẹ nhàng dính hồ nước, một đoàn ngọn lửa nhất thời bỏng Dô Ben đầu ngón tay. Bắt tay nâng đến trước mặt, Dô Ben ngưng mi nhìn này đóa nơi tay đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa, quyết định mạo một lần hiểm. Tuyệt đối không thể cùng này viêm linh lại chính diện chạm vào nhau, điểm này phải ưu tiên cam đoan, bằng không Dô Ben cũng không biết nói hậu quả hội là cái dạng gì tử, căn cứ vào này lý do, nói cách khác bản thân tàng vượt qua, liền tính phương pháp nguy hiểm một điểm, nhưng là hệ số an toàn lại vẫn là đề cao. Thu thập một chút trên người linh vụn vặt toái gì đó, tinh linh nữ vương đưa cho bản thân vòng cổ, còn có xạ xạ đã đưa cho bản thân vài cái bùa hộ mệnh, còn có. Đêm này đó toàn bộ đều phóng tới không gian giới chỉ trung. Tiếp nối xem cái nhẫn này, Dô Ben biết lần này bản thân trở về khả năng vừa muốn một lần nữa lại làm một cái nhẫn. Dô Ben chậm rãi về phía trước bước ra một bước, một chân đạp vào hồ nước bên trong, nhất thời kịch liệt hỏa diễm theo Dô Ben chân thiêu đi lên, trên người quần áo trực tiếp bị đốt thành cho bụi theo bước hơi nhiệt khí phiêu khởi, Dô Ben toàn thân bị liệt hỏa nuốt hết. Ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, sau mãnh liệt nhảy giật mình, tiêu thất. Trên mặt hồ như trước nhiệt khí bước hơi, huyên thuyên mạo hiểm vĩ đại bọc nước. Giống như cái gì đều không có phát sinh qua, kia bị đốt thành cho tận quần áo, đã theo trên mặt hồ cuộn cuộn nhiệt khí không biết bị mang tới nơi nào. Dô Ben tiềm nhập cốt trì. Chẳng phải lấy nhân loại hình thái, mà là lửa. Lại nói tiếp rất kỳ quái, nơi này rõ ràng là một cái hồ, nhưng là hỏa nguyên tố độ dày lại rất xa vượt qua thủy nguyên tố. Lần trước Joben liền phát hiện điểm ấy, còn bởi vậy mà chiếm được sơ qua tiện lợi. Lúc này đây, Joben quyết định nguyên vẹn lợi dụng điểm này. Ở nguyên tố đặc biệt nồng đậm trong hoàn cảnh, nguyên tố cường hóa biến thập phần dễ dàng, mà làm tự thân nguyên tố cường hóa đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phát sinh chất biến, hoặc giả có thể gọi là nguyên tố đồng hóa. Trong thân thể tràn ngập hỏa nguyên tố, Joben liền hướng một đạo lửa lưu giống nhau ở hồ nước trung chậm rãi bắt đầu khởi động, hướng về hồ nước chỗ sâu mà đi. Hồ nước như trước là như vậy chọc màu trắng, căn bản thấy không rõ phía trước gì đó là cái gì, chỉ có ở đáy hồ cái kia cao lượng vĩ đại quang đoàn, Joben biết đó là viêm linh chỗ, hiện tại thoạt nhìn nó còn thập phần bình tĩnh, hẳn là còn không có phát hiện bản thân. Joben cẩn thận lại nhỏ tâm, tận lực rời xa cái kia vĩ đại bóng dáng, vòng quanh vòng hướng hồ nước lặn xuống đi. Hồ nước ấm còn tại lên cao, Joben không biết này độ ấm có phải hay không có thể theo kịp nước thép, cho dù kém một chút hẳn là cũng sẽ không thể rất nhiều đi. Hiện tại viêm linh kia vĩ đại lửa đỏ sắc bóng dáng ngay tại bản thân chính bên phải, bản thân đã lấy loại này lưu hỏa trạng thái lẻn vào đến hồ nước chỗ sâu, nhưng là cái kia cái gì lửa ngọc gì đó khu căn bản không có xuất hiện, Joben thập phần hoài nghi ma vương căn bản không biết cốt chỉ tình huống, như vậy chọc màu trắng hồ nước chung, cái gì đều thấy không rõ, muốn tìm một khối ngọc lời nói. Joben bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy nhiệm vụ này tựa hồ khó khăn so với chính mình đoán trước muốn đại không ít. Viêm linh luôn luôn không có gì động tác, điều này làm cho Joben thật cao hứng. Joben từ tư, lửa ngọc phỏng trừng cũng chính là một loại ngọc thạch, vật như vậy sẽ không phiêu ở hồ nước chung, lớn nhất có thể là hẳn là ở đáy hồ mới đúng. Một bên chú ý viêm linh động tĩnh, Joben càng thêm cẩn thận hướng về hồ nước chỗ sâu tìm đi. Theo thời gian trôi qua, Joben trong lòng bắt đầu kỳ quái, này hồ không khỏi quá sâu một điểm đi. Viêm linh kia vĩ đại bóng dáng đã bị bản thân vung ở tại phía sau, xem ra chính mình là đã lặn xuống hồ nước rất sâu địa phương, nơi này đã không có gì ánh sáng có thể chiếu xạ qua đến, viêm linh cái kia đại hỏa cầu phát ra ánh sáng đều đã bị ngăn cách ở tại phía sau cách đó không xa, nhưng là nay hồ tựa hồ một điểm không muốn đến cùng trạng thái. Joben nương bản thân trên người kia không phải đặc biệt mãnh liệt lưu hỏa ánh sáng đánh giá bốn phía, hồ nước tựa hồ biến trong suốt đi lên. Quỷ dị, Joben cảm giác hồ nước ấm tại hạ hàng, từ khi lướt qua viêm linh trình độ vị trí sau, Joben liền luôn luôn có loại cảm giác này, hiện tại, loại cảm giác này đã càng mãnh liệt dậy lên, bên người hồ nước đích xác trở nên càng thêm trong suốt, kia nguyên lai hồ nước trung trọc màu trắng đã lui vào, cũng không lại có gì trôi nổi vật, trong suốt nhường Joben cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, hơn nữa, độ ấm chính đang không ngừng hạ xuống. Joben dừng lại thân hình, không còn lặn xuống. Này hồ quả nhiên là có chút cổ quái. Joben nhìn bản thân dưới thân kia đen nhánh tựa hồ hoàn đều không hay thấy đáy hồ nước, hơi hơi có chút tim đập nhanh cảm giác. Hiện tại hồ nước là lạnh như băng. Xuyên qua viêm linh kia một mảnh chiều sâu sau, hồ nước gấm ngay tại luôn luôn hạ xuống, hiện tại cư nhiên đã hạ xuống đến lạnh như băng trình độ. Joben lẳng lặng phiêu phù ở hồ nước bên trong, nhìn chung quanh trong suốt không mang theo một tia tạp chất hồ nước, đồng nhiên có một loại kỳ dị cảm giác, này hồ tựa hồ căn bản là không có đáy. Bản thân tựa hồ liền phiêu ở một cái viễn cổ sẽ không từng có người quấy rầy vô tận vực sâu bên trong. Đang lúc Joben cảm thấy bản thân cứ như vậy hoàn toàn có thể lẻn vào đến không có người biết đến thế giới chung đi thời điểm, một cái mang theo vài phần ý cười thanh âm truyền tới. Không về phía trước sao? Nếu ngươi tiếp tục lặn xuống, sau đó trở về nói cho ta nơi đó có cái gì lời nói, ta nói không chừng sẽ không giết ngươi. Joben hoảng hốt, đây là viêm linh thanh âm. Đột nhiên quay đầu. Viêm linh kia vĩ đại thân hình ở trong tầm mắt hiện tại chẳng qua là một cái tiểu quang cầu, này tiểu quang cầu bên trên tựa hồ nứt ra rồi một đạo khe hở, giống như một trương ở cười nhạo miệng mình. Không nghĩ tới bản thân như thế dè dặt cẩn trọng, vẫn là bị phát hiện. Joben trong lòng có chút phát trầm, lần này tình huống nhưng là không ổn, bản thân hiện tại vị trí nhưng là tuyệt đối bất lợi, viêm linh liền ở phía trên, phát hiện bản thân lời nói, cơ hồ chẳng khác nào ngăn chặn bản thân đường về. Đáng chết, bản thân đến cùng là thế nào bị phát hiện? Rõ ràng lặn xuống thời điểm, viêm linh một điểm phản ứng đều không có, nếu sớm bị phát hiện, viêm linh hẳn là đã sớm công kích bản thân mới đúng, nhưng là chính hướng về, Joben bỗng nhiên trong lúc đó sửng sốt, ở phía trên, viêm linh kia vĩ đại thân hình tựa như một ngọn đèn giống nhau dễ thấy. U ám lạnh như băng hồ nước chung, Joben giống như một đoàn bất quy tắc lửa đỏ sắc dòng nước, chính tản ra quang mang nhàn nhạt, đem chung quanh lạnh như băng hồ nước chiếu sáng lên. Joben hiện tại thật muốn tìm cái khâu tiến vào đi. Này cư nhiên còn đang suy nghĩ là thế nào bị phát hiện, này quả thực chính là người ta không nghĩ phát hiện đều không được. Lướt qua viêm linh kia một mảnh nước tầng, ánh sáng kịch liệt ở yếu bớt, bản thân cư nhiên vẫn duy trì này trạng thái một đường tiềm xuống dưới, này quả thực thật giống như là ở đêm đen bên trong trên đầu đỉnh một cái bóng đèn giống nhau dễ thấy. Ta thật sự phi thường kỳ quái, ngươi trước sau ba lượt đến nơi đây, một lần lý do so một lần kỳ quái, lần đầu tiên là vì tìm một nữ nhân, nhưng là cái kia nữ nhân căn bản là chưa có tới qua, lần thứ hai là tới trao đổi hàn thủy nham, nhưng là lại kiên trì muốn đem cái kia nữ nhân trong cơ thể thai viêm cũng đi trừ, này hai lần hoàn hảo, nhưng là lúc này đây ta thật sự xem không hiểu, ngươi nghĩ phía dưới đi làm cái gì? Viêm Linh trong thanh âm lộ ra 10 phần hưng trí bừng bừng, tựa hồ là thập phần muốn biết Dô Ben siêng năng tiềm đi xuống đến cùng là muốn làm cái gì. Theo ta được biết, này đáy hồ liên thông một lòng đất kỳ hàn vô cùng nước mạch, nước ấm cực độ rét lạnh, lặn xuống đến cực hạn chiều sâu lời nói, tựa hồ có một mạch nước ngầm, thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn đi chui cái kia mạch nước ngầm sao? Chẳng lẽ nơi đó có cái gì bảo bối? Dô Ben nghe minh bạch, này ma giới hung linh ở cười nhạo bản thân vừa rồi nhưng là làm nhất kiện ngu xuẩn đến cực điểm chuyện tình, một nghĩ đến, Dô Ben không khỏi một trận căm tức. Lạnh như băng hồ nước chung, màu đỏ lưu hỏa chậm rãi chuyển động, nhan sắc dần dần ảm đạm đi xuống, sau, tiêu thất. Ngươi là ta đã thấy duy nhất biết sử dụng loại này kỳ quái ma pháp nhân loại, nhưng là kia cũng không ý nghĩa, loại này ma pháp liền đối ta hữu hiệu, có lẽ ngươi vừa rồi thật sự thừa dịp ta không chú ý thời điểm theo ta bên người trốn mất, nhưng là ngươi bây giờ còn nghĩ như vậy ở ta trước mắt lưu trở về. Này không khỏi liền có vẻ thập phần buồn cười. Dô Ben nhìn bản thân đỉnh đầu, vẫn là đình chỉ di động, có lẽ tựa như này ma vật nói, hiện tại một khi bại lộ bộ dạng, liền tính là ở trong này lập tức thủy nguyên tố hóa, cũng tránh không khỏi người này tập trung. Lạnh như băng giữa dòng nước, không gian tựa hồ vặn vẹo hai phía dưới, Dô Ben thân thể chậm rãi hiện lên xuất ra. Ta thật muốn biết, ngươi tới nơi này. Làm cái gì? Bình thường đến giảng, thông thường không có người đến ta nơi này, cho dù là không cẩn thận xông tới. Cũng đều hội lập tức rời đi, nhưng là ngươi. Tựa hồ là hoài cái gì mục đích đến, nhưng là... Lại lầm cái gì tình huống, ta đối với này. Rất ngạc nhiên. Này Viêm Linh nói chưa dứt lời, vừa nói Dô Ben trong lòng càng là căm tức, hận bản thân đần, đồng thời cũng hận cái kia đáng chết ma vương nói như vậy bà phải sao cũng được. Cái gì gọi ngươi nhất định sẽ ở cốt trong ao liếc mắt một cái liền nhận ra lửa ngọc, này gặp quỷ hồ căn bản là không có đấy cái này gọi là bản thân đi đâu tìm cái kia cái gì lửa ngọc. Ngươi vì sao không trả lời? Nếu của ngươi đáp án ta thích lời nói không chừng, ta sẽ thả ngươi rời đi nơi này cũng nói không chừng. Tính đứng lên, ta đã thật lâu không có thả ngươi rời đi qua nơi này, không biết ngươi có hay không cơ hội này trở thành người như vậy. Dô Ben hừ một tiếng, ta tới nơi này làm cái gì, rồi không cần phải nói cho ngươi. Nha! Nơi này có thể là của ta ra, ngươi một mình xâm nhập người khác lãnh địa, lại hảo như thế đúng lý hợp tình. Nhân loại quả nhiên là mãnh liệt vô lý chủng tộc. Nghe Viêm Linh lời nói, Dô Ben không khỏi cười, nếu ngươi cảm giác mất hứng lời nói, có thể xuống dưới bắt ta, chúng ta đến so đo. Dô Ben hiện tại trực giác cho rằng, Viêm Linh xuống dưới lời nói, bản thân hội chiếm tiện nghi. Này phiến hồ nước, tựa hồ đối bản thân càng thêm có lợi. Ha ha ha ha. Viêm Linh phóng đãng tiếng cười tựa hồ chấn hồ nước đều đang run rẩy, thật đáng buồn nhân loại, ta nếu không dưới đi lời nói, ngươi hay không hội thượng đến đâu. Vẫn là liền lưu ở nơi đó nhường ta chậm rãi nhìn ngươi là thế nào đông lạnh đói mà chết. Người này quả nhiên là không đồng ý xuống dưới. Dô Ben hướng ma nữ nhóm kỹ càng hỏi thăm qua này Viêm Linh một ít tình huống, nghe nói này đi đến nơi nào chính là một mảnh biển lửa tên bản thân đều thừa chịu không nổi bản thân thân thể hỏa diễm cực nóng, cuối cùng lựa chọn này cốt chỉ làm bản thân ổ, liền là vì vậy đáy hồ có một hàn nước địa mạch, có thể hạ thấp hắn hỏa diễm độ ấm. Nhưng là hiện tại xem ra, này chỗ sâu hồ nước hiển nhiên là so mặt trên muốn rét lạnh nhiều, Viêm Linh đứng ở mặt trên mà không phải nơi này càng thêm rét lạnh địa phương, xem ra là có nguyên nhân. Nơi này độ ấm cũng là trải qua Viêm Linh thân thể hỏa diễm độ ấm ảnh hưởng qua, nhưng là như trước thập phần rét lạnh, nếu Viêm Linh không ở này lời nói, Dô Ben thật không biết nơi này độ ấm đến cùng hội hạ thấp một cái dạng gì trình độ, nhưng là có một chút Dô Ben năng khẳng định, thì phải là Viêm Linh hẳn là thật là không đồng ý đến như vậy chiều sâu, có lẽ là nơi này hồ nước quá mức rét lạnh. Đối với hắn này đại hỏa cầu lại là thật sao bất lợi ảnh hưởng. Ta ngay tại đây bên trong nếu ngươi cảm thấy là ta vụng trộm lưu vào của ngươi thêm kêu ngươi cảm thấy phẫn nộ lời nói, tự nhiên có thể toái bùn thích xử trí ta, nhưng là nếu ngươi làm không được điểm ấy lời nói, để lại ta rời đi. Viêm Linh tựa hồ xoay giật mình hắn kia vĩ đại thân hình, kia phía dưới tương đối lạnh, ta rồi không thích, ta chỉ thích đứng ở này nước tầng mà thôi. Dô Ben sừng sốt, không nghĩ tới Viêm Linh liền nhẹ nhàng như vậy thừa nhận cái sự thật này. Hơn nữa, nhân loại, ngươi không có gì hảo đắc ý, ngươi phải hiểu được của ngươi tình cảnh, ngươi hiện tại là vây ở nơi này, nếu ngươi đi lên lời nói, ta không để ý muốn mạng của ngươi, nếu ngươi nghĩ xuống phía dưới tiếp tục lẻn vào lời nói, ta tự nhiên cũng sẽ không thể ngăn đón ngươi, nghe nói kia nước ngầm mạch độ ấm kỳ hàn vô cùng, thậm chí có thể đem không gian nứt vỏ, đương nhiên kia chẳng qua là một cái truyền thuyết, ta tự nhiên là không có đi qua, nhưng là ngươi có thể đi thử một lần. Sau đó trở về đi tình huống nói cho ta, ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi. Nếu này hai cái ngươi đều không thích lời nói, ngươi có thể lựa chọn đứng ở tại chỗ. Nói vậy, ta cũng không để ý cùng ngươi nhiều trò chuyện, ở dài dòng 5 tháng chung, ta thật đúng là cực nhỏ cùng. Một cái gì sinh vật nói rất nhiều lời nói. Dỗ Ben trừng mắt nhìn mặt trên không chút hoang mang Viêm Linh, trong lòng đã bắt đầu chửi má nó, ngươi nhưng thật ra không nóng nảy, nhưng ta nhưng là sốt ruột. Được xưng là ma giới có tiếng hung linh ngươi, chẳng lẽ chỉ có điểm ấy năng lực hòa khí phách. Hơi chút đối bản thân bất lợi hoàn cảnh cũng không dám đến, này thật đúng là buồn cười, xem ra này đó về của ngươi truyền thuyết, cũng bất quá đều là chút lời nói dối mà thôi. Viêm Linh tiếng cười lại một lần nữa truyền đến, cái gọi là truyền thuyết, chính là chút không thật tế gì đó mà thôi. Người khác một câu nói, bản thân bỏ chạy đến đối bản thân bất lợi địa phương đi, đây là cái gọi là ngu xuẩn ma giới có rất nhiều cường đại tồn tại, ta có thể ở vô số năm tháng trung tồn sống đến bây giờ, dựa vào không chỉ có là cường đại lực lượng, càng nhiều, là ý nghĩ, còn có cẩn thận cùng cẩn thận, nhân loại. Của ngươi này đó hoa nhỏ dạng, vẫn là không cần ở ta trước mặt khoe khoang hảo, này thoạt nhìn. Thật sự thập phần buồn cười. Viêm Linh làm càn cười to, cười rô Ben trong lòng một đoàn loạn ma, lần này chuyện tình nhưng là to rồi, bản thân cư nhiên bị như vậy cái thứ nhất hung linh cho đổ ở tại đáy nước phía dưới, này quả thực là xấu đến không thể lại hư tình huống. Ngươi muốn thế nào? Viêm Linh trả lời lộ ra vài phần thú vị, vấn đề này hẳn là ta tới hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Ngươi như vậy vụng trộm lưu đến nơi đây đến, đến cùng là muốn làm cái gì? Dỗ Ben tự nhiên là không thể nói, này hồ nước kỳ hàn vô cùng, có Viêm Linh sau mới biến thành một nồi phí canh, cái kia lửa ngọc nhất định cùng Viêm Linh có rất lớn quan hệ, chính mình nói xuất ra, nhất định sẽ khiến cho nó cảnh giác, đến lúc đó nghĩ lấy đến này lửa ngọc cơ hội liền càng thêm xa vời. Gặp Dỗ Ben không đáp, Viêm Linh tựa hồ cũng không nóng nảy, chậm gì gì nói, cũng khó sẽ có người một mà lại mà ba chạy đến chỗ ta nơi này. Hơn nữa còn là một cái thực lực không được tốt lắm nhân loại, ta có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày, coi như là cho ta bản thân tìm chút lạc thú. Viêm Linh thanh âm mang theo như vậy vài phần tàn nhẫn, hoặc là ngươi hiện tại liền lập tức tiếp tục lặn xuống, hoặc là liền đứng ở tại chỗ, ta sẽ không đối với ngươi có gì can thiệp, nhưng là nếu ngươi đảm dám đi lên lời nói, ta đây liền lập tức giết ngươi. Gặp quỷ này rõ ràng là ở đùa giỡn bản thân. Dỗ Ben sắc mặt âm trầm nhìn bản thân thượng phương Viêm Linh giật giật bản thân kia vĩ đại thân hình. Tựa hồ còn bơi một vòng, thoạt nhìn phi thường thanh thản. Ngươi nhất định sẽ vì hiện tại nói ra lời nói mà cảm thấy hối hận. Dỗ Ben vừa quay đầu lại, mạnh mẽ hướng về hồ nước càng sâu chỗ bó đi. Nha! Lựa chọn lặn xuống, không thể không nói đây là tốt nhất một cái chủ ý, xem ra ngươi người này loại ngược lại còn không có ngốc đến ra Viêm Linh tựa hồ có chút thất vọng. Dỗ Ben nghe sau lưng Viêm Linh thanh âm, trong lòng vô cùng buồn bực, như vậy sự tình đơn giản bản thân tái phạm sai lời nói, kia quả thực chính là heo đầu góc. Chính diện cùng này Viêm Linh giao phòng, Dỗ Ben cảm thấy bản thân một điểm phần thắng đều không có lần trước tiếp xúc, này Viêm Linh đã kinh biết đến bản thân có thể sử dụng không gian ma pháp chuyện tình, lúc này đây suy nghĩ muốn thông qua không gian ma pháp lấy được thần kỳ hiệu quả cơ hồ đã là không có khả năng. Ở lại tại chỗ, kia gặp quỷ thế nào năng xem như một cái biện pháp, quả thực chính là ở mở vui đùa. Chỉ có xuống phía dưới tiềm, chỉ có thể xuống phía dưới tiềm, Dỗ Ben hy vọng có thể ở này vô tận đáy nước phát hiện chút gì. Nếu có thể tìm được lửa ngọc tự nhiên là không sai, nhưng là hiện tại Dỗ Ben đối này cũng không có ôm nhiều lắm hy vọng, Dỗ Ben nghĩ là ở đáy nước tìm được cái gì hy vọng, một lần nữa trở lại trên mặt đất đi. Nước ấm bắt đầu kịch liệt hạ xuống, thủy áp đã ở tăng mạnh, Dỗ Ben mặc kệ này đó tiếp tục xuống phía dưới tiềm. Dần dần Dỗ Ben ở cảm giác bản thân bị lạnh như băng bọt nước có chút thân thể cứng ngắc thời điểm, tại đây tối đen một mảnh thủy vực trung, chuyển đến hơi chút động tĩnh. Quả nhiên có mạch nước ngầm. Dỗ Ben lập tức nhanh hơn tốc độ, theo nhanh chóng lặn xuống, trong nước thanh âm chính đang không ngừng tăng mạnh, Dỗ Ben có thể kết luận, đây là nước ở cọ rửa nham thạch thanh âm. Được cứu trợ Dỗ Ben trong lòng một tiếng hoan hô, có nước ngầm mạch lời nói, tuy rằng không biết thông hướng nơi nào, nhưng là tổng so tại thượng hai mặt đối cái kia Viêm Linh muốn mạnh hơn nhiều, bản thân chỉ muốn đi vào nước ngầm mạch, theo dòng nước cấp tốc đi tới, dùng không được bao lâu nên hội một lần nữa trở lại mặt đất, đương nhiên, hy vọng này nước ngầm mạch còn có khác xuất khẩu, bằng không lời nói bản thân đã có thể hoan uổng. Trong nước độ ấm đã thấp đến mấy điểm, Dỗ Ben trên người lần nữa tăng mạnh ma pháp hộ thuẫn đã không đỉnh tác dụng, từng đợt kỳ hàn tập bên trên toàn thân, nhường Roben cảm thấy bản thân ý thức đều ở từng đợt chết lặng. Ngón tay bên trên ngưng tụ mấy căn băng trầm, Roben hung hăng hướng về bản thân đùi đâm lưỡng phía dưới, đau nhức lập tức nhường ý nghĩ thanh tỉnh không ít. Ở trong bóng tối, Roben đốt sáng lên ma pháp đăng lửa, trước mắt là một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Này hồ tựa hồ đã rút nhỏ, Roben hiện tại nương đèn đuốc ánh sáng tuyến năng nhìn đến bản thân trước mặt cách đó không xa tựa hồ có dựng thẳng thẳng vách núi giống nhau gì đó, tựa hồ này hồ là trình truy hình, càng xuống phía dưới lại càng hẹp. Mà tương đối, từ dưới phương này lên đến dòng nước cũng so phía trước tốc độ phải nhanh hơn, hiện tại chỉ riêng duy trì bản thân ở tại chỗ không thấp, sẽ tiêu phí rất lớn khí lực. Roben cấp tốc nhìn nhìn bốn phía tình huống, theo thanh âm, về phía trước mặt nham cánh tay bơi đi qua. Có lẽ là vô số năm tháng dòng nước xiết cọ rửa, này nham vách tường dị thường chỉnh tề, ngay cả một cái nổi lên đều không có, mặt trên tất cả đều là tinh tế, bị dòng nước cọ rửa hoa văn, dị thường chỉnh tề. Tìm thật lâu, Roben rốt cục tìm được bản thân muốn tìm gì đó, tại đây cái nham trên vách đá, có một vĩ đại huyệt động, cấp tốc bay lên dòng nước đang điên cuồng quấn vào này trong huyệt động. Hiện tại cũng không phải nghĩ nhiều lúc, Roben ra sức dầu du đi qua, chui đi vào. Vĩ đại thủy áp ở Roben vừa tiến vào huyệt động thời điểm liền đem Roben trực tiếp chen đi vào, bị cao tốc dòng nước ở giữa không trung đánh sâu vào vọt thật xa, Roben trùng trùng ngã ở trên đất. Ngay tại chỗ lăn một vòng, Roben đứng lên đến, một cái nho nhỏ ánh sáng cầu theo Roben lòng bàn tay dâng lên, chung quanh nhất thời lượng dậy lên. Roben không chịu cái gì thương, chẳng qua là trên người thập phần lạnh mà thôi, vừa rồi ngã kia một chút đối với hiện tại da dày thịt béo Roben mà nói cũng căn bản không đau không ngứa. Trước tiên, Roben bắt đầu đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. Nơi này là một cái vĩ đại lòng đất động rộng rãi. Roben đem chiếu sáng quang cầu theo một cái tăng nhiều đến mười mấy cái, toàn bộ đều ném tới giữa không trung. Này vĩ đại động rộng rãi toàn cảnh xuất hiện tại Roben trước mặt. Này động rộng rãi ước chừng có mấy trăm thước cao, tầng đỉnh vẫn là Roben liên tục ném thiệt nhiều chiếu sáng quang cầu mới nhìn đến, mặt trên vĩ đại thạch nhũ tựa như treo ngược tiểu giống như núi. Roben vào nhập khẩu chẳng qua là này vĩ đại động rộng rãi một cái nho nhỏ chỗ hổng, nước ngầm mạch phun dũng dòng nước theo nơi đó bị bỏ vào đến, tới tại đây cái động rộng rãi rộng lớn trên mặt đất, bị quanh năm suốt tháng cọ rửa kia khối mặt đất đã hình thành một cái nước tiểu đàm. La vốn là bị dòng nước hướng ngã ở này đầm nước bên cạnh, theo này đầm nước, có một con sông kéo dài mà ra, luôn luôn chưa đi đến này vĩ đại động rộng rãi kia xem không lớn tận cùng trong bóng tối. Roben cẩn thận quan sát một phen chung quanh tình huống sau, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, vốn mong đợi ở năng theo nước ngầm mạch bên trong đào thoát, nhưng là không nghĩ tới sẽ đến như vậy địa phương. Động rộng rãi ngoại kia rét lạnh nước ngầm mạch, dòng nước tốc độ mau kinh người, nghĩ muốn tiếp tục lặn xuống thập phần khó khăn. Hơn nữa còn không biết muốn bao lâu tài năng lại gặp được chi lưu, nói không chừng bản thân còn không tìm được cái khác chi lưu thời điểm, đã bị này nước mạch xung soát hướng kia nham vách tường giống nhau trơn. Nhưng là hiện tại này động rộng rãi. Này động rộng rãi bên trong con sông chỉ có cái kia nước ngầm mạch 1% môn quy đều không có một đạo con sông, này nói con sông có thể hay không đem bản thân đưa trên mặt đất, thật đúng là một vấn đề. Cực đại động rộng rãi bên trong, con sông thẳng động thanh âm dị thường rõ ràng. Roben chậm rãi theo này nói hà về phía trước đi tới, cẩn thận quan sát đến hết thảy, như vậy thế nhân không biết địa phương, tốt nhất là đừng toát ra cái gì ngạc nhiên cổ quái gì đó đến, phàm là tại như vậy trong hoàn cảnh ngoạn ý, hơn phân nửa đều sẽ không cho bản thân mang đến cái gì vận khí tốt. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, Roben nhưng thật ra không có nhiều lắm lo lắng, bất luận toát ra cái gì, tổng so với chính mình trở về đối mặt cái kia viêm linh tốt đi. Roben dừng bước, trên mặt thoáng có vẻ có chút tái nhợt, bởi vì, con sông tiêu thất. Đi rồi không thời gian dài, này nói không thế nào rộng lớn con sông, ngay tại động rộng rãi mặt đất một đạo khâu bên trong tiêu thất, phiền phức xem xét này khâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói cho bản thân, này khâu tựa hồ chẳng phải nhập khẩu tương đối hẹp hòi mà thôi, bên trong cũng là, bản thân muốn tiến vào đi, giống như khả năng không lớn. Một cái lửa đỏ ma pháp trận tại địa khâu chung quanh sáng lên, ầm ầm bạo vang trùng, này chính gốc khâu bên trong đã xảy ra nổ mạnh, mặt đất nhất thời bị ném đi mở ra. Toàn bộ động rộng rãi đều tựa hồ ở hơi hơi chớp lên. Ở động rộng rãi trên đỉnh không ít thạch nhũ len ken thùng thùng rất một. Khói bụi tan hết, sắc mặt rất khó xem Roben theo một bên đi ra, kia đạo khâu chút cũng không có biến đến rộng, chẳng qua là chung quanh mặt đất bị tạc một cái hố to mà thôi. Roben lại ngẩng đầu nhìn xem này vĩ đại động rộng rãi, cũng không biết còn có thể chịu đựng khởi vài lần như vậy chấn động, nếu không nổ tung mạch nước ngầm, trước đêm này động rộng rãi tạc sụp nói. Ngồi ở tại chỗ suy nghĩ hơn nửa ngày biện pháp, Roben như trước hết đường xoay sở. Nhìn nhìn này vĩ đại động rộng rãi kia thông hướng hắc ám chỗ thông đạo, Roben bất đắc dĩ đứng lên. Tại như vậy sâu lòng đất, có một vĩ đại động rộng rãi, lại không có nghĩa là động rộng rãi liền có một thông hướng trên đất đường, chỉ có con sông cuối cùng có khả năng thông hướng mặt đất nào đó cái hồ nước hoặc giả hải dương, tựa như động rộng rãi miệng cái kia nước ngầm mạch thông hướng cốt chỉ giống nhau. Tốn không ít thời gian, Dỗ Ben một đường đi một đường lưu lại chút ký hiệu, cuối cùng xác định, này động rộng rãi duy nhất xuất khẩu, cũng là duy nhất nhập khẩu, chính là cái kia bản thân tiến vào đúng vậy thủy đạo. Nếu nói còn có một đường ra lời nói, như vậy lòng đất cái kia khe nước nói là cũng có thể tính là một cái, này khâu thật hẹp, người căn bản vào không được, nhưng là lại rất dài, cơ hồ ngang toàn bộ động rộng rãi. Dỗ Ben tìm cái địa phương ngồi xuống, trong đầu có chút loạn, bản thân hiện tại nếu không đi ra ngoài, hướng nước mạch càng sâu chỗ tiềm đi qua, nhưng là này tương đương khó khăn, hơn nữa cũng không biết lúc nào tài năng có mặt khác đường ra, hoặc giả đi lên đối mặt cái kia viêm linh. Hoặc là, Dỗ Ben quay đầu nhìn nhìn bản thân bên người cái kia khâu, hoặc là bản thân hiện tại liền tiến vào đi, có lẽ bản thân nguyên tố đồng hóa sau đích sắc có thể tiến vào đi, nhưng là tình huống bên trong lại không biết là cái dạng gì tử, có lẽ liền như vậy luôn luôn nho nhỏ nho nhỏ. Bản thân tinh thần lực hao hết sau bị chen chết ở bên trong, cũng khả năng hội trải qua lòng đất nham thạch nóng chảy. Quên đi, tổng hẳn là đi xem tình huống, chỉ cần có đường ra, tổng so cùng cái kia ma vật mặt đối mặt mạnh hơn nhiều, Dỗ Ben còn vốn định thử một lần, tuy rằng như vậy khâu tựa hồ rồi không có gì hy vọng. Một bên tụ tập thủy nguyên tố, Dỗ Ben không khỏi nghĩ, nếu này khâu lớn hơn một chút lời nói, hoặc giả cái kia động rộng rãi nhập khẩu thủy đạo lại lớn hơn một chút, thủy nguyên tố ở nồng đậm một ít, bản thân hội tiến hành càng thuận lợi một ít. Đột nhiên trong lúc đó, Dỗ Ben ngây ngẩn cả người, một cái cổ quái ý tưởng hiện lên Dỗ Ben trong óc. Cẩn thận hồi tưởng một chút bản thân vừa rồi điều tra tình huống, Dỗ Ben lại nhìn nhìn xa xa cái kia vào nước miệng, trong lòng bắt đầu cẩn thận tính toán dậy lên. Trải qua một phen cân nhắc, Dỗ Ben vẫn là buông tha cho chui khâu ý tưởng, có lẽ bản thân đi một con đường khác, hiệu quả hội tốt hơn một chút, tuy rằng như vậy muốn mạo chút phiêu lưu, nhưng vẫn là đáng giá, nếu tình huống cho phép lời nói, bản thân là có thể đi ra ngoài. Dỗ Ben dọc theo kia đạo khâu qua lại đi rồi thiệt nhiều lượt, đem động rộng rãi bên trong con sông dùng ma pháp dẫn tới bất đồng khe nước chỗ cẩn thận quan sát một chút, trong lòng càng cảm giác này kế hoạch có thể làm. Cẩn thận cân nhắc một chút, Dỗ Ben ngồi xuống, hoàn hảo, hiện tại chế tác một quả không gian giới chỉ rồi không phải cái gì việc khó, tuy rằng nơi này không có gì tài liệu, nhưng là chỉ cần đem bản thân chữ vật không gian tọa độ chống lại tự thành, lần này đến ma giới, Dỗ Ben còn cố ý cho bản thân mở một cái chữ vật không gian. Tức thời Dỗ Ben trực tiếp nhặt một tảng đá đến, không ngủng cái gì khí lực liền làm một quả tảng đá không gian. Không gian tảng đá, sau đó mở ra bản thân chữ vật không gian, đem bên trong sách ma pháp toàn bộ đều chuyển xuất ra. Tối đen động rộng rãi bên trong, chỉ có Dỗ Ben kia một điểm phương tấp địa phương có chút ánh sáng. Dỗ Ben làm nhiều việc cùng lúc, trên tay lóe ra băng màu làm quan mang, bay nhanh ở một trường trương ma pháp cuốn bên trên hỏa ma pháp trận, thỉnh thoảng có băng mảnh vỡ rơi xuống đến Dỗ Ben bên chân. Cũng không biết qua nhiều thời gian dài, Dỗ Ben đem tự bản thân lượt mang xuất ra ma pháp chống giống trang sách đều dùng hết, tra xét tra số lượng, Dỗ Ben cảm thấy không sai biệt lắm hẳn là đủ, nhảy người lên đến, Dỗ Ben chạy tới động rộng rãi lòng đất khe nước một đầu, cho mỗi một cái ma pháp cuốn bộ trên không gian thuẫn, sau đó cố định ở khe nước bốn phía. Này khâu siêu siêu vẹo vẹo, cũng không biết có bao nhiêu dài, Dỗ Ben lũ khe nước một đường đi qua, mất thật lớn khí lực, rốt cục đem cuối cùng một chương ma pháp cuốn cố định ở tại khe nước một khắc đầu. Xoa xoa trên đầu mồ hôi, Dỗ Ben hắc hắc cười cười, lần này ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi một cái hỏa cầu là thế nào tẩy nước lạnh tắm. Hết thể chuẩn bị xong, Dỗ Ben lấy ra chữ vật trong không gian lương khô, thông thông ăn bên trên mấy miệng, túm ra chăn, đem mặt đất hong khô, sau đó lại đẹp đẹp ngủ bên trên vừa cảm giác, đứng lên thời điểm, đã là tinh thần sáng láng. Tốt lắm thắng bại ngay tại này một lần, nếu không thành lời nói, không thể ta liền thật sự muốn đi chui khâu. Phi Phi đương nhiên sẽ không thành công. Dỗ Ben một bên nói đâu đâu, vừa đi đến động rộng rãi cái kia vào nước miệng chỗ, bắt tay nhẹ nhàng đặt tại vào nước miệng bên dưới, một tầng hoàng mênh mông ánh sáng ở nham trên vách đá lượng dậy lên. Dỗ Ben mười phân rõ ràng nhớ được, tầng này nham vách tường cũng không hậu, bản thân bị hướng vào thời điểm, cơ hồ là nháy mắt liền theo cái động khẩu rất xuất ra, tại kia dạng cường đại thủy áp phía dưới còn có thể bảo trì nhiều như vậy năm tháng cũng không bị chen phá, này nham vách tường kiên cố trình độ đích xác tương đương hảo, nhưng là nếu quả có người phá hư lời nói. Ca. Theo nham trên vách đá màu vàng ánh sáng bay nhanh lưu chuyển, đại đại ma pháp trận ở nham trên vách đá đã thành hình. Thổ rồng. Trung quy trung cụ thổ hệ tiến công ma pháp, nham vách tường ca ca rung động trùng, ầm ầm bạo thoái, một nham thạch hàng dài theo bên trong rít gào mà ra. Nhưng mà Dỗ Ben hiện tại đương nhiên không phải muốn ma pháp này tiến công cái gì, mà vẹn vẹn là cần phát động ma pháp này mà thôi. Vâng. Vâng. Vâng. So thổ rồng tê giống càng thêm vĩ đại thanh âm truyền tới, nham trên vách đá bởi vì thổ rồng xuất hiện mà thiếu hụt nham vách tường nhất thời phụt ra ra như đào tử giống như dòng nước, bắn nhanh ra ước chừng có hơn 100 thước khoảng cách, theo dòng nước, nham trên vách đá khe nước không được tăng mạnh, như mạng nhện giống như bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Vâng! Vâng! Vâng vĩ đại tiếng nước bắt đầu truyền tới. Dô Ben cấp tốc vọt đến có vào nước miệng này mặt vách núi góc, cơ hồ là ở đồng sự, vĩ đại nước văng trùng. Vĩ đại trên thạch bích đột nhiên cố lấy một đại khối, ngay sau đó một đạo nộ long giống như vĩ đại cột nước chạy trốn xuất ra, so vừa rồi Dô Ben phóng xuất cái kia thổ rồng không biết lớn bao nhiêu lần. Vâng! Vâng! Nham vách tường ở nhanh chóng bạo liệt, vô số cột nước phá tan nham vách tường bay vụt mà vào, loại tình huống này rằng co đại khái một phút đồng hồ, một tiếng chấn thiên liệt địa nổ vang chung, nham vách tường phía trên phá khai rồi một cái so nguyên lai lớn mấy trăm lần đại động, sóng thần giống nhau dòng nước dũng tiến vào. Dô Ben tránh ở nham vách tường góc xó, nhìn giống như kình thiên trụ thông thường vĩ đại dòng nước ngay tại trước mắt chạy qua, thật có một loại tận thế cảm giác. Mãnh liệt dòng nước vọt vào động rộng rãi, hải triều giống nhau nước lan tỏa đến, động rộng rãi mặt đất kia không biết dài hơn khe nước, bắt đầu tham lam đem này đó nước toàn bộ đều nuốt đi xuống. Chương 675, ngộng. Chương 675, ngộng. Mãnh liệt dòng nước điên cuồng quán tiến vào, Dô Ben trốn ở kề bên phá động biên giới, chút cũng không có thu được đánh sâu vào. Cứ việc động rộng rãi nội khâu thập phần hẹp, nhưng cũng may siêu siêu vẹo vẹo, chi chạc cây xoa thập phần dài, nước quán tiến vào, cơ hồ toàn bộ đều chảy vào khâu, qua hảo một đoạn thời gian, mặt đất giọt nước mới xem như không tới Dô Ben chân mặt. Dô Ben nhìn này tình huống trong lòng càng là có vài phần sức lực, nhìn này đó khâu lên lóe ra nhàn nhạt quang huy ma pháp quấn, Dô Ben trên người hiện lên một tầng nước quang, xoay người chui vào kia mãnh liệt dòng nước bên trong. Xuyên qua bản thân tạc xuất ra đại động. Dô Ben nương nước mạch vĩ đại bay lên lực lượng một đường hướng lên trên bơi đi, rét lạnh nước ngầm, đang ở chậm rãi biến ấm áp. Dần dần, Dô Ben có năng lực thấy rõ tại thượng mặt viêm linh kia vĩ đại thân hình. Cùng phía dưới nghĩ so, nơi này thủy vực không chỉ có bị viêm linh kia lửa đỏ thân hình chiếu thập phần sáng ngời, bốn phía cũng rộng lớn rất nhiều, dòng nước tốc độ cực kỳ thong thả, cơ hồ không cảm giác. Ân, nhân loại, ngươi cư nhiên lại đã trở lại, này thật đúng là ra ngoài dự đoán của ta, thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã lặn xuống đến rất sâu địa phương, cho ta mang đến cái gì tân kỳ hiểu biết sao? Viêm Linh đã nhận ra Dô Ben tồn tại, như trước là dùng cái loại này mang theo vài phần buồn cười thanh âm đối Dô Ben nói chuyện. Cho dù dưới nước có cái gì tân kỳ chuyện tình, bản thân cùng người này nói, chỉ sợ hắn cũng là sẽ không bỏ qua bản thân đi. Hừ, thật sự là tiếc nuối, ngươi lựa chọn làm ổ này khối địa phương thật sự là cằn cỗi thật, trừ bỏ nước. Cũng chỉ có ngươi này ngu xuẩn hỏa cầu mà thôi. Dô Ben cẩn thận cảm giác một chút chung quanh nước ấm, quan sát một chút chung quanh tình huống, trong lòng đại định, xem ra Viêm Linh còn không có phát giác ở dưới nước biến hóa. Viêm Linh cười to, phải không? Kia thật đúng là kêu ngươi thất vọng rồi, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, tựa hồ là cùng đường, rơi vào đường cùng lại chạy thoát đi lên, vừa rồi ta nghe thấy phía dưới truyền đến vĩ đại nổ vang âm thanh, còn không nhỏ chấn động, chỉ sợ là ngươi ở tìm chạy trốn đường đi, thế nào? Nghĩ tại địa phía dưới mở một con đường mặt đất đi sao? Xem ra ngươi còn không có thành công. Truy cập, chòe nụ ạ toài. Dô Ben thân thủ nhất chỉ, máng, hãy bớt sàm luôn đi, ngươi này giống như đốt một đoàn phân giống nhau gì đó có dám hay không cùng ta một trận chiến. Phân Viêm Linh thanh âm tựa hồ khẽ run lên. Đáng chết nhân loại, ngươi không cần phải chọc giận ta, như vậy ngươi cũng sẽ không có gì cơ hội chạy ra nơi này, sẽ chỉ làm linh hồn bị xé toái phía trước, càng thêm thống khổ. Dám vẫn là không dám. Ta này ở trong này nếu ngươi dám lời nói đã đi xuống đến cùng ta một trận chiến, không dám lời nói liền cho ta tránh ra đường, ta phải đi về nghỉ ngơi, không rảnh ở trong này nhìn một đống phân phiêu ở trên đầu. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho là nước sâu dưới hội hạ thấp ta năng lực sao? Về điểm này rét lạnh căn bản không thể ngăn cản ta trên người hỏa diễm tựa hồ Dô Ben chửi bậy có một ít hiệu quả, bị kích khởi lửa giận Viêm Linh thân hình xoay giật mình, thẳng tắp xuống phía dưới để ép lại đây. Dô Ben trong lòng căng thẳng, thắng bại lúc này một lần. Thành công có thể chạy ra thăng thiên, thất bại. Thất bại cũng không có gì, rất giỏi lại trở lại dưới nước là được, tuy rằng cái kia động rộng rãi hiện tại khả năng đã bị quán mặn nước. Viêm Linh hét giận dữ, trong nước bởi vì này tức giận thanh âm đã chấn khởi sóng gợn, Dô Ben cảm giác thân thể của chính mình không tự giác bị hồ nước kéo run rẩy giống nhau lay động. Nay gặp quỷ gì đó, tùy tiện cái gì đều có như vậy đại thanh thế. Dô Ben không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, trực tiếp hướng về càng sâu dưới nước tiềm đi qua. Viêm Linh không khỏi trong cơn giận dữ, bản thân thật vất vả đến khoái trá tâm tình lại bị người này loại phá hủy, lại bảo lại mắng, đến cuối cùng cư nhiên một cái chạm mặt quay đầu bỏ chạy, liền rõ ràng chính là nghĩ đem bản thân dẫn tới sâu tầng càng thêm rét lạnh thủy vực chung đi. Đáng chết nhân loại, ngươi cho là của ngươi quỷ kế có thể đạt được sao? Ta hỏa diễm, có thể đốt sạch thế giới này hết thảy. Cùng với Viêm Linh Vĩ đại tiếng giống giận dữ, Roben cảm giác hồ nước ở cấp tốc kích động, trong lòng không chỉ có lại cao hứng vài phần, đến đây đi đem nơi này rào hợp lại loạn một điểm mới rất tốt. Nhân loại, xem ta đem linh hồn của ngươi cào ra đến chậm rãi cháy, ngươi sẽ biết đó là một loại cỡ nào khoái trá tư vị nhi. Thân hình run lên, Viêm Linh Vĩ đại thân hình giống như một đóa lửa vân phía dưới nổi lên hỏa vũ giống nhau, vô số ngọn lửa phi lùi mà ra, mang theo nồng hậu bạc khí, rắn nước giống nhau hướng về Roben cuốn lại đây. Roben quay đầu nhìn thoáng qua phía sau tình huống, nhanh chóng cảm giác một chút chung quanh nước ấm, như trước không rên một tiếng, nhanh chóng lặn xuống, thân thể trực tiếp nguyên tố đồng hóa, hướng một đạo dòng nước xiết giống nhau vặn vẹo tránh thoát Viêm Linh hỏa diễm cuốn quanh. Nhìn phía trước cá trạch giống nhau tránh trái tránh phải Roben, chính là công kích không đến, Viêm Linh không khỏi giận dữ, trên người hỏa diễm nổ mạnh thức trướng dậy lên, một tiếng tê giống, một đầu cự đại hỏa diễm linh xà theo hỏa diễm bên trong phi lùi mà ra, lấy vừa rồi hỏa diễm mấy lần tốc độ hướng về Roben đuổi theo. Đáng chết, lại là này chơi đùa. Roben quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tình cảnh, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi, lần trước bản thân đến thời điểm này tại đây hỏa diễm cự xà thủ hạ ăn đau khổ, thứ này tuy rằng hình thể vĩ đại, nhưng là lại tốc độ kinh người, hơn nữa dị thường linh hoạt, giống như một đốt vĩ đại cá trạch. Thân hình cấp tốc mở rộng mở ra, vĩ đại lửa xà mang theo kỳ dị tiếng kêu trực tiếp theo Roben trong thân thể gian xuyên qua, tại hạ một bên nước sâu trô đánh cái chuyển, có gầm rú vọt trở về. Khuyết tán màu lam dòng nước cấp tốc co rút lại, Roben thân thể lại ngưng tụ thành nhân tính, có chút nghĩ mà sợ nhanh chóng kiểm tra rồi một chút bản thân, xác định vừa rồi cũng không bị cái kia ngọn lửa thiêu hủy cái gì bộ vị. Roben này yên lòng. Thân thể cấp tốc đong đưa, Roben phí sức tránh thoát này lửa xà miệng rộng, chẳng qua là đáng tiếc phía sau cái đuôi trùng trùng nhất kích đem Roben cho rút bay đi ra ngoài. Lực lượng trầm trọng vô cùng, hơn nữa vô cùng hỏa diễm lực lượng theo vội vàng giơ lên phòng ngự cánh tay bên trên truyền đến, Roben bay nhanh run lẩy bẩy tay, thủy nguyên tố đồng hóa cánh tay ngạnh sinh sinh đem này nhiệt lực sắp xếp đi ra ngoài. Còn chưa kịp may mắn, Roben ở giữa dòng nước xoay tròn thân thể đã đánh lên vật cứng, đầu đã bị trầm trọng va chạm, Roben bất giác một trận choáng váng. Hồi tay vừa sờ, Roben trong lòng không khỏi vui vẻ, bản thân đụng đến cư nhiên là cứng rắn thạch bích. Nói như vậy, thiển tầng hồ nước là không sẽ xuất hiện như vậy thạch bích, đều là trên mặt đất thổ nhưỡng, giống cốt chỉ như vậy ở bình nguyên bên trên hồ càng là như thế, này hồ nước phía dưới bốn phía thạch bích, nói không chừng là thật lâu phía trước mạo phát sinh biến hóa trước một tòa núi cao cũng nói không chừng. Bất quá bất luận nói như thế nào, hiện tại đều đã lặn xuống đến rất sâu chiều sâu, nhưng là nước gấm lại như trước nóng bỏng, bởi vì Viêm Linh đã đi tới phụ cận. Nhân loại, ra vẻ là vô dụng, tuy rằng ta chán ghét nước sâu, nhưng là cũng không ý nghĩa ta không thể tới nơi này. Viêm Linh trong thanh âm lộ ra hung lệ, làm ta nhiều như vậy trong năm tháng số ít phiền phức tới chơi khách nhân, ngươi có thể lựa chọn của ngươi chết kiểu này, là bị chậm rãi thiêu đốt thân thể cuối cùng bị cấp tốc đốt sạch linh hồn, vẫn là đem thân thể hủy diệt, sau đó muốn ta chậm rãi bị bỏng linh hồn của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn trong đó một cái. Thật sự là thật có lỗi, hai cái biện pháp ta cũng không nghĩ. Tuyển Roben song trưởng ở trước ngực nhất kích, u lan sắc quang mang nhất thời đại trướng. Nhìn Roben trên người cấp tốc bắt đầu khởi động màu lam sáng rọi, Viêm Linh cười có chút đắc ý, nhân loại, ở ta trước mặt, đồng dạng chiêu số, tốt nhất không cần sử dụng hai lần. Ở Roben trước ngực, một cái băng màu lam ma pháp trận đã thành hình, chính phát ra ẩn ẩn ánh sáng, nhưng mà Roben bỗng nhiên cảm giác ngực nóng lên, túi đầu vừa thấy, không khỏi ngạc nhiên. Bản thân nhanh chóng vẽ phát thảo ma pháp trận này, cư nhiên không biết cái gì thời điểm biến thành lửa đỏ sắc. Phanh! Nay hỏa hồng sắc ma pháp trận nổ thành vài cái lửa tinh, nhanh chóng biến mất ở tại trong nước, Roben không khỏi sưng sờ ở tại chỗ. Ở ta bên trong lĩnh vực, trừ bỏ hỏa nguyên tố ở ngoài, cái khác ma pháp tựa hồ đều không thể thực hiện được đâu. Ngươi kêu Roben là đi, ta giống như nghe qua tên này, lần trước thật sự là xem nhẹ ngươi, đại ý luôn muốn ăn thiệt thòi, nhưng là lần này. Đại ý cũng là ngươi. Như vậy liều lĩnh xuống tới, là muốn trả giá đại giới. Bén nhọn quái dị gầm rú chung, cái kia ở trong nước bốc lên, nổi lên vô số bọt khí lửa xà lại một lần vọt lại đây. Roben tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng bắn lên, kia nhảy lửa xà một đầu đánh vào nham trên vách đá. Nước sâu dưới, lần này trầm trọng tiếng đánh thẳng truyền hướng nước sâu bên trong, sau lại tại kia vô tận trong bóng tối truyền đến tiếng vang, giống như trong địa ngục kêu khóc. Cứng rắn nham vách tường đem lửa xà đầu trực tiếp va tan tắc hoa, lưu hỏa hướng về chúng quanh phi lủi. Nhưng mà dạo qua một vòng, lại về tới lửa thân rắn bên trên, vĩ đại thân hình vặn vẹo một chút, cổ thượng hỏa diễm bốc lên, một cái tân đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền dài quá xuất ra. Ngươi có thể trước cùng ta tiểu sủng vật chơi đùa, gần nhất tới chơi khách nhân đã càng ngày càng ít, nó nhưng là tịch mịch thật, ngươi nếu trong chốc lát còn không chết lời nói, ta nói không chừng hội lưu lại của ngươi tánh mạng, chuyên môn lưu lại cùng nó giải buồn cũng có thể là cái không sai lựa chọn. Roben ở giữa dòng nước tranh trái tránh phải lảng tránh này lửa xà vô cùng vô tận truy kích, ngay cả một tia hoàn thủ thời gian đều không có. Trên người ma pháp phòng ngự bị va một lần liền phá lần trước, cơ hồ mỗi lần chỉ có vì bản thân thêm vào phòng ngự thời gian, này lửa xà có thể một ngụm cắn đi qua, sau lập tức ở cái đuôi bên trên tái sinh ra một cái đầu đến, lại hướng ngươi cấp tốc cắn lại đây. Thật vất vả chiếm được một cái khe hở, Roben thừa dịp này lửa xà hai cái đầu tựa hồ để ý gặp không thống nhất đỉnh trệ nháy mắt, trên người sáng lên thanh quang. Nhưng mà không đợi hướng lên trên hăng hái dâng lên, Roben hoảng sợ phát hiện, bản thân trên người thanh quang đã biến thành màu đỏ, chỉ một thoáng hỏa diễm lần đến toàn thân, ở hồ nước trung chợt lóe, tiêu thất bóng dáng. Ta không phải đã nói rồi, ở ta bên trong lĩnh vực, chỉ cần ta nguyện ý, không có ma pháp có thể tự do sử dụng, hết thảy đều sẽ hóa thành hỏa diễm. Ân. Roben, ngươi trừ bỏ trốn tránh liền không có gì tân kỳ chiêu số sao? Muốn là như vậy nói, ta đây nghĩ chúng ta có thể chấm dứt lần này đặc biệt tiếp đãi, ta tiểu sủng vật tựa hồ cũng chơi đã, ta cũng phải đi về ngủ. Viêm linh vĩ đại lửa đỏ trên thân hình nứt ra rồi một đạo tối đen khe hở, hình như là đang cười giống nhau, nói tóm lại, vẫn là đa tạ ngươi cho chúng ta đơn điệu cuộc sống mang đến một điểm thay đổi, vì thế, ta cho ngươi tuyển một cái không sai chết kiểu này, ta sẽ hảo hảo chiếu cố linh hồn của ngươi. Cắn hắn đi, viêm linh tựa hồ đã không có gì hứng thú. Cái gì? Roben trong giây lát ánh mắt trừng lớn, cái kia lửa xà lấy so vừa rồi nhanh vài lần tốc độ vọt lại đây, còn chưa tới đạt bên người, kia vĩ đại dòng nước lực lượng đã đem bản thân chen không được lui về phía sau. Chỉ còn kịp nâng lên cánh tay, Roben không khỏi đại đau, cái kia lửa xà vĩ đại miệng đã cắn bản thân vươn đến cánh tay, vô cùng nhiệt lực chính hướng về thân thể của chính mình quán tiến vào. Tựa như đem nước thép rót vào cánh tay, cái loại cảm giác này, hoàn toàn toàn đau tận xương cốt, không có tiến hành nguyên tố đồng hóa. Roben này cánh tay đã biến thành lửa đỏ sắc, hòa tan dậy lên. Đáng chết hỗn đản. Một tay sáng lên màu lam quang mang, Roben một trưởng đánh vào này lửa xà chán bên trên, nhất thời hàn quang đại phóng, này lửa xà cực đại đầu bị đông lạnh thành khối băng. Ha ha, không nghĩ qua là liền sử xuất ma pháp đến, còn thật là khó khăn triền nhân loại. Roben đang định cứu vớt bản thân thật vất vả mới tiếp hảo cánh tay, chân thương lại là một trận đau nhức, túi đầu vừa thấy, không khỏi trận tròn mắt lên. Cái kia lửa xà đầu đã theo thân thể địa phương khác dài quá xuất ra, một ngụm cắn bản thân chân trái. Cái thứ ba đầu cũng bay nhanh chạy trốn xuất ra, bay nhanh đem Roben mặt khác một cánh tay cắn. Roben đau cơ hồ muốn ngất đi, mạnh mẽ phân chấn tinh thần, thân thể nhanh chóng nhảy lên nổi lên hỏa diễm. Ha ha ha, thật sự là thông minh, ma pháp khác không thể sử dụng, chính là dùng duy nhất có thể dùng hỏa diễm ma pháp, bất quá. Ở ta lĩnh vực trong vòng, hỏa diễm, tự nhiên cũng là đã bị khống chế của ta. Roben sẽ hóa thành hỏa diễm thoát vây, thân thể mạnh mẽ cứng lại, lại chậm rãi bị đánh trở về nguyên hình. Gặp quỷ, đây là cái gì phá lĩnh vực gì ma pháp đều đã bị hạn chế, chẳng lẽ lao tử hôm nay muốn chết ở chỗ này không thành. Roben hai mắt bạo đột, trên người hỏa diễm không được bốc lên, nhìn viêm linh kia vĩ đại tươi cười, trong lòng một cỗ tà hỏa không khỏi chạy trốn đi lên. Ân, làm sao có thể? Viêm linh trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Roben thân thể hóa thành một đạo lửa lưu, xoay tròn thoát ly lửa xà trói buộc, hướng về càng sâu chỗ thủy vực bỏ chạy. Ở ta lĩnh vực trong vòng, như trước có thể sử dụng lửa ma pháp, đây là vì sao? Viêm linh nhìn Roben xuống phía dưới lẩn trốn thân ảnh, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, cái kia lửa xà tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống, vĩ đại trên thân thể vài cái đầu chen cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau, giống như hoàn toàn làm không hiểu bản thân con ngồi vì sao hội đột nhiên trong lúc đó không thấy. Truy bắt lấy hắn hỏi rõ ràng, viêm linh chẳng qua là sửng sốt một tiểu một lát công phu, đột nhiên phát ra một tiếng giống to, vĩ đại thân thể cấp tốc xuống phía dưới chìm, cái kia lửa xà chen thành một đoàn, dung thành một cái hỏa cầu, sau mạnh mẽ giãn ra mở ra, lại biến thành một lửa xà, nhanh chóng đi theo viêm linh hướng nước sâu thiền đi. Đau đớn. Khó có thể thừa nhận đau đớn ở Roben trong thân thể tàn sát bừa bãi. Cái kia lửa rắn cắn bị thương bản thân tứ chi, tuy rằng cuối cùng thời điểm trốn thoát, nhưng là Roben rõ ràng cảm giác đến, lần trước xâm nhập bản thân thân thể thai hỏa viêm, lại một lần nữa buông xuống. Cái loại này giống như muốn đem linh hồn đều thiêu hủy cảm giác, tê tâm liệt phế. Bản thân xem thường viêm linh, cũng đánh giá cao bản thân kế hoạch có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chứ không nói đến bây giờ viêm linh đều không có giống dạng công kích qua bản thân, liền tính là bản thân cái kia kế hoạch, ở dưới tình huống như vậy, tựa hồ đều không có lấy được cái gì tốt thành quả. Bản thân còn muốn vạn nhất thất bại lời nói liền lui trở lại nước sâu trùng. Này ý tưởng hiện tại xem ra không khỏi ngây thơ, cái kia ma vật hoàn toàn không sợ này nước sâu bên trong. Rét lạnh, đã đuổi theo. Không cần phải lại chạy thoát. Viêm Linh mang theo lệnh ý thanh âm từ phía trên truyền tới, Dỗ Ben ngẩng đầu, đã thấy một đạo chùm tia sáng trộm xuống dưới, chiếu vào bản thân duy nhất còn hoàn hảo một cánh tay bên trên. Phúc! Trực tiếp xuyên suốt mà qua, Dỗ Ben thấy rõ, này đạo quang tuyến, kỳ thực là một đạo rất nhỏ hỏa diễm, lần trước, bản thân cũng từng bị như vậy chiêu số đánh cho bị thương, hơn nữa. So vừa rồi mãnh liệt rất nhiều lần thai viêm theo trên cánh tay thương chỗ hung manh hướng thân thể bốn phía khuyết tán. Kia phía trước đã sắp áp chế không được thai viêm giống như núi lửa gặp địa chấn, đột nhiên phun trào, Dỗ Ben cảm giác bản thân cuối cùng một tia hy vọng cũng đã diệt sạch. Có lẽ, sẽ tại đây không người biết hiểu lạnh như băng thủy vực trung bị chôn sống chết cháy, viêm linh kia vĩ đại thân hình đã tướng lánh đến đỉnh đầu. Dỗ Ben trên người lửa đỏ ánh sáng màu mang tan hết, hướng một khối xác chết trôi giống nhau phiêu ở trong nước. Muốn chết. Viêm linh trong thanh âm lộ ra cực độ không hài lòng, nhân loại thân thể thật đúng là yếu ớt, chẳng qua là vài cái lại không được. Còn có ý thức Dỗ Ben trong lòng không khỏi cười khổ, mặc cho ai như vậy lần lượt bên trên vài cái cũng không thành A, cho dù có lại đại thần thông, bị loại này thai viêm bỏ lên thân thể, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng, bằng không ngứa như vậy dễ thấy chiếm lấy mê mội giới lao một khối to địa phương, thế nào liền không có người đến trừ bỏ ngươi. Chán ghét nước gấm viêm linh vĩ đại trên thân thể kia vỡ ra khe hở tựa hồ xuống phía dưới sai lệnh nghiêng, xem ra là ở biểu đạt đối nơi này nước gấm bất mãn. Nhân loại, trả lời ta vấn đề. Ta có thể vòng ngươi bất tử. Dỗ Ben cười khổ, nói như vậy, dưới tình huống như vậy, hỏi xong liền muốn giết người. Huống chi vẫn là dùng loại này tùy ý khẩu khí hỏi ra đến. Một điểm nho nhỏ ngọn lửa theo viêm linh trên thân hình mới hạ xuống, đánh rơi Dỗ Ben trên ngực. Dỗ Ben thân thể chấn động, cảm giác có một lốc xoáy bỗng nhiên ở ngực hình thành, vĩ đại hấp thụ lực lượng giống như muốn đem linh hồn đều cuốn đi giống nhau. Này không khỏi làm Dỗ Ben giật mình, thập phần rõ ràng, Dỗ Ben biết đây là cái gì. Đợi kia một điểm hỏa diễm theo Dỗ Ben ngực nhảy ra, Dỗ Ben sắc mặt đã đẹp mắt rất nhiều. Thế nào? Ta thay ngươi giải trừ ra ngươi trong cơ thể thai viêm, cái này có thể tin tưởng ta thôi hiện tại trả lời ta vấn đề, ta sẽ thả ngươi rời đi nơi này nói cho ta, ngươi vừa rồi là làm như thế nào đến, theo ta trong lĩnh vực chạy đi. Tuy rằng hiện tại thân thể dễ chịu một điểm, nhưng là Dỗ Ben không cho rằng như vậy viêm linh liền sẽ bỏ qua bản thân, cũng như vậy tồn tại đối thoại, muốn nói đến có chữ tín lời nói. Kia chỉ có ký kết khế ước một cái cách, nhưng là, viêm linh hiển nhiên không có ý tứ này. Dỗ Ben đang muốn hiện tại có phải hay không sẽ có tần cơ hội nhường bản thân tránh thoát này một kiếp, đồng nhiên trong lúc đó sừng sốt, có chút khó hiểu nhìn phía viêm linh. Đối với Dỗ Ben nghi hoặc ánh mắt, viêm linh hiển nhiên là có điểm ngoài ý muốn, nhân loại hiện tại trả lời ta vấn đề, nếu ngươi không nghĩ trả lời lời nói, ta không để ý đem ngươi trảo trở về chậm rãi hỏi, ta có thể không đồng ý ở trong này chịu được này nước ngầm mạch độ ấm. Chẳng lẽ đây là lửa ngọc? Dỗ Ben kinh ngạc nhìn Viêm Linh, thì thào tự nói. Ngươi nói cái gì? Dỗ Ben lời nói nhất thời nhường Viêm Linh kinh hãi, trong thanh âm xuất hiện vài phần hoảng sợ. Viêm Linh vĩ đại trên thân hình ở trong nước như cờ xí giống như vũ động hỏa diễm, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Kia tựa hồ có thể đem hết thảy đều hỏa táng hỏa diễm, ở biên giới, đang ở chậm rãi đọc lại. Hỏa diễm coi như bị đông lại giống nhau, vũ điệu hình thái như trước, cũng đã không còn phiêu động, sau vỡ vụn. Hỏa diễm viêm hơi cố hóa, bóc ra, nhan sắc chậm rãi thay đổi, theo kia bừa bãi đỏ thâm sắc, biến thành tĩnh ẩn ẩn màu lam. Ngươi khẳng định hội liếc mắt một cái liền nhận ra đến này đó lửa ngọc, bởi vì vậy là tốt rồi như là đọng lại hỏa diễm. Hắc đế lời nói giống như ngay tại bên thai vọng lại, Dỗ Ben ngơ ngác vươn tay, tiếp nhận một mảnh từ phía trên rơi xuống băng màu lam đọng lại hỏa diễm, này, chính là lửa ngọc. Một tiếng kinh thiên động địa thảm hào. Vĩ đại tiếng gầm gừ kém một chút không đem Dỗ Ben trực tiếp chân choáng váng, ngẩng đầu vừa thấy, tại thượng mặt cách đó không xa Viêm Linh, thân hình đang điên cuồng vặn mèo, hỏa diễm hướng đón gió khói đặc giống nhau ở trong nước quay cuồng, không đếm được lửa ngọc hướng đông tuyết giống như phiêu mới hạ xuống. Không có khả năng, không có khả năng nơi này còn chưa tới địa phương không có khả năng như vậy rét lạnh không có khả năng. Viêm Linh vĩ đại thân thể vặn mèo, đem phụ cận nước quấy rung chuyển bất an, Dỗ Ben cực lực củng cố thân hình, trong lòng lại là giật mình lại là hưng phấn. Chẳng lẽ nói, kế hoạch của chính mình rốt cục có thu hoạch, hơn nữa hiệu quả còn so dự tính tốt rất nhiều. Cẩn thận cảm giác một chút chung quanh dòng nước, Dỗ Ben trong lòng một trận mừng như điên, đích xác hiện tại dòng nước tốc độ, tựa hồ đã cùng bản thân lặn xuống thời điểm giống nhau. Ở cự cách nơi này còn rất xa, càng sâu đáy nước, Dỗ Ben đem cái kia động rộng rãi bên cạnh thủy đạo cho tạc cái đại lỗ thủng, nước ngầm mạch nước điên cuồng dũng vào động rộng rãi, tới cái kia lòng đất khe nước. Cái kia động rộng rãi vĩ đại vô cùng. Kia đạo khe nước lại không biết có bao nhiêu dài, Dỗ Ben cảm thấy cùng trong lúc nhất thời này khe nước chảy vào lượng, ít nhất hẳn là theo kịp một sông lớn lưu thông lượng, tại như vậy vĩ đại phân lưu tác dụng phía dưới, nước ngầm mạch hướng lên trên quần cuộn nước tất nhiên hội giảm bớt. Tương ứng, viêm linh tồn tại thượng tầng hồ nước, ở viêm linh vĩ đại nhiệt lực bị bỏng phía dưới, hội cũng tựa như thường ngày bốc hơi lên rơi, như vậy, mặt hồ hội chậm rãi hạ thấp. Roben cảm thấy, tại thượng tầng hồ nước như vậy bốc lên hỗn độn dưới tình huống, mặt hồ chậm rãi hạ thấp chuyện tình chỉ sợ rất khó bị viêm linh phát hiện, vì vậy vĩ đại hỏa cầu tuy rằng không có tới tự bản thân cái chiều sâu thủy vực, nhưng cũng giấu ở trong hồ sâu chiều sâu bên trên. Theo mặt hồ chỉnh thể hạ thấp, hồ nước chỉnh thể nước thể cũng sẽ hạ thấp, ở hồ nước trung viêm linh, vì hạ thấp bản thân độ ấm mà đến viêm linh, cũng sẽ ở bất chi bất giác trung, theo nước thể mà hạ thấp độ cao, mà tại kia cái độ cao thời điểm mặt hồ còn tương đối rộng lớn, chung quanh đều là đục ngầu hồ nước, viêm linh chỉ sợ rất khó phát hiện bản thân vị trí ở chậm rãi hạ thấp, mà sự thật chứng minh, viêm linh đích xác không có phát giác. Theo dòng nước không ngừng quán nhập, lòng đất cái kia động rộng rãi luôn luôn bị quán mãn thời điểm, Roben quan sát một hồi, phát hiện nước quán nhập tốc độ thoáng lớn hơn khâu sông vào tốc độ, nói cách khác qua một đoạn thời gian sau, nơi này chung quy là muốn bị quán mãn, chẳng qua là thời gian hơi chút dài một ít mà thôi. Roben ly khai động rộng rãi sau, ở chỗ sâu nước mạch bên trong qua lại du động thật lâu, chờ đợi càng nhiều nước quán vào động rộng rãi là một, đồng thời Roben cũng tưởng xác định một chút nước gầm biến hóa, này nước ngầm mạch nước tuy rằng chưa kịp cái kia hàn đàm như vậy kỳ hàn vô cùng, nhưng cũng là rét lạnh dị thường, mà theo đến mặt hồ khoảng cách kéo vào, độ ấm đã ở nhanh chóng dâng lên, này có thể là bởi vì viêm linh tồn tại quan hệ. Roben phỏng chừng ở viêm linh đã đến phía trước, này hồ nước hẳn là thật lạnh. Qua lại xác định thiệt nhiều lần dòng nước độ ấm sau khi biến hóa, Roben mới du bên trên mặt nước. Lúc này đây Roben cũng là đổ một điểm, thì phải là viêm linh e ngại rét lạnh. Quả thật, viêm linh trên thân thể hỏa diễm nhiệt độ chính hắn đều thừa chịu không nổi, cần này hàn hồ nước bạc đến hạ nhiệt, nhưng là Roben nghĩ, nếu lý do chỉ là như vậy nói, kia viêm linh hoàn toàn có thể không cần chiếm cứ như vậy một cái hồ nước, địa phương nhỏ như vậy, dễ dàng bị người thảo phạt không nói, hơn nữa cũng có rất tốt lựa chọn. Tỷ như nói, biển lớn hoặc là nghĩ ám hắc xâm lâm bên trong hàn đàm như vậy kỳ hàn vô cùng rét lạnh thủy vực. Có lẽ biển lớn kia vô biên vô hạn dòng nước hội mang đi nhiều lắm nhiệt lượng, có lẽ hàn đàm nước hắn căn bản thừa chịu không nổi, Roben trực giác cho rằng, viêm linh kỳ thực hẳn là e ngại rét lạnh, mà điểm ấy chính là kế hoạch toàn bộ trung tâm. Tại kia động rộng rãi khe nước bên trên, Roben đem bản thân có thể sử dụng ma pháp cuốn đều dùng tới, mặt trên khắc họa ma pháp trận, thuần một sắc tất cả đều là đóng băng ma pháp. Ở nước mạch cùng viêm linh xung đột thời điểm, Roben muốn sử dụng kỳ thực chẳng phải thủy hệ cái gì ma pháp, muốn lại một lần nữa đem hồ nước tạc phi thoát vây, như vậy lặp lại chiêu số Roben biết khả năng sẽ không dùng tốt, Roben làm, chẳng qua là đem một tia tinh thần lực dắt động rộng rãi nội ma pháp cuốn toàn bộ đều dẫn phát rồi. Cương đại hàn khí hội đông lại động rộng rãi nội nước, đặc biệt khâu phụ cận nước, mấy trăm chương ma pháp cuốn đồng thời phát động uy lực, hội đem nước đông lạnh hảo giống vạn năm huyền băng giống nhau cứng rắn. Ma kia khâu sẽ bị nghiêm nghiêm thực thực bao trùm đứng lên. Nói cách khác, động rộng rãi bên trong lại cũng sẽ không có nước sớm đi, mà động rộng rãi rất nhanh sẽ bị nước ngầm mạch điên cuồng dũng mãnh vào nước lấp đầy, sau không có chi lưu nước ngầm mạch sẽ lấy so phía trước càng cấp nhanh hơn tốc độ hướng lên trên phun dũng. Mà Roben phải làm chính là thừa dịp động rộng rãi còn không có bị lấp đầy, mặt hồ luôn luôn tại hạ xuống thời điểm, đem không biết chuyện viêm linh dẫn tới tận khả năng sâu thủy vực chung, chỉ cần kéo dài trong chốc lát, nước ngầm mạch kia rét lạnh nước sẽ bùng nổ thức phun nảy lên đến, nước ấm hội kịch liệt hạ xuống, mà không biết mặt hồ đã trên diện rộng hạ xuống viêm linh cũng đem so chính hắn đoán trước muốn hạ tiềm càng nhiều khoảng cách, hai bên tương phản dưới, viêm linh sẽ ở bất chi bất giác chung bị phao đến so mặt hồ rét lạnh mấy lần hồ nước bên trong. Mà theo kết quả đến xem, Roben cảm thấy bản thân thật may mắn, viêm linh cường đại vượt quá bản thân tưởng tượng, mà bản thân cuối cùng thoát vây nói thật đã ở bản thân ngoài dự đoán, viêm linh đuổi tới sâu như vậy thủy vực chung càng là bản thân bắt đầu không nghĩ tới, mà hiện tại kết quả, cũng là bản thân không nghĩ tới. Không có khả năng. Không. Không có khả năng ta tinh chuẩn vào tính lặn xuống khoảng cách, sẽ không. Nơi này làm sao có thể hội. Viêm linh trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, vĩ đại thân hình không được vặn mẹo. Núi lửa bùng nổ giống nhau nồng hậu bọt khí ở hoành ầm ầm nổ trung hướng lên trên thổi đi. Roben tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hiện tại viêm linh hiển nhiên là Úc còn không mang nổi mình Úc, bay nhanh, Roben lại theo trong nước nắm lấy mấy khối đại đại màu lam động lại hỏa diễm ở trong tay, thân thể như cá trạch giống nhau hướng về phía trên chạy trốn đi ra ngoài. Cái kia lửa xa tựa hồ cũng đã không có truy kích khí lực, theo viêm linh bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu xuất hiện tình huống sau, này lửa xa tựa hồ cũng mất đi khí lực. Ở trong nước chậm rãi vặn mèo, tựa hồ là muốn hướng lên trên phương thủy vực bơi đi, nhưng là nỗ lực rất nhiều lần, đều không có thành công. Ruben phát hiện cái kia lửa xà thân hình tựa hồ đang không ngừng thu nhỏ lại, nó trên người hỏa diễm tựa hồ ở chậm rãi bị hồ nước tắt. A, nhân loại đáng chết nhân loại. Ruben tận khả năng rời xa Viêm Linh, chính bay lên đến cùng Viêm Linh giống nhau độ cao, hoảng sợ phát hiện Viêm Linh xoay qua vĩ đại thân hình, trên thân thể hỏa diễm như là vạn trượng sáng mở giống nhau che trời tế nhật hướng về bản thân quét tới, kia thế, thật giống như bản thân một lá cô thuyền đối mặt biển lớn rít gào giống nhau. Trong lúc nhất thời Ruben không khỏi ngây dại, bản thân một bên chính là kia cứng rắn nham vách tường, căn bản không có đường lui, này mặt là Viêm Linh, mà lên phía dưới tả hữu. Viêm Linh kia hỏa diễm tốc độ giống như quang giống nhau mau. Ngay tại Ruben chuẩn bị mạo hiểm sử dụng không gian di động thời điểm, Ruben lại một lần nữa ngây dại. Này đó hướng về bản thân nhanh chóng duỗi thân tới được hỏa diễm, tốc độ chậm lại. Đọc lại, có một luồng hỏa diễm đã thân đến trước mắt mình, nhưng mà cũng đã biến thành khắc băng, lóe màu lam quang hóa hỏa diễm khắc băng. Giống. Vĩ đại thống khổ tê tiếng hô chung, Viêm Linh điên cuồng xoay giật mình thân thể, kia duỗi thân xuất ra động lại hỏa diễm trực tiếp theo gốc vỡ vụn, không tiếng động, hướng về hắc ám nước mạch chỗ sâu rơi xuống. Tình hình nguy hiểm giải trừ, Ruben bay nhanh hướng lên trên chạy trốn. Đi tới Viêm Linh phía trên, Ruben dừng bước chân, tại hạ một bên thủy vực trung, Viêm Linh đã ở điên cuồng vặn vẹo thân hình, tựa hồ là nghị cực lực hiện lên đến, nhưng là, vô luận hắn thế nào nỗ lực, đều chẳng qua là lưu lại tại kia tầng thủy vực trung. Hơn nữa tựa hồ còn có chậm rãi chầm xuống xu thế. Phẫn nộ cùng thống khổ chu lên chấn động nước thể, kích thích Ruben màng thai sinh đau, theo vĩ đại giống lên một tiếng, Viêm Linh trên người kia cuồng loạn phất phới hỏa diễm đang ở chậm rãi đọc lại, vỡ vụt, sau đó truy phía dưới kia không đáy vực sâu. Này vĩ đại hung linh, đang ở chậm rãi chầm hướng địa ngục. Giống lên một tiếng dần dần trở nên lanh lảnh, cũng hư nhược rồi đi xuống, Ruben nhìn Viêm Linh chậm rãi chầm xuống, trên thân hình hỏa diễm dần dần cô hóa, bốc ra. Vĩ đại thân hình đang không ngừng nhỏ đi, Ruben trong lòng có chút không hiểu rung động. Có lẽ, này hung linh, sẽ như vậy chìm vào không người biết hiểu vực sâu. Sau đó tại kia hắn từng đã nói qua, ngay cả không gian đều có thể nứt vỏ rét lạnh nước mạch trùng, hóa thành hư vô đi. Viêm Linh quang mang bắt đầu biến ảm đạm, không biết là bởi vì thân hình dần dần thu nhỏ lại vẫn là trầm hướng về phía càng sâu chỗ thủy vực. Ruben hiện tại này năng nhìn thấy một cái không tính quá lớn ánh sáng điểm. Thủy vực trung kia kinh thiên động địa giống nhau tê tiếng hô cùng chấn động cũng đã biến mất, thay vào là một loại tinh tế kêu rên, ở bên cạnh hắc ám đi xuống rét lạnh thủy vực trung, thật giống như là muốn lâm vào địa ngục linh hồn cuối cùng dãy rủa tiếng động. Rốt cục, thanh âm hoàn toàn tiêu thất, Viêm Linh kia vô cùng vĩ đại thân thể đã biến thành một cái nhỏ nhất ánh sáng điểm, tựa hồ tùy thời đều sẽ tắt, hắn chung quanh, này đó phân tán phía dưới vĩ đại lửa ngọc thoạt nhìn đều phải so với hắn lớn hơn rất nhiều. Ai? Hôn ám hồ nước trung chuyên đến một tiếng thở dài, một bàn tay vươn đến, tiếp được đã chỉ có bàn tay lớn nhỏ Viêm Linh, nắm giữ. Viêm Linh quang mang hoàn toàn tiêu thất. Rào rào. Rào rào. Theo tiếng nước chảy, một bóng người theo cốt trong ao sung ra, cả người nóng bỏng hồ nước bạo xuất ở trong không khí, bốc hơi nhiệt khí, này toàn thân trần như nhộng người ra sức đi lên bờ hồ, một đầu ngã ngã xuống bên hồ. Ruben lần đầu cảm thấy ma giới bầu trời như thế đáng yêu, này đáng chết kém chút không đem bản thân sặc chết thổ nhưỡng là như thế thân thiết. Một đầu ngã sấp xuống bờ hồ một bên, Ruben cái thứ hai ý niệm đều không có hưng khởi đến, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ánh nắng tươi sáng. Trên đường cái ngựa xe như nước, thời tiết nóng thật, nhưng là không có gì so với chính mình hiện tại tâm tình càng muốn lửa nóng, bản thân muốn kết hôn. Đã xong dài đến 10 năm luyến ái chạy dài, bản thân rốt cục cùng âu yếm nữ nhân bước vào hôn nhân điện phủ, lão ba mẹ cuối cùng là lòng có sở an ủi. Tháng sau, bản thân thông qua không ngừng nỗ lực kiếm đến một phần hậu đãi công tác cũng sắp tới tay. Thế giới thật đúng là tốt đẹp à. Bạch Hà, ngươi nguyện ý cưới ngươi trước mặt này vị nữ tử làm vợ sao? Bất luận bần cùng, giàu có, tật bệnh, khỏe mạnh, đều trân trọng nàng, tôn trọng nàng, chiếu cố nàng, tiếp nhận nàng, đối nàng trung thành quyết chí thể không du thẳng đến của ngươi sinh mệnh tận cùng. Ta nguyện ý, ta trả lời dị thường vang dội. Sa mày ở, đờ dần, ngươi nguyện ý ngươi trước mặt vị này nam tử trở thành của ngươi trượng phu sao? Bất luận bần cùng, tật bệnh. Thế giới tựa hồ trong nháy mắt vặn mèo. Ta hoảng sợ mở to hai mắt, ta yêu nhau 10 năm nữ nhân, đã có mang ta đứa nhỏ nữ nhân, cái kia luôn oán giận liền trời, lại trước giờ đều sẽ không vì thế mà có cái gì khác người hành động nữ nhân, cái kia mỗi ngày thích lóa thân mình ôm bản thân, ở bên thai mình nói chuyện thẳng đến đêm khuya nữ nhân. Ruben, ngươi xem rồi ta cặn A. Ta biết người ta rất xinh đẹp, nhưng là, ngươi cũng đừng như vậy nhìn ta. Trắng đoan áo cưới dưới, ta nhìn thấy, là một trương tinh xảo khuôn mặt, đại đại ánh mắt, mỏng manh môi. Mỉm cười ngọt ngào ý, này nữ hải là như thế xinh đẹp. Xa, xa xa, ta không biết ta vì sao biết này nữ hải danh tự, ta không biết ta hiện tại vì sao lôi kéo tay nàng, ta không biết. Vì sao nàng hội đứng ở chỗ này? Dô Ben, ta. Có phải hay không cũng rất xinh đẹp? Ta hoảng sợ quay đầu lại, một vị thần ngắt cao gầy nữ hài đang đứng ở ta trước mặt, mặc trắng loan áo cưới, đầy mặt đỏ ửng, hơi hơi rung động mi mắt phía dưới, kia đối mệnh lệnh ánh mắt chính vụng trộm nhìn bản thân. Dô Ben, ta. Cảm giác như vậy giả dạng có chút là lạ. Xoay quá mức, ta cảm giác được một trận kinh diễm, lần đầu tiên, ta cảm giác được một nữ nhân là như thế mê người, kia khỏe miệng một bên nhàn nhạt ý cười, kia mi rắc gian ẩn tình đưa tình, một cỗ hương khí sấm vào chóp mũi, như thế. Này nữ hài trên người, đồng dạng mặc trắng loan áo cưới. Hoa. Một tiếng trẻ con khóc nỉ non nhường trước mặt này nữ hài hoa dung thất sắc, lập tức quay người chạy đi, phút chốc ôm trở về một cái nữ anh trở về. Dô Ben mau nhìn. Con gái giống như thật cao hứng bộ dáng nha cục cưng hôm nay bà bà có phải hay không đặc biệt xoái. Nữ. Con gái. Trong giáo đường không khí tựa hồ có chút phát gấp, nghẹn ta không thở nổi. Bạch Hà các nàng là ai? Nghiêm nghị cả kinh, ta vội xoay người, đối mặt, là cha mẹ phẫn nộ mặt. Ba, mẹ các ngươi nghe ta giải thích. Bạch. Các nàng. Như khóc như tố trong thanh âm, một cái mặc áo cưới, trong tay cầm bó hoa nữ nhân xuất hiện tại giáo đường cửa, ngơ ngác nhìn ta. Nà nà. Quanh giáo đường đại môn đóng cửa, kia hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh biến mất ở tại ngoài cửa, trong nháy mắt, sở hữu quang toàn bộ biến mất, sở hữu hết thể toàn bộ biến mất, vạn mèo. Vạn mèo. Thế giới này vạn mèo. A. Một hét lên điên cuồng, Dô Ben đột nhiên ngồi dậy, đinh đương tiếng vang trùng, tựa hồ có chậu nước bị đánh nghiêng. Xạ xạ trong tay còn cầm khăn lông ướt, trên người nhỏ nước trâu, ngạc nhiên nhìn Dô Ben. Lập tức, xạ xạ ánh mắt lộ ra mừng như điên sắc, Dô Ben, ngươi tỉnh a, ngươi mau nằm xuống. Đừng lộn xộn, ta đi thông chi mọi người. Đem Dô Ben ấn ngã vào trên giường, xạ xạ bay nhanh trở lại, thân thủ nhặt lên trên đất bị Dô Ben vừa rồi đột nhiên ngồi dậy đánh nghiêng chậu nước, một đôi tay đã theo sau lưng thân lại đây, mạnh mẽ ôm lấy xạ xạ thắt lưng. Xạ xạ, chớ đi. Chớ đi, Dô Ben thanh âm có chút run rẩy. Kinh ngạc, xạ xạ chậm rãi hồi qua thân, nhẹ nhàng ôm Dô Ben cổ, xạ xạ đem cằm gối lên Dô Ben trên đầu, nhẹ giọng nói, ta tại đây, Dô Ben. Ta luôn luôn tại. Xạ xạ Dô Ben gắt gao ôm xạ xạ thắt lưng, bất giác thanh âm có chút nghẹn ngào. Than nhẹ một tiếng, xạ xạ vướt ve Dô Ben tóc, ôn nhu nói, Dô Ben, trong lòng có cái gì nói ra hội dễ chịu một ít, ta đem hết thể đều nguyện ý giao cho ngươi, Dô Ben. Ngươi có thể tín nhiệm ta. Dô Ben thân thể không khỏi run lên, xạ xạ. Thực xin lỗi. Dô Ben, giữ chúng ta. Vĩnh viễn đều vô dụng nói xin lỗi, vĩnh viễn cũng không. Nghe nữ hài nhẹ giọng nỉ non, Dô Ben trong lòng giống như đánh nghiêng ngũ vị bình. Ác mộng, này, xem như một cái ác mộng sao. Dô Ben, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, trừ phi ngươi không cần ta. Trên cái này thế giới, trừ bỏ sư phụ, chỉ có ngươi đối ta tốt, chỉ có ngươi. Ta vĩnh viễn, đều ở lại bên cạnh ngươi. Ta còn tưởng rằng là như thế nào, làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại nguyên lai là một tỉnh lại liền nổi lên sát tâm, hê xa xa. Rõ ràng ta đối với ngươi cũng tốt lắm nha, ngươi nói như vậy nhưng là thật không công bằng. Phun nhỉ đầu theo xạ xạ sau lưng xông ra, đối với Dô Ben mỉm cười ngọt ngào cười, một tỉnh lại đã nghĩ tìm xạ xạ ôm, xem ra là không có gì đáng ngại. Phun nhỉ nháy mắt mấy cái, ác. Như thế nào Dô Ben, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ác. Lông mi run lẩy bẩy, Phun nhỉ lại phát hiện bản thân đã bị Dô Ben ôm chặt lấy. Nhất thời Phun nhỉ mặt đỏ. Dô Ben. Ngươi. Buông ta ra. Mau buông ra. Từ chối vài cái, Phun Nhi lại phát hiện thân thể của chính mình có chút hơi hơi như nhũn ra. Dô Ben, ngươi này đầu đất, đi trước đem quần áo mặc vào. Dô Ben ngẩng đầu, trong mắt có vài phần ánh sáng ở chớp động, đi đem mọi người đều kêu lên đến đây đi, ai cũng không cần hạ xuống, ta có chuyện muốn cùng mọi người nói. Chương 676, chân thật. Thừa dịp Phun Nhi chạy ra đi gọi người thời điểm, Dô Ben hỏi xạ xạ cụ thể tình huống. Nguyên lai. Like. Hiện tại đã là bản thân rời đi huyền không thành 20 ngày sau. Tại kia cái căn bản không có cách nào khác tính toán thời gian nước ngầm mạch bên trong, Dô Ben bản thân cũng không biết bản thân ở bên trong đến cùng phao bao lâu, xạ xạ chẳng qua là nói thật lâu cũng không gặp bản thân trở về. Ở ngày thứ 10 thời điểm, mọi người ngồi không yên, trực tiếp chạy tới cốt chỉ đi tìm bản thân, kết quả ở bên bờ phát hiện không biết ngất đi bao lâu bản thân. Ta đã hôn mê thiệt nhiều thiên sao. Xạ xạ cẩn thận cho Dô Ben trên đầu phóng hảo lạnh khăn mặt, cười nói. Ân, lúc ấy có thể dọa hư chúng ta, nhưng là sau lại kiểm tra rồi một chút, tựa hồ ngươi chính là hôn mê bất tỉnh, chẳng qua choáng váng tương đối hoàn toàn mà thôi. Đến bây giờ, đều đã là thứ 8 thiên, ta mấy ngày nay luôn luôn đều muốn, có phải hay không hẳn là kia cái thìa gõ gõ đầu của ngươi, như vậy ngươi sẽ tỉnh lại. Vừa nói, xa xa một bên khanh khách nở nụ cười. Roben cũng cười, cho các ngươi lo lắng. Xa xa nhìn nhìn Roben, cắn cắn môi, vẫn là mỉm cười ngọt ngào, không có quan hệ, đã thói quen. Roben im lặng. À, đúng rồi Roben, này chính là ngươi tìm đến lửa ngọc đi. Lúc ấy đem ngươi cứu trở về đến thời điểm, ngươi trong tay gắt gao nắm chặt này này nọ đâu. Xa xa chạy tới bên cạnh, theo trên bàn lấy lại đây mấy khối màu lam, giống như hỏa diễm hình dạng gì đó, thoạt nhìn giống như màu lam ngọc thạch. Này, hẳn là được đi Roben thật sự cũng không phải thật xác định. Ma cung bên kia có phản ứng gì sao? Ta đều đã trở về lâu như vậy. Xa xa lắc đầu, ma vương phái người đến hỏi qua, hồ ly tinh cho cái kia sứ giả một khối như vậy ngọc, liền đem hắn đuổi đi, nói ngươi đang ở hôn mê, sao? Ma vương liền không có lại phái người đến. Nói như vậy, ta nhưng thật ra muốn sớm một ít đi ma vương nơi đó một chuyến mới được, không nghĩ tới lúc này đây liền trôi qua 20 ngày thời gian, trên đại lục. Khả năng vừa muốn khai chiến, hắc đế nói cái kia nhiệm vụ cũng không biết đến cùng là chuyện gì, bất quá thoạt nhìn, sợ là chúng ta là không thời gian. Roben có chút thất vọng, không nghĩ tới cốt chỉ một hàng dùng thời gian đại đại vượt qua bản thân dự toán, lúc này đây hồi ma giới khả năng không có cái gì thu hoạch. Xà xà đem trong tay ngọc thạch để tại một bên, tiến lên đây nhẹ nhàng ôm lấy Roben, ôn nhu nói, Roben, không cần khổ sở, ngươi còn hảo hảo, cái này so cái gì đều cường, đúng hay không? Roben cười khẽ, ân, đối chỉ cần còn hảo hảo còn sống, nên cái gì đều có khả năng. Xa xa đối với Roben ngọt ngào cười, lại hồi quá thân khứ, dẹ dặt cẩn trọng bưng giống nhau này nọ lại đây. Roben, đây là cái gì? Chúng ta mọi người không ai nhận thức, nhưng là chip đông tựa hồ đối nó thật cảm thấy hứng thú. Chúng ta sợ là cái gì trọng yếu gì đó, không dám để cho chip đông tới gần. Ân. Chip đông giống như cảm thấy hứng thú là này này nọ hương vị. Roben có chút kỳ quái nhìn xa xa đầu tới được này nọ. Đây là một cái tiểu vòng tròn, chính là bình thường trên bàn cơm dùng để trang chút ít thấm đẫm liêu cái loại này tiểu mâm. Hiện tại, này mâm mặt trên, chậm rãi, đốt một đoàn hỏa diễm. Này Roben có chút buồn bực, đây là cái gì? Xạ xạ cùng Roben mắt to chừng đôi mắt nhỏ cho nhau nhìn nửa ngày, xạ xạ gãi gãi đầu, rất là khó hiểu nói, này. Cũng là phát hiện của ngươi thời điểm, bị ngươi trộm trong tay gì đó, chúng ta vốn cho rằng rất trọng yếu, ngươi cứ nhiên. Không quen. Roben kinh ngạc nhìn này trong mâm nhàn nhạt, trong suốt sắc tiểu lửa đoàn, trong lòng một cái ý tưởng đống nhiên chớp xuất ra. Này đóa nho nhỏ lửa đoàn, hỏa diễm có vẻ cực kỳ ôn hòa, cơ hồ chính là một cái phía dưới viên bên trên tiêm ổn định ngọn lửa. Ngẫu nhiên, hỏa diễm đều có thể lay động một chút, như thế gần gũi nhìn này tiểu lửa đoàn, không chút nào cũng không cảm giác gì nhiệt lượng. Roben trong lòng chính kinh ngạc ở ý nghĩ của chính mình, nay tiểu lửa đoàn đã có biến hóa, ngọn lửa hơi hơi run lẩy bẩy, tại đây cái lửa đoàn bên trên xuất hiện hai cái viên viên điểm trắng, thoạt nhìn thật giống như là hai viên viên ánh mắt giống nhau. A tỉnh tỉnh Roben ngươi mau nhìn, mấy ngày nay hắn rất ít mở to mắt, bao quanh ngươi tỉnh có muốn ăn hay không này nọ. Xạ xạ lập tức đem tiểu mâm theo Roben trước mặt cầm đi, tiến đến bản thân trước mặt, một mặt cười tủm tỉm nhìn bên trong tiểu ngọn lửa. Đoàn. Bao quanh. Roben mày co rúm. Ân, ta cho hắn khởi danh tự, thế nào cùng hắn trưởng giống nhau đáng yêu đi. Xạ xạ vươn ra ngón tay. Ở Roben hoảng sợ trong thần sắc, nhẹ nhàng vân vê này đoàn tiểu ngọn lửa. Xa. Xa xa. Ngươi, có thể hay không đem hắn cho ta xem? Ân. Liền trong chốc lát nha, bao quanh rất ít tỉnh lại xạ xạ rất là không tha đem mâm đưa tới Roben trong tay. Roben kết quả tiểu mâm, trừng mắt nhìn mặt trên này tiểu ngọn lửa, vẻ mặt kinh ngạc. Cùng lúc đó, này tiểu ngọn lửa kia hai cái mở ánh mắt tựa hồ đã ở trừng mắt Roben. Ngươi. Ngươi. Bao quanh. Roben có chút không biết bản thân nên nói cái gì hảo. Nhân loại, ngươi thật thông minh tinh tế thanh âm từ nhỏ ngọn lửa trung truyền xuất ra. Roben há to miệng ba, xạ xạ càng là trợn tròn ánh mắt, ngươi lai. Bao quanh là có thể nói thật lại là cao đẳng trí tuệ ma thú. Nữ nhân, đi ra ngoài ta có lời muốn cùng hắn nói thật nhỏ ngọn lửa nói chuyện khẩu khí nhưng là không khách khí. Xạ xạ sửng sốt, con phía dưới thắt lưng, bắt tay ở bên chân nước lạnh trong buồn dính dính, thẳng đứng dậy đến, bắt tay để sát vào ngọn lửa. Bao quanh, ngươi không ngon nhà. Ngọn lửa bên trên hai cái điểm trắng nhất thời trường lớn, cực lực về phía sau mấp máy, muốn né tránh xạ xạ dính nước tay, cứu. Cứu mạng. Roben vô lực thở dài, nay cảnh tượng thật đúng là quái dị. A cái kia, xạ xạ, quên đi, ngươi xem liền lớn như vậy điểm nhi, giống như tùy thời đều sẽ tắt giống nhau, ngươi cũng đừng dọa hắn. Xạ xạ bi bô môi, mấy ngày nay còn không phải ta nhỏ tâm mang theo ngươi nơi nơi trốn, bằng không đã sớm bị chip đông nuốt lấy, hử. Dô Ben cũng nâng lên một căn ngón tay, chọc chọc mâm bên trên này đóa ngọn lửa, cảm giác thật mềm mại, hướng có giãn tốt lắm diện đoàn giống nhau, cũng không nóng, độ ấm hơi chút cao một điểm mà thôi. Tựa hồ là phẫn nộ cùng bản thân bị trước sau đùa giỡn, này đóa ngọn lửa một trận lay động, thân hình tăng một đoạn, bất quá cũng chính là tăng một tiểu đoạn, lại liền không có gì biến hóa. Dô Ben cười nói, chiếc bông bất kể cái gì ăn, ngươi hiện tại cũng không ngoại lệ, vài ngày nay nếu là xạ xạ bảo hộ ngươi, ngươi nên thành tâm nói lời cảm tạ mới được, đây chính là ân cứu mạng. Chứng khởi ngọn lửa chậm rãi khôi phục nguyên trạng, hai cái màu trắng nguyên điểm trực tiếp nhắm lại, không có động tĩnh. Cọt kẹt một tiếng, nhóm bị mở ra, Phún Ní đi đến, phía sau đi theo mẹ rời người, Dô Ben cười cười, đem mâm phóng tới bản thân đầu giường bên trên, chúng ta trong chốc lát rồi nói sau. Mọi người đều đi đến, nhìn thấy Dô Ben hảo hảo ngồi ở trên giường, tinh thần sáng láng, không khỏi lộ ra tươi cười. Tìm khắp địa phương ngồi xuống đi, ta có chuyện tình muốn cùng mọi người nói, mẹ đem cục cưng cho ta ôm ôm Dô Ben ngươi cười đối mẹ vươn tay. Mẹ đi tới đem cục cưng giao đến Dô Ben trên tay, mới phải về thân, lại phát hiện chính mình tay bị Dô Ben kéo lại. Mẹ cảm ơn. Dô Ben lời nói nhường mẹ sửng sốt, Dô Ben, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi là một cái hảo thê tử, hảo mẫu thân, chúng ta con gái rất xinh đẹp. Mẹ không khỏi oán trách lắc đầu, mở ra Dô Ben tay cười nói, đống nhiên thể hiện ân cần, nhất định là không chuyện tốt. Dô Ben ngây ngô cười. Nhìn trong lòng con gái, Dô Ben trong lòng không khỏi cảm động, trọng lấy được sinh mệnh đến bây giờ, hết thảy đều như mộng ảo thông thường, vô số lần bản thân ở trong mộng về tới cô hương, gặp được kia tưởng niệm đã lâu thân nhân, nhưng mà mộng tỉnh thời gian, lại chỉ có vô tận thê lương. Đôi khi, Dô Ben phân không rõ ràng lắm, đến cùng kia một bên mới là cảnh trong mơ, kia một bên mới là chân thật, có lẽ, này hai người cũng căn bản không có cái gì khác nhau. Nhưng là hiện tại này phân cảm giác lại như thế chân thật, con gái cười khanh khách chảo làm bản thân tóc, này tiếng cười, như thế chân thật, này phân huyết mạch tương liên cảm giác, như thế chân thật. Ta vừa rồi, làm một cái mộng, mộng một cái kỳ quái thế giới, nơi đó đồng dạng có rất nhiều người, có rất nhiều quốc gia, cũng có chiến tranh, cũng có tranh danh đoạt lợi, nhưng là nơi đó không có ma pháp, cũng không có cái gọi là đấu khí, đại đa số quốc gia, cũng chỉ hứa cưới một cái vợ. Ôm bản thân con gái, Dô Ben ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, như lời vô nghĩa giống như tự thuật. Ma giới bầu trời, không có ánh sáng mặt trời, đồng dạng không có lạc nhật, không biết qua bao lâu, Dô Ben thanh âm dần dần ngừng lại, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, mang theo vài phần buồn bã, nở nụ cười. Các ngươi cảm thấy, ta mộng thế nào? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Dô Ben, chỉ có sủ, ở nhẹ nhàng đối Dô Ben mỉm cười. Dô Ben! Ngươi, ngươi là mẹ thanh âm không được đang run rẩy. Ôm lấy bản thân con gái, Dô Ben liếm liếm môi, gian nan cười cười, mẹ thật sự là thật có lỗi, ta lắc lắc đầu. Dô Ben không có nói tiếp. Đã sớm làm tốt chuẩn bị, lần lượt lùi bước trở về, hôm nay rốt cục nói đến, nhưng là Dô Ben phát hiện, phía trước làm lần lượt nỗ lực, lần lượt chuẩn bị tâm lý, đều ở trong nháy mắt bị đánh tan, nếu cởi Dô Ben sắc ngoài, như vậy bạch hà linh hồn, trên thế giới này còn đúng có cái gì? Dô Ben, ngươi, mẹ suy nghĩ tựa hồ có chút hỗn loạn, ngồi ở bên giường, bất an hoạt động thân thể. Phún Nhi ở mẹ bên cạnh, đã hoàn toàn ngây người. Xa xa nhìn gắt gao ôm cục cưng, giống như sợ người khác tới cướp Dô Ben, không được chớp ánh mắt, tựa hồ còn tại tiêu hóa Dô Ben vừa rồi cái kia mơ thấy đấy là có ý tứ gì. Nói vậy mà nói, phòng này chung không thuộc mình loại biểu hiện đều tương đối bình thản, Su đã sớm biết Dô Ben chuyện tình, ú nạ các nàng cho nhau trao đổi để mắt sắc, tựa hồ cũng không đại cho rằng đây là cái gì đại sự, Lý Lị tựa hồ đối với chuyện này có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá lớn phản ứng, làng căn bản ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một chút. Thần sắc như thường, cả lẽ ở đó chính là vẻ mặt tân kỳ, không được nhìn chằm chằm Dô Ben manh xem, chiếc đông quay tròn chuyển động. Con mắt mình, nghe xong Dô Ben lời nói sau, lực chú ý đã chuyển rời đến ở đầu giường phong cái kia tiểu mâm lên rồi. Lại nói tiếp, hút phản ứng thập phần mãnh liệt, ngồi ở ghế tựa hút, nhìn Dô Ben trong ánh mắt tất cả đều là kích động sắc, một đôi tay gắt gao nắm lấy ghế dựa bắt tay, trên mu bàn tay hiện lên dòng dòng gân xanh. Á lý ra nhìn Dô Ben, thần sắc như thường lui tới lạnh nhạt. Lại ở không bị người phát hiện thời điểm, nhàn nhạt lộ ra một phần ý cười. Dô Ben ánh mắt nhất nhất ở mọi người trên mặt đảo qua, mọi người cơ hồ toàn bộ đều là một mặt kinh ngạc sắc, phần lớn còn không có phục hồi tinh thần lại. Quay đầu, Dô Ben nhẹ giọng kêu gọi, xà xà. Xà xà sửng sốt, tựa hồ bị bừng tỉnh, lập tức tiến lên một bước, thân thiết hỏi, cái gì, Dô Ben? Đơn giản vài cái tự, kém một chút nhường Dô Ben cảm động rơi lệ. Không, không có gì, ta có điểm khác, nghĩ uống nước. Xạ xạ trở lại lấy qua cốc nước, trong chén là tràn đầy nước, vừa rồi tỉnh lại thời điểm không phải đã uống lên thiệt nhiều, ngươi còn không có ăn cái gì đâu, vẫn là không cần uống nhiều như vậy thôi. Cao mày, xa xa đem đưa tới Dô Ben trong tay cốc nước lại cầm trở về. Nhìn xa xa, Dô Ben không khỏi nở nụ cười, tốt, nghe lời ngươi. Ai trong phòng phát ra một tiếng thét chói tai. Mọi người đều là cả kinh, nhìn phía thanh âm ngọn nguồn, mà phía sau, phản ứng lại đây rồi quát to một tiếng phun nỉ đã đánh tới. Cầm trụ Dô Ben cổ áo, phun nỉ hai hàng lông mày ngược lại dựng thẳng, sáng ngời trong ánh mắt tất cả đều là ánh lửa, ngươi. Ngươi không phải Dô Ben. Dô Ben trong lòng đau xót, phun nỉ. Ta hỏi ngươi ở ban đêm chịu khổ diệt môn, cả nhà bị đốt thành không cái kia Dô Ben có phải hay không ngươi? Phun nỉ lớn tiếng quát hỏi. Ta. Không phải Dô Ben gian nan trả lời. Kia ở ta nuôi trong nhà bị thương thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng bị tỷ tỷ cứu đi, có phải hay không ngươi? Dô Ben im lặng, lắc lắc đầu. Phun nỉ cầm lấy Dô Ben cổ áo tay ở buộc chặt, kia ở tỷ tỷ tàu bay bên trên, có phải hay không ngươi? Ngẩng đầu, Dô Ben chậm rãi nói, ta nhớ được kia đoạn làm nhìn xa tay chuyện tình. Mẹ sắc mặt hơi hơi vừa động, có chút như nhún ra thân thể lung lay một chút, thân thủ đỡ bên giường. Phun nỉ mày nhảy vài cái, nói như vậy sau lại bị lù ke chảo trở về, còn có chạy tới đổ lòng chính là ngươi. Là ta. Sau lại mặt dày chạy đến sởn đi tìm tỷ tỷ, là ngươi. Cũng là ta. Kia sau lại đi ma pháp học viện, cũng là ngươi. Phun nỉ thanh âm có chút phát run. Thật có lỗi, thật là ta. Phun nỉ khóc. Âm điệu bên trong mang theo khóc nức nở, Phun nỉ nghẹn ngào hỏi, kia sau lại dạy ta ma pháp, ở trong học viện cùng ta cùng một chỗ, bảo hộ ta. Cái kia sắc lang bắt lấy ta thời điểm tới cứu ta, có phải hay không ngươi? Cả lờ ở một bên nắm lấy chảo đầu, thế nào nhắc tới ta thời điểm đều là kêu sắc lang. Phun nỉ, ngươi đừng khóc, cái kia cũng là ta. Phun nỉ khóc càng lớn tiếng. Hai mắt một ngưng, Phun nỉ trên mặt lộ ra giận dữ thần sắc, một quyền hung hăng đánh vào Dô Ben trên mặt. Dô Ben bất ngờ chưa kịp phòng, trực tiếp về phía sau ngã xuống, xả xả kinh hãi, ngay cả bước lên phía trước một bước. Bất quá không phải đi nâng Dô Ben hoặc là ngăn đón Phun nỉ, mà là đem Dô Ben rời tay cục cưng tiếp được. Cục cưng ngon nha, Phun nỉ mẹ ở cùng ba ba đánh nhau, lập tức tốt lắm nha ngươi xem, bên kia cái kia tiểu ngọn lửa có phải hay không thật đáng yêu, có thể sờ nha. Bị Dô Ben đặt ở đầu giường tiểu lửa đoàn nhất thời run lên hai phía dưới. Phun nỉ hiển nhiên là bạo nộ rồi. Dô Ben bị một quyền đả đảo ở trên giường, lại lập tức bị một thanh thu dậy lên, Phun nỉ phẫn nộ quát. Dô Ben ngươi này tạp toái, ngươi nói cho ta lần đó đi cốt chỉ tìm ta, sau mang ta hồi đại lục, mỗi đêm đều cùng ta hoan hảo, có phải hay không ngươi? Dô Ben nhìn Phùn Nhi nổi giận gương mặt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, Phùn Nhi, có phải hay không? Phùn Nhi hét lớn, là ta. Phanh Phùn Nhi một quyền đánh vào Dô Ben trên mặt cùng một vị trí, Dô Ben lập tức lại bị đánh ngã xuống trên giường. Toàn thân run rẩy, vẻ mặt nổi giận Phùn Nhi thở hổn hển đứng ở bên giường. Gắt gao trừng mắt Dô Ben. Phun nỉ Dô Ben cảm giác trên mặt hơi hơi nóng lên, Phun nỉ trong mắt nước mắt rơi xuống mặt mình bên trên. Phẫn nộ thần sắc cấp tốc ở Phun nỉ trên mặt biến mất, đều là ngươi. Gục ở Dô Ben trên người, Phun nỉ thương tâm khóc giống lên, nếu đều là ngươi. Vì sao còn nói này đó, vì sao còn nói. Phun nỉ tê âm thanh kiệt lực tiếng khóc nhường Dô Ben trong lòng vô cùng chua xót, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Phun nỉ, Dô Ben một tiếng thở dài, Phun nỉ, thật có lỗi. Gắt gao ôm Dô Ben, Phun Nhi khóc thương tâm muốn chết. Nhìn Phun Nhi, xa xa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở quay đầu thời điểm, không khỏi kinh hãi, cục cưng, này không thể như vậy kéo, sẽ bị kéo hư. Thương tâm khóc hơn nửa ngày, Phun Nhi rốt cục nâng lên hai mắt đẫm lệ gương mặt, Dô Ben, ta là của ngươi nữ nhân, đúng hay không? Dô Ben gắt gao ôm Phun Nhi, trong lòng không biết là cái gì tư vị nhì, là, đúng vậy Phun Nhi ngươi là của ta vợ, là nữ nhân của ta, về sau cấp cho ta sinh thiệt nhiều đứa nhỏ. Phun nỉ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, túi đầu ở Dô Ben trên người cọ cọ mặt mình, tránh ra Dô Ben cánh tay, đứng lên, ta cùng tỷ tỷ khẳng định đều là đời trước nợ ngươi. Đi trở về đến cuối giường, Phun nỉ tựa vào mẹ bên người, không thèm nhắc lại. Mẹ nhìn một mặt vô khuyết Dô Ben, chỉ có lắc đầu cười khổ, Dô Ben. Ta luôn luôn đều cảm giác đến, trong lòng ngươi, cất giấu rất nhiều bí mật, ngươi tựa như một điều bí ẩn đoàn giống nhau, chẳng qua là ta không nghĩ tới, kết quả hội là như thế này. Mâu quang run lẩy bẩy. Mẹ nhẹ nhàng hỏi, nói cách khác, ở trước kia, cái kia từng đã cùng ta đính hôn, cái kia thiên tài kỵ sĩ Dô Ben, kỳ thực đã chết mất, mà ngươi là mặt khác một người. Tỷ tỷ Phun Nhi lập tức túm túm mẹ quần áo. Dô Ben gật gật đầu, nghiêm cẩn mà nói, đúng vậy, ta không rõ ràng lắm sự tình nguyên nhân, bởi vì ta chính mình sự tình ta đều không rõ ràng lắm, nhưng là hắn linh hồn tiêu thất, hẳn là tại kia trường kiếp nạn trung bị thương nặng, thân thể tổn thương đồng thời, trên tinh thần cũng đã bị trầm trọng đả kích, ta chỉ có thể nhớ được một ít hắn nhớ lại linh tinh mảnh nhỏ, hắn linh hồn, ở ta tỉnh lại sau, tựa hồ liền dần dần tiêu thất. Nói như vậy, ta nam nhân, kỳ thực chẳng phải Roben, mà là một cái tên là Bạch Hà, này thế giới khác người. Đúng vậy, là như vậy. Tỷ tỷ, ngươi nói này làm gì? Này rõ ràng chính là Roben A Phùn Nhi tựa hồ có chút nóng nảy. Mẹ cười, quay đầu gõ gõ Phùn Nhi cái chán, vừa khóc vừa cười, có nam nhân cũng giống như trước như vậy điên, liền sẽ không yên tĩnh trong chốc lát. Phùn Nhi nhất thời nghẹn lời. Hít vào một hơi, mẹ trừng mắt nhìn, nói thật, này thật đúng là nhường ta. Kinh ngạc bất quá hoàn hảo. Mẹ thản nhiên cười, ta thích nam nhân, cũng không bị trên đường đánh cháo, bằng không ta đã có thể oan uổng chết đi, Roben, ân. Vẫn là kêu Bạch Hà. Chúng ta con gái, muốn kế thừa này dòng họ sao? Roben nhìn Metz, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Xà xà rốt cục đem cái kia tiểu ngọn lửa theo cục cưng trong tay cứu vớt xuất ra, cẩn thận thả lại tiểu mâm trung, thối lui đến Roben bên người. Kết quả xà xà trong tay cục cưng, Roben nhìn bản thân con gái, trong lòng một trận lo được lo mất. Xà xà nhìn thoáng có chút bất an Roben, hé miệng cười nói, Roben, chúng ta mọi người cùng một chỗ, đã trải qua thiệt nhiều chuyện tình, việc này đem chúng ta liên hệ cùng một chỗ. Này phân quan hệ, làm sao có thể bởi vì nói hai ba câu liền phân cách mở, hơn nữa trọng yếu nhất là, ngươi luôn luôn đều là ngươi, chúng ta mọi người sở nhận thức Roben, luôn luôn là ngươi, nói như vậy nguyên lai Roben khả năng có chút đáng thương, nhưng là hắn đã chết, ngươi còn sống đối mặt chúng ta mọi người, đây là sự thật. Ngồi xuống, xạ xạ đùa một chút của cưng, mỉm cười ngọt ngào nói, hết thảy đều không có thay đổi nha, Roben. Roben cảm giác hốc mắt có chút ướt át, ngẩng đầu nhìn xem mọi người. Mọi người đều ở đối bản thân cười. Cả lệ ở lật để mắt ra, nhún nhún vai bằng nói, nhân loại ý tưởng thật sự là kỳ quái, liền tính là một cái linh hồn, này lại có cái gì ngạc nhiên, chúng ta không quen cái kia cái gì trước kia thiên tài kỵ sĩ, biết đến, chẳng qua là người này lăng đầu lăng não Roben mà thôi, sự tình rõ ràng chính là đơn giản như vậy à. Ngươi không nói lời nào, không có người hội đem ngươi xem thành câm điếc lản đối cả lệ ở thái độ luôn luôn không thế nào hảo. Cả lệ ở rất có trêu đùa ý tứ hàm xúc mấy đạo. Lản thị vệ trưởng, ngươi hiện tại càng ngày càng có ma nữ tôi tớ tư thế. Muốn động thủ sao? Lản trong mắt hàn quang chợt lóe. A a ha ha cả lỡ ở chạy nhanh pha trò, ta chẳng qua là mở vui đùa, ngươi bị sinh khí, đừng nóng giận a. Vừa rồi có vài phần ngưng trọng không khí nhưng thật ra ở cả lỡ ở xấu hổ trong tiếng cười hòa dịu một ít. Roben ôm cục cưng, không phải không có cảm khái nói, ta vừa mới tỉnh lại thời điểm, thật sợ hãi, thật bất lực. Thế giới này rất kỳ quái. Hết thể đều như vậy quỷ dị, tuy rằng người đến người đi, còn có rất nhiều cổ quái sinh vật tồn tại, nhưng là ta. Hai bàn tay trắng. Tên của ta là Roben, ta dùng tên này bắt đầu lữ hành, gặp rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện. Sau đó có hôm nay ta vô số lần ở trong ngộng bừng tỉnh, ta không biết ta đến cùng là ai. Ở thế giới này cuộc sống thời gian càng dài, ta liền phát hiện ta càng ngày càng phân không rõ ràng lắm chân thật cùng cảnh trong mơ, ta thật sợ hãi. Ta đã mất đi sở hữu. Ta không biết ta một khi lại mất đi làm Roben hết thảy, ta đến cùng còn có cái gì, ta thật sợ hãi, thật sợ hãi. Ta không dám đối với các ngươi nói thật, ta sợ hãi ta không phải Roben, ta thật sự thật sợ hãi. Không có người nói chuyện, này phân tuyệt vọng, cho dù không có trải qua, lại cũng ít nhiều đều có thể thể hội đến. Thật sâu hít vào một hơi, Roben xúc động nói, cho nên, ta thật cảm tạ các ngươi, có các ngươi ở. Ta chính là Roben. Xạ xạ cười khẽ, ngươi luôn luôn đều là Roben nha. Phùn Nhi không khỏi nói thầm, an vụng sau liền không nhận chướng, kia tính cái gì? Mẹ che miệng mà cười, thần sắc đã là một mảnh thoải mái. Thâm tình hôn thân cục cưng cái chán, Roben nỗ lực đem bản thân tóc theo cục cưng trong tay cứu trở về, vì thế còn đắp bên trên không ít căn, sau đem cục cưng một lần nữa giao cho xà xạ. Một hồi tay, Roben đem đầu giường cái kia tiểu mâm bưng tới, trong mâm tiểu lửa đoàn tựa hồ trải qua cục cưng tàn phá sau đã không có khí lực, hiện tại lẳng lặng ở mâm trung đoàn, không có chút động tĩnh. Bình phục một chút tâm tình của bản thân, Roben nhẹ giọng hỏi, hiện tại, huyền không thành tình huống thế nào, 20 ngày đã qua đi, ta nghĩ hắc đế đáp ứng vật tư nhất định sớm đã vận đến thôi. Đồng nhiên trong lúc đó nghe Roben nhắc tới huyền không thành chuyện tình, mọi người đều là hơi hơi sửng sốt, bất quá tục mà trên mặt lộ ra thoải mái ý cười. Mẹ lập tức gật gật đầu, không sai, hắc đế ở ngươi sau khi rời khỏi ngày thứ 3 liền vận đến rất nhiều vật tư, nhiều khó có thể tưởng tượng. Thật giống như muốn ở trong này chất đống vật tư giống nhau quần quần không ngừng vận lại đây, hiện tại chúng ta đang ở vì như thế nào bảo tồn hảo nhiều như vậy vật tư mà phát sầu. Dô Ben cười cười, cái kia tên nhưng thật ra rất giảng có chữ tín, chúng ta đây thành thị đâu. Mẹ bay nhanh gọi người cầm trương bản đồ đến, mặt trên bên trên huyền không thành chung quanh bản đồ địa hình còn có huyền không thành lập thể tiết diện. Hắc đế người mang đến rất nhiều gì đó, không chỉ là cho chúng ta mang đến rất nhiều đồ ăn cùng cuộc sống dụng cụ, còn có kỹ thuật hoàn mỹ kiến trúc đội ngũ. Hiện tại này chi đội ngũ đang ở cấp tốc tập trung kiến tạo một tòa thành thị, mà ma nữ nhóm giản dị nơi, đã dựng tốt lắm. Hiện tại ma nữ nhóm đã không còn làm cơ sở bản cuộc sống phát sầu. Hơn nữa này đó nơi cùng xứng đôi vật tư đều làm dự lưu. Vài ngày nay tân ma nữ như cũ quần quận không ngừng tụ tập lại đây, nhưng là không còn có phát. Sinh ma nữ nhóm không có đồ ăn cùng nơi chuyện như vậy. Cái này hảo nghe được huyền không thành vấn đề chiếm được tốt cải thiện, dỗ Ben trong lòng an tâm một chút. Lúc này đây đi lấy cái kia cái gì mạc danh kỳ diệu lửa ngọc, tuy rằng tình huống không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là hiện tại nghĩ đến, hẳn là bị hắc đế tính kế, loại này hư hư thực thực lửa ngọc gì đó, căn bản là không phải cốt trong ao sản xuất một loại nghĩ hàn đàm bên trong hàn thủy nham như vậy ngọc thạch, mà là. Dỗ Ben đem vừa rồi xạ xạ bỏ lại đến lửa ngọc lấy đến trước mắt mình, trầm giọng nói, mà là viêm linh thân thể một phần. Viêm linh thân thể một phần. Mọi người kinh hãi. Dô Ben nhìn bản thân trước mắt này tiểu mâm bên trên ngọn lửa, ta biết các ngươi đều thập phần kinh ngạc, nhìn thấy chuyện này phát sinh ở ta trước mắt thời điểm, ta cũng thập phần kinh ngạc, bất quá hiện tại các ngươi nếu quả có cái gì nghi vấn lời nói, có thể hỏi viêm linh chính hắn, hiện tại, hắn ngay tại đây bên trong. Dô Ben lời nói nhường mọi người lại một lần nữa giật mình. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung đến Dô Ben trước mặt này tiểu mâm chung ngọn lửa bên trên, hiện tại phòng này bên trong. Tựa hồ cũng chỉ có này nọ có thể cùng hỏa diễm rửa vào bên trên. Xạ xạ trừng to mắt nhìn trong mâm tiểu ngọn lửa, một mặt ngạc nhiên thấu qua thần đến, dùng ngón tay huých bính trong mâm ngọn lửa, viêm linh, không phải cái kia siêu đại gì đó sao? Này! Một mặt nghi hoặc xạ xạ bỗng nhiên trong lúc đó lộ ra vài phần hiểu rõ sắc, đây là viêm linh tiểu hài nhi đi. Nói xong, xạ xạ sắc mặt có chút cổ quái, Dô Ben, ngươi! Ngươi một mình đem người ta đứa nhỏ dẫn theo xuất ra. Hắn còn mới như vậy một chút. Dô Ben vô lực nhìn xạ xạ, xạ xạ cũng đã ở giáo dục bản thân viêm linh làm phụ thân hoặc giả mâu thân hiện tại nhất định đã là phẫn nộ sốt ruột, bản thân không biết nên làm như vậy vân vân linh tinh chuyện tình. Xạ xạ. Này không phải viêm linh đứa nhỏ A Dô Ben lưu mồ hôi giải thích, này, hẳn là chính là viêm linh bản thân. Xạ xạ trên mặt biểu tình lập tức dừng hình ảnh, chỉ còn lại có một đôi ánh mắt chớp a chớp. Mẹ gặp Dô Ben nói chắc chắc, lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi. Dô Ben, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dô Ben cười cười, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến bây giờ, ta cũng không là thập phần rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá, ta nghĩ người này là có thể trả lời chúng ta vấn đề. Nói xong, Dô Ben dùng ngón tay chọc chọc bản thân trước mặt trong mâm tiểu lửa đoàn. Trong phòng lặng lặng, nay tiểu lửa đoàn cũng là đồng dạng yên tĩnh, xem đã dậy chưa chút muốn mở miệng ý tứ, Dô Ben thúc giục vài lần đều là như thế, không có chút động tĩnh. Vài lần thúc giục phía dưới vẫn là không có gì kết quả, Dô Ben bất đắc dĩ nhún vai, xem ra này tiểu tử kia có chút ngượng ngùng, không lớn thích nói chuyện, quên đi, ta còn là đem ta lần này trải qua trước cùng các ngươi nói một câu đi. Từ đầu tới đuôi, Dô Ben đem bản thân ở cốt trong ao nhìn thấy, nghe được, cùng với bản thân đều làm cái gì, chi tiết nói một lần, nghe mọi người lại là không ngừng phát ra kinh ngạc tiếng động. Dô Ben nói xong, mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi xuống Dô Ben phía trước này đóa ngọn lửa phía trên. Dựa theo Dô Ben cách nói, này tiểu không lớn điểm nhi ngọn lửa, lại hẳn là chính là cái kia đã rút nhỏ viêm linh mới đúng. Hỏa diễm bên trên, chậm rãi xuất hiện hai cái điểm trắng, bình tĩnh ngọn lửa cũng run lên vài cái, các ngươi nhìn cái gì? Cảm thấy ta rất buồn cười sao? Trong lời nói tựa hồ không hề tận phẫn nộ, nhưng là thanh âm rất nhỏ, như nhi đồng giống nhau, không có chút khí thế đang nói, cũng không có viêm linh cái loại này khí thế. Mọi người ngạc nhiên nhìn này đóa ngọn lửa, xem ra Dô Ben đoán là đúng rồi, này nọ. Thật đúng chính là cái kia ma giới trong truyền thuyết hung linh. Làng cùng cả lẽ ở toàn bộ đều là trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn này đóa ngọn lửa, giống như đã mất đi suy xét năng lực, bất luận nói như thế nào, viêm linh đô là ma giới có tiếng hung vật, ở bình thường, cho dù là ma vương đô không muốn đi treo chọc hắn, không nghĩ tới lần này Dô Ben đi một chuyến cốt chỉ, cư nhiên đem này nọ cho dẫn theo trở về. Dô Ben không khỏi cười, tốt lắm, không cần phải phát giận, ngươi hiện tại cái dạng này, không phải cũng rất tốt. Nhân loại, ngươi là ở cười nhạo ta sao? Đúng vậy, ta hiện tại bộ dáng, đích sắc cũng đã lưu lạc vì người khác cười nhạo đối tượng. Thật sự là thật đáng buồn. Tối thiểu, ngươi hiện tại tựa hồ cũng không cần vây ở kia hồ nước bên trong, ta nhìn ngươi hiện tại hẳn là không cần lại tận lực đi hạ thấp bản thân thân thể độ ấm, cũng sẽ không thể lại đi đến nơi nào đều xuất hiện thai viêm, có thể tự do nghĩ đi nơi nào, liền đi nơi nào. Này thật đúng là buồn cười cách nói, nhân loại. Ngươi cư nhiên đang an ủi ta. Không. Nay chẳng phải đang an ủi ngươi, chẳng qua là ở nói thật mà thôi, ngươi tuy có một thân cường đại lực lượng, lại bị khóa chết ở cái kia trong hồ, đã ra không được, càng không thể đến địa phương khác đi, ta không biết của ngươi một thân lực lượng đến cùng dùng để hà dùng. Lại nói tiếp, thật sự là một loại tra tấn, ngươi là một cái hỏa thuộc tính ma vật, thật sự liền như vậy thích kia phí canh giống nhau hồ nước sao. Viêm Linh không có thanh âm. Vốn. Không muốn cứu ngươi. Ta cũng không có cầu ngươi cứu ta. Viêm Linh bay nhanh cường điệu. Nhưng là, thấy ngươi chậm rãi trầm độ sâu huyên đi, trong lòng đống nhiên không phải tư vị nhì, có lẽ ngươi cũng không nghĩ như vậy đi, nhưng là lại không có biện pháp. Đống nhiên trong lúc đó đã nghĩ, có lẽ ngươi năng sống sót cũng nói không chừng, ha ha. Ngươi quả nhiên là rất kỳ quái. Cả lẽ ở lắc lắc đầu, rõ ràng là chính ngươi rất kỳ quái mà thôi. Ác, là ngươi lại như vậy nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng chưa nói. Dỗ Ben nhẹ nhàng giật giật mâm, cười nói, ngươi không biết là hiện tại bộ dáng thật không sai sao. Thoạt nhìn hẳn là không có tự thân hỏa diễm độ ấm hạn chế, cũng sẽ không thể lại có người chú ý, ngươi có thể nghĩ đi nơi nào, liền đi nơi nào, hơn nữa, bộ dáng còn thật đáng yêu đâu, nói không chừng sẽ bị cái gì đại nhân vật nhìn chúng mang về sành ăn qua cả đời đâu. Ta cũng không bị chăn nuôi ý nguyện. Viêm Linh hừ lạnh một tiếng. Dỗ Ben một điểm đều không để ý Viêm Linh thái độ, thói quen đi. Rất nhanh sẽ thói quen như bây giờ hình thái, về sau nói không chừng liền sẽ thích bên trên này hình thái cũng nói không chừng. Thế nào, hiện tại có hay không tâm tình đối chúng ta giảng một giảng, ngươi như vậy biến hóa là chuyện gì xảy ra? Chúng ta mọi người đều rất ngạc nhiên. Hừ, Viêm Linh tựa hồ đối với Dỗ Ben vấn đề thập phần khinh thường. Bao quanh, ngươi muốn ngoan nha xạ xạ thanh âm theo một bên chuyển tới, Viêm Linh màu trắng mắt động hai phía dưới, hỏa diễm lập tức run lên hai phía dưới. Xạ xạ tay không biết cái gì thời điểm lại dính nước thân lại đây. Ác. Xạ xạ, chúng ta vẫn là không cần khi dễ hắn. Dỗ Ben hơi hơi lưu mồ hôi phát hiện, biết này này nọ là Viêm Linh sau. Xạ xạ tươi cười bên trong, thấy thế nào mang theo vài phần địch ý. Viêm Linh tựa hồ cảm thấy bản thân bị rất lớn oan khuất, hai mắt hợp lại, lập tức không có động tĩnh. Dỗ Ben bất đắc dĩ, này không sai biệt lắm liền tính là tiêu cực đối kháng thôi. Vẫn là quên đi, hiện tại hỏi người ta việc này. Cũng đích xác không phải thật thỏa đáng, chúng ta trước tiên là nói về một ít chuyện khác đi. Đem Viêm Linh nhẹ nhàng phóng tới một bên, Dỗ Ben bắt đầu cùng mọi người nói lên huyền không thành một sự tình. Trung gian, Dỗ Ben không thể không đem vụng trộm lưu tới được chip đông bắt đến trong tay. Chip đông hiển nhiên là đối Viêm Linh chuyên nhất tình, một nhìn nhau Viêm Linh tiểu nhãn tình chung tất cả đều là tinh quang. Hàn huyên trong chốc lát, Dỗ Ben trên mặt vi có mệt mỏi sắc, mọi người cũng sẽ không nhiều quấy rầy, tướng tục lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Dỗ Ben một người. Cùng với ở đầu giường lặng lặng chớp lên Viêm Linh. Dỗ Ben tứ chi đều bị ở thai viêm trực tiếp tổn thương, tuy rằng sau lại nguyên tố đồng hóa đồng thời tiến hành rồi trình độ nhất định khôi phục, nhưng là thai viêm ở trong cơ thể bùng nổ thức lùi động lại tạo thành vĩ đại tổn thương, không có vứt bỏ tánh mạng thật sự là may mắn. Có chút suy yếu nằm sẽ tới trên giường, Dỗ Ben hiện tại thầm nghĩ hảo hảo ngủ bên trên vừa cảm giác. Vì sao muốn cứu ta đâu? Ngươi không có gì lý do cứu ta, chúng ta chẳng qua là địch nhân mà thôi, ta muốn giết ngươi. Mà có cơ hội lời nói, ngươi cũng có thể hội giết ta mới đúng. Vì sao cứu ta? Hai điểm màu trắng mắt lại ở Viêm Linh kia nho nhỏ hỏa diễm bên trên mở. Loại chuyện này, ai biết vì sao? Cái kia thời điểm. Không có người hội nghĩ tốt một cái lý do sau đó lại đi làm, kia nhưng là nên cái gì đều chậm. Thật xin lỗi, vấn đề của ngươi ta trả lời không xong, có lẽ chẳng qua là trong nháy mắt đầu óc hư rất đi. Lật ra cái thân, Dỗ Ben đem bản thân chăn nắm thật chặt, nặng nề đã ngủ. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Phùn Nhỉ rón ra rón rén đi đến, gặp Dỗ Ben đã ngủ say, lặng lẽ đi đến bên giường, túi đầu, một đôi lóe sáng ánh mắt tràn đầy không có hảo ý theo dõi Viêm Linh. Ngoan nha, không thể ở trong này quấy rầy. Dỗ Ben Phùn Nhỉ một tay bưng lên tiểu mâm. Tay kia thì bên trên, là một đoàn đang ở chậm rãi mấp máy muôn bóng nước, ngươi tốt nhất đừng lên tiếng, bằng không ta khiến cho ngươi vĩnh viễn trầm mặc. Viêm Linh ngọn lửa một trận rung động, nữ nhân này bản thân nhận thức, trước kia ở cốt chỉ gặp qua một mặt. Bản thân còn đả thương qua nàng, hiện tại. Gặp Viêm Linh trừng mắt hai viên viên tiểu nhãn tình không có hé răng, Phùn Nhỉ quay đầu lại, đối với cửa lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười, cửa chỗ, mặt bên vươn hai cái đầu, xả xả cùng mét dị. Dỗ Ben hoàn toàn không biết Phùn Nhỉ đã cướp đi Viêm Linh, bản thân đang ngủ say, lúc này đây, cũng không có làm ác ngộng. Vừa cảm giác tỉnh lại, Dỗ Ben cảm thấy bản thân tinh thần rất nhiều, tứ chi cũng có lực lượng, xem ra muốn khôi phục lời tuy nhiên cần chút thời gian, nhưng là rồi không có gì nhiều lắm chuyện phiền toái, như thế nhường Joben rất cao hứng. Trên bàn cơm, Joben nhìn một bàn phong phú đồ ăn, trên mặt không được lưu mồ hôi, ngược lại không là vì hôm nay đồ ăn có cái gì bất đồng, mà là trên bàn hơn mấy căn ngọn nến. Tuy rằng hơn vài phần ánh nến tiệc tối giống như lãng mạn sắc thái, nhưng là Joben chỉ trên bàn một căn đồng chất trang sức dùng ngọn nến đi lên nhiễm cháy diễm, này đóa hỏa diễm bị một cái chắc chắn kim trúc vắng bộ. Joben tại đây cái kim trúc trên mạng gặp được không ít răng nanh cùng móng vuốt ma sát cắn cắn dấu vết, chip đông. Chính ghé vào ngọn nến phía dưới trên mặt bàn, đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm ngọn nến bên trên ngọn lửa. A này, xa xa, đây là, xa xa rất là cao hứng gật gật đầu. Joben, ngươi mang về đến này vật nhỏ tốt lắm sử dụng đây không cần đốt này nọ bản thân có thể sáng lên, so cái khác ngọn nến đều phải hảo, chẳng qua nhiệt lượng thấp một điểm, bằng không chúng ta có thể thừa lại rất nhiều nấu cơm nhiên liệu. Joben âm thầm lưu mồ hôi, này còn may mà viêm linh hiện tại độ ấm thấp, bằng không chẳng phải là bị xạ xạ cầm nấu cơm hầm đồ ăn. Ê, ta nói ngươi không sao a? Joben dùng chiếc đũa huých bính ngọn nến bên trên kim trúc lung. Viêm linh hai con mắt nhất thời mở, tràn đầy tức giận quát, ngươi, chính ngươi xem ta hiện tại là hảo vẫn là không tốt. Chip đông này không có thể ăn, ta này phân cho ngươi. Joben liếc mắt một cái thấy lại theo trên bàn đứng lên chip đông, chạy nhanh một thanh đẻ lại, đem bản thân mâm đổ lên chip đông trước mặt. Ta muốn ăn cái kia tài năng không đói bụng chip đông đối với Joben thôi tới được mâm làm như không thấy, ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm ngọn nến bên trên viêm linh. Đáng chết huyết long, bất luận đến bất kể thời điểm, đều là như thế nhường khác sinh mệnh chán ghét gì đó. Viêm linh trong thanh âm đã mang theo tức giận lại có sợ hãi. Nha! Joben ánh mắt sáng ngời, ngươi hiểu biết huyết long. Viêm linh hỏa diễm nhảy nhảy, kia có năng lực thế nào? Joben cười tủm tỉm gương mặt nhanh chóng ở viêm linh trước mặt phóng đại, đương nhiên sẽ không thế nào. Chẳng qua là nghĩ, để hỏi vấn đề mà thôi. 4. Ngày hôm qua kia trường, cư nhiên quên phát ra, tồn cảo A. Chương 677, Hàn Đàm kinh biến. Mới mấy tuổi đại huyết long. Viêm linh nhìn phía dưới đối với bản thân thẳng chảy nước miếng chip đông, một đôi màu trắng tiểu nhãn tỉnh trừng mắt nhìn cái lưu viên, mấy tuổi đại huyết long. Hiện tại không phải hẳn là hướng tiểu sâu giống nhau tránh ở sơn dã hoặc giả rừng rậm bên trong sao. Làm sao có thể hội trưởng thành cái dạng này, còn có thể nói. Joben trà sát tay, này. A ha ha, chip đông khả năng tương đối đặc thù đi, rời đi hắn sau, liền luôn cùng ta nhóm cùng một chỗ sinh hoạt, bất quá này hẳn là không có gì vấn đề đi. Hiện tại khó làm là, chip đông tựa hồ rất đói bụng, nhưng là lại không đồng ý ăn cái gì. Không đồng ý ăn cái gì. Viêm linh nhìn phía dưới chip đông, trong thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm, huyễn long loại này này nọ, tựa hồ vốn. Chính là không ăn cái gì đi. Joben sửng sốt, làm sao có thể không ăn cái gì, chip đông một người ăn đỉnh chúng ta 10 cá nhân ăn còn nhiều. Huyễn long đối đồ ăn soi mói thật, trừ bỏ ở còn nhỏ thời điểm bởi vì không có năng lực bắt giữ đồ ăn không thể không ăn một ít hỗn độn gì đó ở ngoài, trưởng thành, hoặc giả nói đã có năng lực bắt giữ đồ ăn huyễn long, cơ hồ cho tới bây giờ sẽ không đi ăn này đó huyết đủ. Này đó huyết long, chẳng qua là đổi linh hồn mà thôi, thích. Cường đại linh hồn. Joben có chút kinh ngạc nhìn chip đông, hắn nói, là thật. Chip đông tắp chật lưỡi nhi, ta làm sao mà biết. Dù sao hiện tại ta cảm thấy đem này nọ nuốt lời nói, có thể điển no ta bụng. Ngươi làm sao có thể không biết. Joben trừng mắt. Ta vì sao sẽ biết. Chip đông phản trừng mắt Joben. Viêm linh lại kim trúc trong lồng xê dịch thân thể, nếu chỉ có mấy tuổi đại huyễn long trưởng thành cái dạng này lời nói. Kia tất nhiên là có cái gì kỳ lạ trải qua, bất quá thân thể trưởng thành không nhất định chẳng khác nào tinh thần cùng tâm trí bên trên trưởng thành. Ta nếu nhớ không lầm lời nói, huyễn long tựa hồ hội theo tuổi tăng trưởng được đến một ít phụ bối trí nhớ cùng tri thức, này đó bản năng hội làm cho bọn họ tuy rằng một mình đối mặt nguy hiểm, nhưng năng sống sót, hán. Có lẽ còn không có bắt đầu kế thừa mấy thứ này, có lẽ ngay cả bản thân muốn ăn cái gì vậy cũng không là thật hiểu biết đi, ha ha ha. Đối với viêm linh mang theo vài phần buồn cười khẩu khí, chip đông lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh, bất quá bất đắc dĩ, cái kia kim trúc lung là đặc chế, bản thân nỗ lực mấy lần, tuy rằng đem bên trong tên dọa cái chết khiếp, nhưng là trùng quy không có đem hắn bắt được đến. Joben nghĩ nghĩ, nếu viêm linh nói là thật lời nói, như vậy chip đông hiện tại cần, khả năng thật sự không phải cái gì trước kia ăn này đó đồ ăn, người hẳn là nào đó cường đại linh hồn, có lẽ lần trước chip đông siêng năng đem cái kia hỏa diễm cự long linh hồn cắn quang chính là một cái lời dẫn, lần đó cường đại năng lượng bổ sung. Có thể là đối chip đông sinh ra cái gì không lớn quy tắc ảnh hưởng. Cân nhắc đi, Joben cảm thấy cần phải mau chóng tìm được lục linh hỏi một câu tương đối hảo. Bản thân đối với huyễn long chuyện tình có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, trên đại lục còn sót lại về Huyễn Long điện tịch cũng cơ hồ vì linh, mà chính yếu là Chíp Đông còn quá nhỏ, hiện tại cơ hồ cái gì cũng không biết. Chíp Đông, nếu đem này này nọ cho ngươi ăn lời nói, thật sự hội không đói bụng sao? Dỗ Ben chỉ Viêm Linh, Viêm Linh ngọn lửa nhất thời một trận lay động, lớn tiếng kháng nghị đứng lên. Ta nghĩ đúng vậy, Chíp Đông tựa hồ cũng không phải đặc biệt đích xác định. Dỗ Ben cười cười, thân thủ cào cào Chíp Đông đầu, quên đi, đây là không có thể ăn, ta nghĩ ta rất nhanh sẽ cho ngươi tìm được này nọ đến ăn, nếu có thể, sớm một chút tìm được mẫu thân ngươi hỏi một câu đi, sự tình liền rõ ràng. Mẫu thân. Nghe được Dỗ Ben nhắc tới Lục Linh, Chíp Đông tựa hồ có chút ngẩn người. Được rồi, chúng ta không nói này, tóm lại mọi người ăn cơm trước đi, sau còn có chuyện làm, thời gian nhưng là không nhiều lắm. Dỗ Ben đang muốn thúc đẩy, nhà ăn ngoại lại truyền đến tiếng đập cửa. Dỗ Ben trong lòng hảo là buồn bực, trong thành đều là ma nữ, bên này ăn cơm thời điểm tựa hồ cho tới bây giờ đều sẽ không có người đến quấy rầy. Lao ra, ma vương sứ giả đến, ngay tại trong phòng khách chờ. Ma nữ thanh âm truyền tiến vào. Dỗ Ben không khỏi sai lệch nết miệng, bản thân mới tỉnh lại thời gian ngắn vậy, ma vương đã kinh biết đến hơn nữa đem sứ giả đều phái lại đây. Đứng lên, Dỗ Ben bất đắc dĩ nhún nhún vai bảng, các ngươi ăn trước đi, ta đi đem cái kia tên đuổi đi, lập tức trở về. Theo ngoài cửa ma nữ đi tới phòng khách, quả nhiên, bên trong một cái thân hoa phục ma tộc chính tạp đứng ở giữa phòng khách chờ. Thành chủ đại nhân gặp Dỗ Ben tiến vào, này ma tộc tao nhã được rồi thi lễ. Không nghĩ tới ma vương đại nhân thật đúng là thai thính mắt tình, ta tỉnh lại cơm còn không có ăn bên trên một hồi, hắn lão nhân già cũng đã đem người phái đến trong nhà của ta đến. Thành chủ đại nhân ngài bị thương hôn mê, ma vương đại nhân rất là quan tâm, tự nhiên là muốn nhiều lưu ý một ít. Này sứ giả trên mặt ý cười không thay đổi. Dỗ Ben hừ hừ một tiếng, quên đi ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Nhớ kỹ nói ngắn gọn, ta bên kia đang ở ăn cơm đâu. Này sứ giả rất là thật có lỗi nói, quấy rầy thành chủ đại nhân cùng ăn, thật sự là thất lễ, bất quá thời gian cấp bách, còn thỉnh thành chủ đại nhân tha thứ, ma vương muốn ta mang lời nhắn lại đây, thời gian đã không sai, nhường Dỗ Ben chạy nhanh đi ám hát xâm lâm đem nên lấy đến gì đó cầm lại đến ma vương đại nhân nguyên thoại chính là như thế. Dỗ Ben trong lòng có chút buồn bực, bản thân mới hôn mê thiệt nhiều thiên tỉnh lại. Này ma vương cư nhiên ngay cả bản thân thương thế cũng không nói qua hỏi một chút, liền trực tiếp đến thúc giục bản thân chạy nhanh đi làm sống. Nói như vậy, ta lần trước cầm lại đến gì đó, thật là lửa ngọc. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, ngài cầm lại đến, thật là lửa ngọc, ma vương đại nhân đối này khiếp sợ vô cùng thành chủ đại nhân, ngươi không hổ là một cái rất giỏi cường giả. Dỗ Ben trong lòng không khỏi nói thầm, hiện tại cụ thể là chuyện gì xảy ra, bản thân còn không rõ lắm đâu, rất giỏi cường giả. Này cách nói không khỏi có chút buồn cười. Tốt lắm, ta đã biết, ta hôm nay sẽ khởi hành, ngươi trở về phục mệnh đi. Sứ giả không mình hành lễ, là, thành chủ đại nhân, ta đây trước hết cáo tử. Thật sự là đem ta đùa giỡn xoay quanh đâu, các ngươi này đó đáng chết hỗn đản, nếu không cho ta tốt lý do lời nói, chuyện này cũng không hoàn. Dỗ Ben, ngươi cái này phải rời khỏi. Trên bàn cơm, mọi người nghe được Dỗ Ben lập tức vừa muốn xuất phát, không khỏi toàn bộ đều là lắp bắp kinh hãi. À, ta cũng không nghĩ, nhưng là ma vương sứ giả đã đến thúc giục, xem ra là không đi không được, lại nói đã chậm trễ thật nhiều thời giờ, vốn. Ta cũng tính toán lập tức liền xuất phát. Lằn hô một tiếng đứng lên, chủ nhân, lúc này đây vô luận như thế nào đều thỉnh ngài nhường ta cùng đi ngài cùng nhau đi trước, nếu ngài lại gặp được bất trắc, ta. Dỗ Ben lập tức lắc đầu, không được, nhiệm vụ này yêu cầu ta bản thân đi hoàn thành, không nhớ rõ sao. Nhưng lằn nắm chặt hai đấm, sắc mặt kích động. Lằn. Ngươi không cần như vậy, ta cũng không là đơn thuần vì các ngươi ma nữ mới như vậy đi làm, các ngươi ma nữ ở Huyền Không Thành điều kiện chiếm được bảo đảm, ta an tâm rất nhiều không nói, ở đại lục ma nữ cũng sẽ cũng có tính tích cực, chúng ta hiện tại chính yếu sức chiến đấu liền là các ngươi, ta này làm người đứng đầu, cho các ngươi dành một ít ích lợi là theo lý thường phải làm chuyện tình, đúng hay không? Chủ nhân, tốt lắm, sự tình cứ như vậy, lần này hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Ta lần này là cầm lửa ngọc đi cùng cái kia cái gì vậy tiến hành một lần trao đổi, cũng không phải là đi quấy rối, cũng không phải đến đoạt này nọ, rất nhanh sẽ trở về, các ngươi không cần lo lắng. Ăn qua cơm, Dỗ Ben cẩn thận xem xét một chút bản thân thương thế, nói tóm lại coi như có thể đi, hai viêm đối thân thể phá hư không tính là thật nghiêm trọng, lần này nguyên tố đồng hóa giúp bản thân đại ân, mất không ít khí lực đem sở hữu muốn thông hành người đều khuyên trở về, Dỗ Ben đem viêm linh mang theo, ly khai Huyền Không Thành. Bầu trời phía trên gió lạnh đập vào mặt, tối gắn vào ma pháp thuẫn trung viêm linh tựa hồ tâm tình thập phần không tốt. Mang ta ra tới làm cái gì? Ngươi nguyện ý ở lại Huyền Không Thành. Ta là lo lắng nơi đó có Chíp Đông, xa xa bọn họ một cái xem không được lời nói, ngươi liền biến thành món điểm tâm ngọt, nếu ngươi cảm thấy bên ngoài tương đối chán ghét lời nói, ta có thể trước đưa ngươi trở về. Viêm Linh không có thanh âm. Ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại đã không trước đây cái kia bộ dáng, cũng không cần tránh ở cái kia trong hồ, có thể một lần nữa lựa chọn bản thân muốn đi làm chút gì. Viêm Linh cười lạnh một tiếng, ta từ trước chính là cái dạng này, hiện tại chẳng qua bị đánh trở về nguyên hình mà thôi, không có gì hay sợ, ma giới rất lớn, ta ở nơi nào đều là giống nhau. Ngươi nguyên lai chính là cái dạng này. Joben có chút kỳ quái. Hiếm thấy nhiều quái Viêm Linh đối với chính mình sự tỉnh tựa hồ rồi không muốn nhiều lời. Joben nhún nhún vai bảng, cũng không hỏi nhiều, luôn luôn về phía trước bay thẳng, thời gian bất quá, kia rét lạnh mà âm trầm mây mù xuất hiện tại trước mắt. Nơi này, vẫn là hướng trước kia như vậy nhường ta chán ghét. Viêm Linh nhìn càng ngày càng gần rét lạnh sương mù, trong thanh âm tràn đầy căm hận. Nơi này thật là có chút lạnh, bất quá không quan hệ, của ngươi về điểm này độ ấm, ta còn là có thể bảo trì. Joben hắc hắc cười cười, cho Viêm Linh bộ bên trên giữ ấm ma pháp thuẫn, chậm rãi giống mặt đất rơi đi. Lần trước đến tặng cái kia tên quê nhà, cũng không biết hắn còn có hay không. Nếu ở lời nói, cũng không biết có thể hay không khó xử ta, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, lần này ta nha là tuyệt đối cũng sẽ không thể tại hạ đến cái kia hàn đàm bên trong đi, ma giới nơi nơi đều là cổ quái địa phương, thật sự là một điểm đều đại ý không được. Joben đã bước vào này phiến đen nhánh, tràn đầy lạnh như băng xương mù dày đặc rừng rậm. Viêm Linh cười lạnh một tiếng, cái kia phế vật. Hắn sẽ không đem ngươi thế nào, hắn cũng không có cái kia bản sự. Joben thoáng kỳ quái nhìn Viêm Linh, ngươi có biết nơi này cái kia quái vật? Viêm Linh có chút tự đắc nói, là ma giới có tiếng ma vật, ta biết đến này nọ, xa so ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều. Nhìn Viêm Linh bộ dáng, Joben lắc đầu, trở lại tiếp theo chạy đi, đáng tiếc hiện tại cũng bất quá là cái nhỏ bé mà thôi, hơn nữa còn tùy thời có bị xem thành điểm tâm nguy hiểm. Ngươi! A nha! Đừng như vậy sinh khí a, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Không nghĩ tới. Ta cũng sẽ có như vậy một ngày. Ha ha a, sương mù dày đặc bên trong, đột nhiên truyền đến lanh lảnh nhỏ giọng, rất là dễ nghe. Joben lập tức dừng bước, bản thân tinh thần lực ở chung quanh không có tìm thấy được gì sinh vật dấu vết, này tiếng cười. Ta nói hôm nay thế nào cảm giác có chút kỳ quái, nguyên lai là đến một cái lão bằng hữu, lại gặp mặt, cảm giác thật là có chút không quá giống nhau đâu. Sương mù dày đặc bên trong thanh âm rõ ràng dậy lên, lại biện không ra nam nữ. Vốn lúc này đây cũng không có tính toán che giấu bản thân bộ dạng. Nếu đối phương đã phát hiện bản thân bộ dạng, Joben dứt khoát buông ra giọng, lại một lần đến quấy rầy, thật sự là ngượng ngùng, nhưng là lần này ta đến chẳng phải có cái gì bất lương ý đồ, càng sẽ không đi của ngươi dưới hàn đàm lấy cái gì vậy, ta là đến làm giao dịch. Hắc hắc, tiểu tử. Hắn nói lao bằng hữu, chẳng phải ngươi. Joben hơi hơi sừng sốt, nhìn ở bản thân bên hông treo tiểu kim trúc trong lồng Viêm Linh. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thai họa chi viêm, hiện tại lại thành cái dạng này, ha ha. Bộ dạng này thoạt nhìn thật đúng như là một cái tiêu chuẩn sùng vật ta. Hừ, cho dù ta biến thành cái dạng này, ngươi như trước không có lá gan xuất ra gặp ta, phế vật chung quy là phế vật mà thôi. Viêm Linh trong thanh âm có 10 phần khinh thường. Dương rậm xương mù dày đặc trung thanh âm nhất thời tiêu thất, Joben bỗng nhiên trong lúc đó đánh dùng mình một cái, chung quanh xương mù dày đặc độ ấm tựa hồ lập tức hạ thấp rất nhiều. Là sát khí, Joben nhất thời cảnh giác dậy lên. Không sai. Năm đó ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại. Hết thể đều đã không giống với sương mù dày đặc trung thanh âm tàn nhẫn vô cùng, tràn ngập ám độc. Joben tinh thần lực nhanh chóng xem xét bốn phía tình huống, kết quả cũng là không thu hoạch được gì, nhưng là bốn phía sương mù dày đặc lưu động phương hướng rõ ràng bắt đầu có kịch liệt biến hóa, tựa hồ sở hữu rét lạnh sương mù đều ở hướng về bên này tập trung chen lại đây. Hừ, ngươi không có can đảm tử động thủ, tiểu tử này, là mang theo hắc đế mệnh lệnh đến nơi đây. Joben cảm giác bốn phía sương mù dày đặc lưu động xuất hiện sơ qua hỗn loạn. Kia lạnh lạnh sát khí nhất thời tiêu thất hơn phân nửa. Hắc đế mệnh lệnh. Joben lúc này lớn tiếng nói, ta nhận hắc đế cắt cử, đến nơi đây dùng lửa ngọc cùng hàn đàm chung nào đó một cái sinh linh trao đổi giống nhau này nọ. Nói vậy hắc đế nói cái kia sinh linh, chính là ngươi. Lửa ngọc của ngươi nguyện rủa tiêu thất. Sương mù dày đặc bên trong thanh âm vô cùng kinh ngạc. Viêm Linh nhẹ nhàng cười cười, dùng một loại nhìn xuống khẩu khí nói, thật đáng buồn a, lăng ta tuy rằng biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng là ta giải thoát rồi. Đã lâu sinh mệnh sẽ làm ta có tân vận mệnh, nhưng là ngươi. Lại như trước muốn tại đây rét lạnh trong rừng rậm vượt qua vô số năm tháng, thủ cái kia hàn đàm, thẳng đến ngươi sinh mệnh tận cùng, cũng nhìn không tới chút hy vọng, ha ha. Ha ha ha ha. Joben nhăn mày lại, này hai vị này xem ra là một đôi hoang gia, phía trước còn có không ít quá tiết, nhưng là hiện tại. Tựa hồ không phải nói này đó thời điểm. Là tiểu tử này. Là tiểu tử này đúng hay không? Là hắn giúp ngươi giải trừ nguyền rủa lần trước hắn phải đi qua ngươi nơi đó, lúc này đây lại là hắn mang ngươi đến. Sương mù dày đặc bên trong thanh âm quả thực giận không thể ác, Roben phát hiện bốn phía sương mù dày đặc một trận quay cuồng, như gió cuốn mây tan giống như hướng bốn phía thối lui, bản thân chung quanh quỷ dị xuất hiện một mảnh không có sương mù khu. Làm màu trắng sương mù chung, một đạo bóng đen chậm rãi thẩm thấu xuất ra, Roben có chút giật mình, lần trước bản thân đến thời điểm còn có thể rõ ràng cảm giác đại trong rừng rậm có cái gì ở di động, nhưng là lần này đối phương đã tới gần đến bản thân mấy chục bước có hơn địa phương, bản thân cư nhiên chút cũng không có phát hiện đến. Cùng lần trước ở hàn đàm phía dưới nhìn thấy bóng đen không sai biệt lắm, này đoàn bóng dáng theo hắc vụ bên trong đi ra, bóng dáng bên cạnh cấp tốc rung động, thân hình không được ở phát sinh thay đổi, Roben cũng không xác định này đến cùng là cái gì vậy, chỉ có ở hư hư thực thực đầu trên vị trí, có hai cái dài nhỏ ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Lăng bộ dáng của ngươi, thật đúng là càng ngày càng khó coi, xem ra, tựa hồ kiên trì không xong thời gian dài bao lâu ta nghĩ. Này rất có khả năng là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Viêm Linh trong thanh âm mang theo vô cùng tiếc nuối, cùng với vui sướng khi người gặp họa. Theo sương mù dày đặc trung đi ra này đoàn không ngừng run rẩy bóng dáng, thật giống như một đoàn không ổn định ở trong gió tùy thời đều sẽ tắt màu đen hỏa diễm giống nhau, chỉ có kia hai đã biến thành màu đỏ tươi sắc con ngươi, chút cũng không thấy lay động. Nhân loại, ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào đem người này biến thành hiện tại cái dạng này? Ta tới nơi này, chẳng phải vì nói này đó. Nói cho ta, màu đen bóng dáng hét lớn một tiếng. Sắc nhọn thanh âm đâm Roben mảng nhĩ một trận sinh đau. Viêm Linh không nhanh không chậm nói, "Lang, vô dụng, chúng ta lần này tới là bị Hắc Đế chỉ thị, ngươi chẳng lẽ nghĩ phản kháng Hắc Đế sao?" Bóng đen trung kia đối màu đỏ tươi sắc con ngươi lập tức lui dậy lên, "Ngươi này vô sỉ gì đó. Có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian, ngươi liền không có khí lực nói những lời này." Roben không thể không trùng trùng ho khan một chút, đánh gậy hai cái quen biết đã lâu đối thoại, "Ta tới nơi này, chẳng phải tìm phiền toái, mà là tới lấy nhất kiện này nọ, Hắc Đế ý tứ, tựa hồ là ta chỉ cần đem lửa ngọc giao cho đối phương sẽ cho ta trao đổi gì đó. Thật là Hắc Đế kêu ngươi đến. Ngươi năng chứng minh sao?" Màu đen bóng dáng tựa hồ còn có chút hoài nghi. Roben hơi hơi sửng sốt, này trình tự tựa hồ không còn Hắc Đế thuyết minh trong vòng. "Ha ha ha, lang đừng choáng váng, Hắc Đế làm sao có thể làm như vậy chuyện nhảm chán, tiểu tử này trong tay cầm lửa ngọc, mà ta cũng ở trong này, này đó chính là tốt nhất chứng minh thế nào. Ngươi đối kia kiện này nọ có cái gì không tha sao? Hắc Đế, hắn cũng không nói gì khác sao?" Roben lắc lắc đầu, "Chẳng qua là bảo ta tới bắt lửa ngọc đổi lấy giống nhau này nọ. Phải không? Nguyên lai là như vậy." Màu đen bóng dáng kia hai màu đỏ tươi sắc đôi mắt chậm rãi khép lại, tiêu thất. "Xem ra, vận mệnh của ta cũng chỉ có thể như thế, đến đây đi, tiểu tử, ta ở hàn đàm chờ ngươi." Màu đen bóng dáng chậm rãi lui về phía sau, biến mất vào sương mù dày đặc bên trong. Roben cảm giác chung quanh sương mù lưu động lại biến thành lúc trước bộ dáng. Này đến cùng là ở làm cái gì? Toàn là nói một ít bản thân không rõ lời nói, Roben cúi đầu hỏi, ngươi cùng người này trong lúc đó có phải hay không có cái gì quá tiết, giống như cho nhau thật đối địch bộ dáng. Viêm Linh ha ha cười, đương nhiên, chúng ta thị tử đối đầu hôm nay, thật sự là khoái trá một lần gặp. Kia, ta tới bắt kia kiện này nọ, đến cùng là cái gì? Roben đạp bước động bước chân. Đến cùng là cái gì? Ta cũng muốn biết đến cùng là cái gì. Roben kỳ quái nói, ngươi cũng không biết kia kiện này nọ là cái gì. Đúng vậy, kia kiện này nọ, chỉ có hắn mới biết được là cái gì vậy. Kia kiện này nọ đã ở nơi này bị bảo quản thật lâu, hiện tại, rốt cục muốn lấy ra. Roben cảm giác rừng rậm bên trong sương mù dày đặc có một chút biến hóa, ở nồng hậu hàn vụ bên trong, có một cực kỳ mỏng manh thông lộ, chỉ dẫn bản thân đi tới, xem ra cái kia quái vật là muốn đòi đem bản thân dẫn tới hàn đàm đi. Theo này hàn vụ mỏng manh đường nhỏ, Roben luôn luôn về phía trước đi tới, không bao lâu, trong không khí hàn ý đột nhiên tăng vọt, Roben biết, bản thân đã tiếp cận hàn đàm. Rất nhanh, hàn đàm xuất hiện tại Roben trước mắt. Như nhau từ trước, hàn đàm chung quanh sương mù bắt đầu khởi động, cũng không hướng hàn đàm phía trên không gian lưu động, đầm nước bình tĩnh như nước lặng giống nhau, trong suốt, không có một tia gợn sóng. Chẳng qua, hiện tại hàn đàm diện tích so phía trước nhưng là muốn khuyết đại rất nhiều lần, lần trước không gian khe nước xé rách dưới. Xem ra là không thiếu nuốt này nọ, Roben nhìn thoáng qua hàn đàm bên cạnh, cái kia bóng đen, là ở chỗ này. Này, là ta mang đến lửa ngọc. Roben đi đến cái kia bóng đen mấy chục bước xa địa phương, đem bản thân trong tay lửa ngọc quẳng đi qua. Ra ngoài Roben dự kiến là, lửa ngọc trực tiếp ngã xuống ở tại trên đất, này bóng đen thoạt nhìn hoàn toàn không có muốn chạm súng ngọc ý tứ. Thật dài một hơi thở dài, này bóng đen hình thể run rẩy, lửa ngọc, đã không cần loại này này nọ. màu đen bóng dáng chậm rãi bắt đầu biến hóa hình dạng, mấp máy, co rút lại. Ruben thoáng có điểm giật mình phát hiện này bóng đen đang từ từ hình thành một người hình. Thứ chi chậm rãi duỗi thân mở, Ruben nhận ra này một nữ nhân. Màu đen bắt đầu chậm rãi ẩn lui, ở bóng đen thốn tận trên thân thể là trắng non da thịt. Ruben hơi hơi ha to miệng ba, hình như là bỏ đi ẩn nấp áo khoác, một cái xinh đẹp xích người xuất hiện tại bản thân trước mặt. Ngươi tựa hồ có chút kinh ngạc, ha ha. Tuy rằng là biến thành hình người, nhưng là này quái vật thanh âm lại không thay đổi, không cần cảm thấy ngạc nhiên. Này chẳng qua là phía trước nhìn thấy một nhân loại mà thôi, cảm thấy thân thể rất xinh đẹp, có đôi khi hội biến thành cái dạng này, hôm nay. Tựa hồ biến thật hoàn mỹ, thế nào? Xinh đẹp sao? Nhàm chán hứng thú Viêm Linh có chút khinh thường. Ruben mới cái miệng, lập tức lại nhắm lại, nguyên lai này quái vật chẳng phải ở đối chính mình nói. Lại nói tiếp, thật là tương đối nhàm chán hứng thú, nhưng là tại đây cái chỉ có một mảnh hàn đảm trong rừng rậm, đây là ta duy nhất có thể thường xuyên cho hết thời gian chuyện tình. Nữ nhân chậm rãi cong hạ thắt lưng đi, bắt tay vói vào lạnh như băng hàn đảm trung, nâng lên một bưng hàn đảm nước, uống lên đi xuống. Có lẽ, đây là ta cuối cùng một lần biến thành cái dạng này. Viêm Linh chút không vì nữ nhân này bộ dáng quái vật hơi đau buồn ngự khí sở động, đây chính là một chuyện tốt, sớm chấm dứt, cũng miễn cho chịu vô tận thống khổ. Nữ nhân quay sang đến, nhìn chằm chằm Viêm Linh trong ánh mắt có hâm mộ, có ghen tị, có oán hận, còn có vài phần âm độc. Tuy rằng hắc đế sứ giả ta không thể đem hắn thế nào, nhưng là ngươi lại có thể ở tại chỗ này cùng ta làm bạn. Mặt đất đột nhiên run lên, nữ nhân này dưới chân hiện lên một tầng lam quang, vô số đạo thương màu tím hỏa diễm theo dưới chân cuồng loạn phi lùi mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía lan tỏa đi. Ruben cấp tốc sau lui lại mấy bước, lại phát hiện này đó hỏa diễm đã đi đầy bốn phía mặt đất, liền ngay cả trước mặt hàn đàm bên trên cũng đều đốt quỷ dị thương màu tím hỏa diễm. Hỏa diễm xoay chuyển tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một đám vĩ đại phong cách cổ xưa hoa văn ma pháp trận. Ruben trong lòng trầm xuống. Nữ nhân trên mặt đã có chút vặn mẹo, thế nào? Ngươi này đại danh đỉnh đỉnh hai viêm, bây giờ còn hay không năng ở trong này hảo hảo sống sót? Ruben túi đầu vừa thấy, trong lòng kinh hãi, không biết cái gì thời điểm, Viêm Linh trên người, ở ngoại vi hỏa diễm đã nhiễm bên trên thương màu tím, một đôi mắt giống như khát ngủ giống nhau một trường hợp lại, hình như là ở cực lực đối kháng cái gì? Ngươi đều làm cái gì? Ruben lập tức cho Viêm Linh bộ bên trên vài tầng ma pháp hộ thuẫn. Nhưng là ngay cả không gian bình chướng đều dùng tới, Viêm Linh tình huống nhưng không có chút hảo chuyện. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi không có việc gì, chỉ cần không ở ta lĩnh vực trong vòng sử dụng hỏa diễm ma pháp, ngươi liền sẽ không có chuyện. Nên, đáng chết, cư nhiên còn có triển khai lĩnh vực lực lượng, đại ý. Ngươi không sao chứ? Đến cùng là như thế nào? Ruben khẩn trương. Nữ nhân điên cuồng cười to, cùng là ở hỏa diễm sinh ra, cũng là hai loại hoàn toàn bất đồng vận mệnh, nhưng là cuối cùng lại còn không đều là muốn cùng chết. Cho nhau tranh đấu nhiều như vậy năm tháng, kết quả là, chẳng qua là công dã chẳng mà thôi ha ha. Ha ha ha ha ha. Chúng ta trước rời đi này. Ruben tuy rằng làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng là hiển nhiên Viêm Linh tình huống thập phần không tốt, lại đứng ở này lời nói, chỉ sợ này đóa tiểu ngọn lửa sẽ dập tắt. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên động, nói vậy, ta khả năng hội ức chế không được, giết ngươi nữ nhân trong mắt hàn quang đại phóng. Ruben nơi nào quản nhiều như vậy. Trên người thanh quang chợt lóe, đã cấp tốc về phía sau bay đi. Ha! Ha ha ha tiểu tử, ngươi thật đúng là một cái tên ngu xuẩn, hắc đế cư nhiên lại chọn ngươi, cư nhiên lại chọn ngươi. Nữ nhân thanh âm đã vô cùng oán độc, trên mặt lộ ra điên cuồng chi ý. Ruben mặc dù ở về phía sau phi, nhưng là trong lòng lại trầm trọng vô cùng. Theo bản thân đã phi hành, thế giới này tựa hồ ở vặn mẹo. Trên người ma pháp dao động nói cho bản thân rõ ràng ở bay nhanh về phía sau phi, nhưng là kia hàn đàm, lạnh xương, như ẩn như hiện màu đen rừng cây, tựa hồ đều ở chậm rãi kéo đại khoảng cách, cùng với bản thân dưới chân kia không biết đã khuyết tán đến nhiều phạm vi lớn thương màu tím hỏa diễm pháp trận, ma pháp trận này, tựa hồ đã ở vô hạn phóng đại. Ruben rơi xuống trên đất, nhìn nhìn dưới chân, cùng cất cánh giống nhau. Ruben nhớ được rất rõ ràng, phi lên thời điểm bản thân dưới chân là một cái chưa bao giờ gặp qua ma pháp ký hiệu, mà hiện tại, nó như trước ở bản thân dưới chân. Ngẩng đầu, cái kia nữ nhân liền đứng ở bản thân cách đó không xa, khoảng cách. Cư nhiên hoàn toàn không có gì biến hóa. Hắc hắc hắc. Tiểu tử, ngươi không cần trốn, chỉ cần ngươi an an phận phận đứng ở chỗ này, không có bất cứ sự tình gì, mà sau, ngươi là có thể mang theo này, đã thấy hắc đế. Nói xong, nữ nhân này trên mặt lộ ra thống khổ sắc, Ruben gặp ở nàng lồng ngực trung tựa hồ có cái gì vậy ở phóng ẩn ẩn màu đỏ sáng rọi, này sáng rọi không ngừng bay lên, theo trên ngực lên tới cổ, rốt cục. Hoa một tiếng. Nữ nhân này đầy mặt tái nhợt hộc ra cái gì vậy, này nọ ở giữa không trung xẹt qua một đạo ngân quang, rơi xuống Dô Ben phía trước không xa địa phương. Hảo bẩn, đây là Dô Ben cái thứ nhất ý tưởng. Đây là cái gì? Dô Ben trên tay làm quang chớp động, một đạo dòng nước tại đây cái này nọ bên trên nhanh chóng cọ rửa vài cái, sau năm ngón tay một chảo, cái này này nọ ở thanh quang bên trong bị kéo dài tới Dô Ben trước mặt. Này! Chính là Hắc Đế đến đòi ngươi thu hồi gì đó, ngươi cầm này tiền đến, liền tính là hoàn thành Hắc Đế nhắc nhở. Dô Ben đánh giá cẩn thận khởi trong tay gì đó đứng lên, đây xem như một cái đá quý linh tinh gì đó, ngoại hình thập phần hoa mỹ, không biết điêu khắc bao nhiêu nói đối xứng củ hấu, trong suốt đá quý trên mặt đất kia thương màu tím hỏa diễm chiếu rọi dưới chớp động động lòng người ánh sáng chạch. Dô Ben muốn dùng một ít cây đuốc đá quý mặt ngoài nước hong khô, bởi vì ở khối bảo thạch này bên trong, tựa hồ có cái gì vậy. Nếu là của ta nói, liền sẽ không dùng lửa ma pháp, tiểu tử. Dô Ben ngón tay mới toát ra một tia lửa tinh, liền lập tức dừng động tác, tuy rằng là nhỏ nhất ma pháp, nhưng là Dô Ben cảm giác được hỏa nguyên tố sao động. Vừa rồi này nho nhỏ hỏa diễm ma pháp tuy rằng còn không có hoàn toàn phóng xuất, nhưng là hỏa nguyên tố đã bắt đầu phản vệ bản thân. Nhanh chóng nhìn thoáng qua Viêm Linh, người này vốn sẽ không đại thân hình đã lại thấp một đoạn, hỏa diễm không được minh diệt biến hóa, giống như trong gió tàn trúc. Cảm ơn ngươi gì đó, nhưng là ta không có thời gian ở trong này cùng ngươi tiêu hao dần, ta muốn lập tức rời đi. Nữ nhân cười lạnh, ngươi nếu năng theo ta tử hỏa không gian bên trong lĩnh vực đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ không ngăn của ngươi. Đương nhiên, ta khuyên ngươi không cần phí cái kia khí lực, lĩnh vực lực lượng, rồi không phải nhân loại có thể tưởng tượng, ngươi thanh âm im bặt đình chỉ. Ngươi làm như thế nào này là của ta lĩnh vực trong vòng không có lĩnh vực lực lượng ngươi, cư nhiên có thể. Dô Ben trên tay lượn lờ nhàn nhạt thương màu tím hỏa diễm, kia khỏa trong suốt đá quý bên trên bọt nước đã bị hong khô. Nhẹ nhàng cười. Dô Ben tùy tay đem khối bảo thạch này quăng vào bản thân lại lần nữa làm không gian giới chỉ trong vòng. Cảm ơn của ngươi đã quý, ta thật sự không có thời gian, phải nhanh điểm trở về mới được. Tiếp theo có cơ hội đến lời nói, ta có thể nghe ngươi giảng của ngươi chuyện xưa. Dô Ben tay, bất động thanh sắc cầm Viêm Linh chỗ cái kia tiểu kim trúc lung. Dô Ben lui về phía sau một bước, dưới chân cái kia ma pháp ký hiệu bị lưu tại chỗ. Điều đó không có khả năng. Ngươi không có phát động lĩnh vực nữ nhân cả đời quát chói thai. Dô Ben cảm giác được dưới chân một trận trì trệ, lại đạp bước không ra bước chân. Quả nhiên vẫn là không có hoàn toàn làm cho rõ Dô Ben trong lòng có chút sầu lo. Chúng ta lại nói tiếp không oán không cửu, lần này càng là Hắc Đế phái ta tới bắt này nọ, giao dịch đã hoàn thành, ta nhớ ngươi không cần phải, cũng không có lý do gì lưu giữ ta. Dô Ben tay theo kim trúc lung bên trên nâng dậy lên, nữ nhân ánh mắt nháy mắt trừng lớn, Viêm Linh thân thể bên ngoài kia tầng thương màu tím hỏa diễm đã tiêu thất lại khôi phục thành màu đỏ nhạt ngọn lửa hình thái. Tuy rằng thoạt nhìn có chút hề hoài, nhưng là so chi vừa rồi tình huống lại tốt hơn nhiều. Lý do? Ngươi hủy đi nhà của ta, cư nhiên còn dám cùng ta cường điệu lý do, ta là xem ở Hắc Đế trên mặt mới buông tha ngươi, hiện tại. Đem ngươi trong tay kia đóa ngọn lửa lưu lại, ngươi có thể bình yên rời đi, bằng không chúng ta đồng quy vu tận. Thật có lỗi, người này là ta cứu trở về đến, không thể cho ngươi tùy tùy tiện tiện sẽ giết, hơn nữa. Ta cũng còn có thật chuyện tình muốn hỏi hắn. Vậy cùng chết đi nữ nhân tựa hồ đã bất kể hậu quả. Dô Ben cảm giác ý nghĩ một trận mê muội, mặt đất tựa hồ bắt đầu kiều dậy lên, bầu trời đang ở cũng đang ở hòa tan, không gian bị vặn mèo. Trên mặt đất thương màu tím hỏa diễm bắt đầu sôi trào nước thông thường bốc lên đứng lên, nhưng là, Dô Ben lại không cảm giác chút nhiệt lượng, ngược lại là trùng quanh độ ấm giống như lại hạ thấp một ít. Người này, điên rồi. Viêm Linh suy yếu thanh âm có chút thỉnh thoảng ở Dô Ben thắt lưng tế truyền đến. Hắn lĩnh vực là cái gì? Hỏa diễm cùng không gian sao? Dô Ben nhanh chóng hỏi. Không sai biệt lắm đi, nhưng là... Cùng ta bất đồng, hắn lĩnh vực chặn hết thể hỏa diễm, tựa như... Là ta trời sinh đối đầu giống nhau. Thật mạnh liệt không gian vặn mèo, cái dạng này sẽ không bị trực tiếp kéo đoạn đi. Dô Ben cảm giác thân thể bây giờ còn động không được, chung quanh hết thể đều bắt đầu giống hòa tan giống nhau vặn mèo đứng lên, thậm chí giao triển cùng một chỗ, phân không rõ ràng lắm đến cùng cái gì là cái gì. Gặp Dô Ben cau mày, tựa hồ hết đường xoay sở. Viêm Linh hơi hơi thở dài, thật không nghĩ tới, cuối cùng hắn hội biến thành cái dạng này, từ trước, chúng ta hai cái. Dừng một chút, Viêm Linh tựa hồ cười khổ một chút, tốt lắm, tiểu tử đem ta ở lại này, ngươi rời đi đi chỉ cần ta lưu lại, hắn không có công phu lại đi để ý tới của ngươi. Rốt cục có thể chúng ta đi. Cái gì? Viêm Linh không khỏi giật mình, Dô Ben lại một lần nữa đạp bước động bước chân. Một tầng thanh quang theo Dô Ben trên người hiện lên, Dô Ben cả người bay nhanh về phía sau thối lui. Vô dụng, ha ha. Ha ha ha ha, vô dụng, dãy rủa đều là phí công. Ở ta bên trong lĩnh vực, ngươi tựa như một cái mạng nhện bên trong tiểu sâu, lại thế nào dễ rủa cũng là vô dụng. Thật xin lỗi, ta này con trùng tử, khả năng cái đầu hơi chút lớn một chút. Rô Ben trên thân thể dâng lên nhẹ nhẹ màu đen sóng gợn, như tán loạn tinh tế hỏa diễm, theo gió phiêu dậy lên. Cái gì? Nữ nhân kinh hãi, Rô Ben một đường bay ngược, cùng bản thân khoảng cách chính đang không ngừng kéo xa. Rô Ben trên người từng đợt màu đen hỏa diễm, giống như trích nướng con nhện ti giống nhau, đem nơi đi qua sở hữu thương màu tím hỏa diễm toàn bộ nuốt sống. Hôn đản động loại điều đó không có khả năng. Nữ nhân khàn cả giọng kêu to, mạnh mẽ ngồi xổm xuống thân, hai tay ấn trên mặt đất phía trên, kia thương màu tím hỏa diễm vẽ phát thảo vĩ đại ma pháp trận nhất thời sáng rọi đại phóng. Cảm ơn ngươi lại cho ta bên trên một khóa, nhưng là... Tái kiến Rô Ben thân hình đã nhanh chóng biến mất ở tại rét lạnh sương mù bên trong. Này! Đây là... Vì sao? Vì sao? Ngơ ngác nhìn Hàn Đàm chung quanh thiêu đốt thương màu tím hỏa diễm, Rô Ben sớm không có bóng dáng, nữ nhân thân thể một trận lay động, ngã xuống trên đất. Vì sao? Đến cùng là vì sao? Rô Ben cấp tốc ở tràn đầy sương mù dày đặc trong rừng rậm đi qua, chân ngay sau đó cũng không lưu lại, tinh thần lực hoàn toàn co rút lại ở chung quanh mấy chục thước trong phạm vi. Rô Ben hy vọng năng thông qua tinh tế tìm tòi, tận khả năng phát hiện tới gần địch nhân. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết sử dụng lĩnh vực người có thể thoải mái ở người khác bên trong lĩnh vực đào thoát, nha. Lại nói tiếp đã là lần thứ hai, lần đầu tiên, là ở nước ngầm mạch trùng, ngươi đồng dạng cũng trốn ra ta lĩnh vực. Ngươi là nữ? Rô Ben không đầu không đuôi hỏi. Cái gì? Hơn nữa còn là cái loại này lại nhải không ngất nữ. Mới một thoát ly hiểm cảnh, đã nói cái không hoàn cái loại này chúng ta bây giờ còn là chạy nhanh chạy trối chết tương đối trọng yếu. Viêm Linh không khỏi bỗng bật cười, lại nói tiếp, nếu khắc chế cái kia tên lĩnh vực, hắn nhưng thật ra không có gì rất đáng sợ địa phương, năng lực của hắn, cơ hồ đều ở lĩnh vực bên trên, ngươi sợ cái gì? Rô Ben một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, ngươi cho là như vậy thoải mái bỏ chạy xuất ra sao? Có thể ở té xỉu phía trước đi ra này phiến rừng rậm, chính là vận hạnh. Một đường chạy như điên. Rô Ben bay nhanh ly khai ám hắc sâm lâm, chui ra kia rét lạnh sương mù, chuyển qua cái thứ nhất chân núi thời điểm, Rô Ben hai lời chưa nói, trực tiếp ghé vào trên đất, từng ngụm thở dốc đứng lên. Ân, xem ra, là tốn không ít khí lực. Viêm Linh tựa hồ hoán qua thần đến, nói chuyện sức lực biến rồi rào. Rô Ben cực lực duy trì bản thân không ngất xỉu đi, trong óc đã muốn nổ tung giống nhau đau, loại này địa phương quỷ quái mất đi ý thức lời nói, bản thân cũng không biết năng rất bao lâu thời gian. Vận khí tốt lời nói giống lần trước giống nhau bị xạ xạ các nàng tìm được, vận khí không tốt lời nói, sẽ bị đông lạnh thành kem que. Tinh thần lực tiêu hao qua cự sao. Viêm Linh trong thanh âm lộ ra cảm thấy hứng thú, ngươi đều làm cái gì, có thể hay không nói cho ta. Ngươi này đáng chết này nọ, ta cứu ngươi, hiện tại tinh thần lực cạn kiệt qua quá mức lợi hại, ngươi cư nhiên ở trong này nói mát. Ân. Ha ha, ta cũng không yêu cầu ngươi cứu ta đúng hay không, hơn nữa cuối cùng ta còn gọi ngươi một người chạy trối chết. Nhưng là ngươi không nghe, hiện tại lại đến trách ta. Rô Ben trong lòng không khỏi hòa đại, này tính là cái gì cách nói. Quên đi, xem ở ta tốt xấu cũng là bởi vì của ngươi nguyên nhân mới tốt tốt sống đến bây giờ, ta hiện tại, liền giúp ngươi một chút. Giúp ta. Khôi phục tinh thần lực biện pháp có rất nhiều loại, thường xuyên nhất dùng chính là chậm rãi đợi bản thân tinh thần lực theo linh hồn trùng chậm rãi giải phóng xuất, nhưng là trừ bỏ một ít thiên phú dị thường chủng tộc cùng thân thể, này quá trình đều thập phần thông thả, là thật phía dưới thành biện pháp. Phía dưới thành. Rô Ben kinh ngạc, này không phải cho tới nay bản thân khôi phục tinh thần lực thủ đoạn sao? Đối với một cái sử dụng ma pháp sinh mệnh đến giảng, lực lượng tinh thần chính là hết thảy, lực lượng tinh thần chi phối mê muội pháp người sử dụng hết thảy hành vi, tinh thần lực dùng hết, tự nhiên cũng liền không có biện pháp sử dụng ma pháp. Hơn nữa, tinh thần lực là sinh mệnh một loại đặc thù thể hiện, quá độ hao tổn tinh thần lực lời nói, chẳng những khôi phục đứng lên hội biến khó khăn, hơn nữa còn có khả năng làm cho sinh mệnh tử vong. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi giảng kinh có biện pháp lời nói, cũng sắp nói. Viêm Linh cười khẽ, tiểu tử, mấy thứ này cố nhiên trắng ra dễ hiểu, nhưng là... Này đó đơn giản nhất, theo viễn cổ thời đại liền chưa từng có thay đổi gì đó, mới là chân thực nhất, quý giá nhất kinh nghiệm cùng tài phú, muốn từng vì một cái cường đại tồn tại, không tìm hiểu thấu mấy thứ này, không thể tại đây chút nhìn như bình thường gì đó chung được đến người khác không chiếm được gì đó, hết thảy đều là nói xuông, ngươi hiện tại còn kém xa lắm đâu. Lão giả kia ngươi đến cùng nói hay không? Đi tìm một thân cây. Hiện tại Viêm Linh không còn nói này đó đạo lý lớn. Rô Ben lảo đảo tìm được một gốc cây cao lớn lá thông cây, dựa theo Viêm Linh cách nói bắt tay thả đi lên. Hiện tại dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp, lại cảm giác này cây tồn tại, đi cảm giác này cây mục linh hồn tồn tại, đi kêu gọi, đi tác cầu. Đây là một loại kỳ dị cảm giác, Viêm Linh phương pháp tựa hồ ở địa phương nào xem qua, nhưng là Joben lại xác định hoàn toàn là xa lạ. Làm vận chuyển xong rồi Viêm Linh dạy cho bản thân tinh thần lực khống chế phương pháp sau, Joben không khỏi ngây dại, vừa rồi cao hơn nữa đại lá thông cây, hiện tại cư nhiên đã hoàn toàn héo rũ, không biết cái gì thời điểm, này đó là cây đã khô vàng, rơi xuống một. Thế nào? Cảm giác cũng không tệ đi. Viêm Linh cười cười. Này, đây là đơn giản nhất một loại đột phá linh hồn phương thức, rút ra khác sinh mệnh tinh thần lực. Cái gì? Joben hoảng hốt. Chương 678, Vinh Quang Tử. Này, chẳng phải là cùng vong linh ma pháp rút ra người khác linh hồn giống nhau. Joben giống như bị nước sôi nóng một chút giống như, đem hai tay theo đã héo rũ thân cây bên trên rụt trở về. Cũng không có như vậy nghiêm trọng, chẳng qua là nhường đối phương hao tổn một ít tinh thần lực mà thôi. Nhưng là, hiển nhiên ngươi còn không hội lực khống chế độ. Này cây một mỏng mảnh tinh thần lực, đã bị ngươi hút khô rồi. Có thể. Khống chế. Viêm Linh có chút buồn cười, đương nhiên, nếu không thể khống chế lời nói, kia chẳng phải là thật phiền toái, còn muốn loại này kỹ năng làm gì. Rút ra người khác tinh thần lực. Này, nói như vậy chẳng phải là muốn vô địch, chỉ cần đem đối phương tinh thần lực đều rút quang lời nói. Tiểu tử, không cần đem lời nói như vậy thoải mái. Đầu tiên, ngươi có thể hay không hấp thụ đối phương tinh thần lực là một vấn đề, lại một cái chính là... Đối phương tinh thần lực khả năng cùng của ngươi thập phần không phối hợp, rút ra lượng vượt qua nhất định ngạch độ, hắc hắc. Chỉ sợ ngươi hội tinh thần thắc loạn. Joben nhìn này khỏa đã héo rũ cây cối, mày nhịn không được một trận kinh hoàng. Yên tâm đi, một thân cây một tinh khí không có bao nhiêu, làm sinh linh tinh thần lực cũng thập phần thiếu. Hơn nữa này đó tự nhiên vật đều thập phần ôn hòa, thông thường là không sẽ phát sinh trên tinh thần xung đột. Viêm Linh nhẫn mại giảng giải. Quá hảo thời gian dài. Joben mang theo vạn phần tò mò mà vừa sợ nhạ tâm tình nghe xong Viêm Linh đối với tinh thần lực rút ra toàn bộ tự thuật. Này! Ma giới này đó cường đại tồn tại, đều sẽ sao? Joben cuối cùng dè dặt cẩn trọng hỏi. Không. Biết sử dụng tinh thần công kích rất nhiều, nhưng là tinh thần lực đoạt lấy, lại rất ít có người biết sử dụng. Hơn nữa cho dù đều là sử dụng tinh thần lực đoạt lấy, phương thức cũng đều có điều bất đồng. Ở thật lâu phía trước, ta từng đã gặp qua như vậy một cái đối thủ, đương nhiên. Hắn cuối cùng thua ở trên tay ta. Joben nhìn Viêm Linh, thoáng có chút ngạc nhiên, nói như vậy. Phương pháp này là ngươi sáng tạo. Ân, không sai biệt lắm đi vì cường đại, rất nhiều tên đều làm ra những người khác không tưởng được chuyện tình. Ta phát hiện một cái tân tiến công phương pháp, này cũng không tính cái gì. Như vậy a? Nhưng là, vì sao dạy cho ta đâu? Hư tiểu tử, ngươi tựa hồ cảm thấy, đây là một chuyện tốt. Viêm Linh cười cười. Này ít nhất không tính là nhất kiện chuyện xấu đi. Nếu ngươi có biết bản thân sắp sửa đi làm cái gì, ngươi khả năng liền sẽ không vì được đến loại này phương pháp mà cảm thấy may mắn. Joben sửng sốt, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đừng nói này đó, ngươi không phải nói thời gian không nhiều làm sao. Kia hãy mau làm tránh sự đi, khôi phục một ít tinh thần lực, chúng ta chạy nhanh rời đi này rét lạnh địa phương đi. Sau một lúc lâu, Viêm Linh bất đắc dĩ thanh âm ở Joben thắt lưng tế nhớ tới, ngươi xác định thực đều phải làm như vậy sao? Là Joben kiên định gật đầu. Nay chẳng qua là một ít cây cối được rồi không phải cái gì vật còn sống. Không kỳ thực. Là giống nhau, này đó cây cối, cùng nhân loại, cùng các ngươi ma tộc giống nhau, đều là sinh linh. Bọn họ từng đã rất nhiều lần trợ giúp qua ta, bọn họ từng đã giúp ta khôi phục qua thân thể bị thương, mà lúc này đây, ta lại chỉ điểm bọn họ đòi lấy càng nhiều. Vừa rồi, ta đã giết chết một thân cây, hoàn toàn toàn giết chết, ngay cả hắn lại phát mầm non mới cơ hội đều không có lưu lại. Thật sự là làm cho người ta phiền chán nhân loại. Được rồi vô luận như thế nào, mau một điểm đi Viêm Linh trong thanh âm tràn ngập không kiên nhẫn. Joben trước mặt, là một mảnh rộng lớn bãi phi lao, rời đi ám hắc xâm lâm sau, nghe xong Viêm Linh đối với tinh thần đòi lấy kỹ càng miêu tả rồi thực tiễn vài lần sau, Joben tìm được nơi này. Ngồi xổm xuống thân, Joben bắt đầu nhanh chóng khắc vẽ ma pháp trận. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khó coi, như vậy tùy ý ma pháp trận, ngươi chính là căn cứ ta vừa rồi nói những lời này, sau đó bản thân nghĩ ra được ma pháp trận này. Viêm Linh tựa hồ đối với Joben ma pháp trận này thập phần cảm thấy hứng thú. Chỉ cần dùng tốt là có thể, về phần cái khác, cũng không trọng yếu. Joben họa xong rồi cuối cùng một bút, đem nhánh cây quăng đến một bên. Trên tay hiện lên nhàn nhạt hắc quang, Joben đem hai tay ấn đến ma pháp trận bên trên, màu đen quang mang theo ma pháp trận văn đường bay nhanh chạy. Mặt đất bắt đầu hơi hơi chấn động, ở Joben phía trước một gốc cây đại thụ bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu lam quang hoa, ngay sau đó, thứ hai khỏa, thứ ba khỏa. Thành phiến cây cối bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt, vô số màu lam ánh sáng điểm theo trong rừng cây phiêu khởi, hướng về Joben tụ tập lại đây. Lần đầu tiên có thể làm được trình độ này, rất giỏi. Viêm Linh xem trước mắt đã biến thành một mảnh màu lam thế giới rừng cây, trong lòng tán thưởng. Ngươi kỳ thực có thể không cần miễn cưỡng, thu thập lớn như vậy một mảnh rừng rậm tinh thần lực, tuy rằng chia sẻ xuống dưới có thể không ảnh hưởng này đó cây cối sinh trưởng, nhưng là ngươi muốn phí rất nhiều khí lực, thật vất vả thu thập đến tinh thần lực, lại lãng phí ở tại như vậy không sao cả chuyện tình bên trên. Nhìn dần dần trên đầu toát ra nhiệt khí Joben, Viêm Linh lại bắt đầu không hiểu. Ta nói rồi, bọn họ đã cứu mạng của ta, đã cứu ta rất nhiều bằng hữu, này chẳng phải không sao cả chuyện tình. Làm một cái giống ngươi như vậy trình tự ma pháp sư mà nói, còn có thể quản cây cối sinh trưởng tình huống, này thật đúng là kỳ quái thật. Nói vậy ngươi đến hôm nay lực lượng, tất nhiên đã giết qua rất nhiều người, ngươi cái dạng này, là thế nào sống đến bây giờ? Nếu có thể, ta không muốn thương hại bất luận kẻ nào, mỗi một cái sinh mệnh, đều là quý giá. Ta từ trước chính là như thế cho rằng, hiện tại, càng là như thế. Viêm Linh cười, ngoan cố tên, được rồi, hy vọng ngươi hoàn thành ma pháp này sau, sẽ không một lần nữa bị mệnh hôn mê. Rộng rãi rừng rậm bên trong, màu lam quang mang rốt cục biến mất không thấy, Joben thở hổn hển ngồi ở tại chỗ, không được sát mồ hôi trên trán nước, trên đất cái kia ma pháp trận đã không còn sáng lên. Thoạt nhìn, tình huống của ngươi coi như không sai. Đọc truyện với, truy. Ẹ nù ạ toài Joben nhìn xem Viêm Linh, hắc hắc cười cười, tốt lắm, chúng ta trở về đi. Huyền không thành. Qua lại chạy một chuyến Joben đang ở bên cạnh bàn bay nhanh ăn này nọ, bổ sung lần này tiêu hao tinh lực cùng thể lực, xa xa các nàng tắc thập phần tò mò đang cầm Joben cầm lại đến kia khối trong suốt đá quý xem cái không ngừng. Joben, này đá quý bên trong, giống như có cái gì vậy? Xa xa đem đá quý tiến đến ngọn nến một bên cẩn thận nhìn, Viêm Linh bất đắc dĩ lại bị phóng tới đồng ngọn nến phía trên. Ân, hình như là có đi Joben hàm hồ nói một câu, tiếp tục ăn cái gì, chip đông, ngươi không hơi chút ăn một điểm sao? Chip Đông liền ghé vào trên bàn, buồn ngủ, chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm xem một chút ở bản thân trước mặt cách đó không xa đồng ngọn nến bên trên Viêm Linh, ta không khẩu vị. Là cái gì? Là không phải cái gì chân quý ma pháp vật phẩm xạ xạ thập phần hương phấn tiến đến Joben bên người. Ân, ta cũng không biết ta, này này nọ đến trong tay ta cũng không bao lâu, ta còn chưa kịp cẩn thận nhìn. Phun Nhi cùng xạ xạ đầu rồi đầu, đều ở ánh mắt kỳ quái nhìn này khối đá quý, Phun Nhi bỗng nhiên nói, ta cảm giác. Hẳn là cái gì có cường đại lực lượng gì đó mới đúng, tựa hồ. Ẩn ẩn có ma pháp dao động. Nói như vậy thật là ma pháp vật phẩm xạ xạ lập tức khẳng định bản thân đoán. Bất quá. Thấy thế nào đứng lên là lạ xạ xạ lập lại đem khối bảo thạch này ở Viêm Linh ánh sáng lượng phía trước so. Này khối đá quý bị điêu ra rất nhiều một bên rác, tình huống bên trong ở sáng ngời ánh sáng tuyến phía dưới cũng nhìn đến không phải thật rõ ràng, nhưng là năng nhìn ra là đỏ thẫm. Thế nào? Còn giống như ở động. Xạ xạ đống nhiên phát hiện một cái nhường bản thân giật mình chuyện tình. Sẽ không là cái gì hiếm thấy ma vật đi. Phun Nhi một đôi ánh mắt lập tức thấu đi lên. Joben không thể không dùng chiếc đua gõ gõ mầm, ta nói các ngươi hai cái, sẽ không năng yên tĩnh trong chốc lát một khối đá quý thật sự liền tốt như vậy xem sao. Xạ xạ cùng Phun Nhi lập tức về nước đầu đến, vẻ mặt hủy khuất. Ác, ta cái gì cũng chưa nói Joben túi đầu ăn cơm, xạ xạ cùng Phun Nhi cười tủm tỉm lại trở về xem này khối đá quý. Ha ha. Có phải hay không cảm thấy, này khối đá quý thật mê người. Xạ xạ cùng Phùn Nỉ hoảng sợ, trở về sau luôn luôn không rên một tiếng Viêm Linh bỗng nhiên mở hai trống rông xem thường. Ta nghĩ, có lẽ vẫn là cho chip đông ăn luôn tương đối hảo, này này nọ tựa hồ không có tác dụng gì, hơn nữa còn nói không chừng lúc nào sẽ biến trở về quái vật cho chúng ta tạo thành nguy hiểm. Xạ xạ rất là nghiêm cần nói. Ân, đích xác Phùn Nỉ rất là đồng ý gật gật đầu. Viêm Linh cũng không có để ý hai cái nữ hài đối thoại, chậm rãi nói. Các ngươi, muốn biết này khối đá quý gì đó là cái gì sao? Xạ xạ cùng Phùn Nhi nao nao, chăm miệng một lời hỏi, là cái gì? Joben cũng dừng chiếc đũa, kia khỏa đá quý bên trong gì đó đích xác truyền đến mỏng manh, nhưng là đã có chút không lớn tầm thường dao động. Trong phòng, đang ở hống cục cưng mẹt đang ở cùng Una nói xong cái gì vậy sụ, một mặt lấy lòng, đối diện là đầy mặt hàn xương lằn cạ lệ mọi người đều không tự chủ được hồi qua đầu đến. Viêm Linh thanh âm rất nhẹ, bên trong này, có toàn bộ ma giới hy vọng. Mọi người ngạc nhiên, liền ngay cả cả lỡ ở cùng lắn đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không rõ Viêm Linh ở nói cái gì đó. Người nói, ma giới hy vọng. Joben có chút hoài nghi bản thân có phải hay không nghe lầm. Đúng vậy, bên trong này, bao hàm là toàn bộ ma giới hy vọng, ngàn năm điều ước sắp đến kỳ, hết thể lại đem một lần nữa bắt đầu, mà chúng ta lại còn khuyết thiếu giống nhau nhất mấu chốt gì đó, không có này, chúng ta không có khả năng đả bại thần tộc. Không có khả năng một lần nữa đoạt lại kia phiến đại lục. Joben có chút sững sờ, Viêm Linh khẩu khí, tựa hồ không phải lại mở vui đùa, kia. Bên trong đến cùng là cái gì vậy? Viêm Linh ánh lửa chiếu vào kia khỏa đá quý bên trên, lóe động lòng người ánh sáng chạch, mà ở đá quý trung, tựa hồ có cái gì gì đó ở theo này ánh sáng chậm rãi chuyển động. Bên trong này, phong ấn hắc đế huyết. Huyết. Hắc đế. Huyết. Thế nào có loại ghê tởm cảm giác? Mọi người tựa hồ đều đối Viêm Linh này đáp án cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dô Ben theo xạ xạ trong tay lấy qua này khối đá quý, đối với ánh lửa nhìn nhìn, kỳ quái hỏi, hắn. Hắn đem bản thân huyết trang ở bên trong này làm cái gì? Trong đầu lóe ra cái kia một mặt quỷ bí ý cười cậu bé con gương mặt, Dô Ben trong lòng càng khó hiểu. Viêm Linh thanh âm tựa hồ có vài phần hoài niệm hương vị, đây là hắc đế đại nhân vĩ đại chỗ, tuy rằng chúng ta lần trước đáng xấu hổ chiến bại, nhưng là, lại để lại hy vọng. Chiến bại. Ngươi là nói, lần đó người ma chi chiến. Dô Ben lập tức nhớ tới cái gì? Người ma chi chiến. Viêm Linh hắc hắc nở nụ cười một chút, kia bất quá là hôm qua mới chuyện đã xảy ra mà thôi, ta nói, là càng thêm lâu đời chuyện tình. Lần ánh mắt bay nhanh lóe lóe, là lần trước thần ma chiến tranh. Không sai, tiểu ma nữ ngươi trả lời này lấy máu, chính là lần trước thần ma chiến tranh thời điểm, hắc đế lưu lại hy vọng, hiện tại, phải là bắt đầu dùng hắn lúc. Dô Ben nhìn nhìn vẻ mặt ngưng trọng lằn cùng cả lệ có chút xấu hổ nói, các ngươi cũng không thể được đem lời nói lại minh bạch một điểm, ta thế nào nghe không hiểu. Viêm Linh nhẹ nhàng phát ra tiếng cười, tiểu tử, ngươi không cần để ý, kỳ thực bọn họ hai cái cũng nghe không hiểu, chẳng qua là đề cập đến hắc đế cùng lần trước thần ma chiến tranh, là ma tộc, cho rằng chuyện này rất trọng yếu thôi, này tiểu ma nữ tuổi này còn quá nhỏ, chỉ sợ lần trước kia chàng trò khôi hài người bình thường ma chi chiến đều không có tham gia. Về phần này cao đẳng chiến sĩ, tựa hồ cũng không có khả năng. Lần ánh mắt một ngưng, nhất thời hung hăng chăm chú vào cả lỡ ở trên mặt, cả lỡ ở đánh cái ha ha, này. Cái kia thời điểm ta mới vừa có thể lên chiến trường, lại nói tiếp, coi như là tham gia, đương nhiên chẳng qua là làm một ít đánh tạp chuyện tình, cùng thần tộc giao thủ cơ hội cũng không có bao nhiêu. Như vậy tuổi này tham gia qua lần đó đại chiến, xem ra của ngươi thiên phú không sai, nhưng là ngươi hiện tại ngày tựa hồ qua rồi không như ý. Ha ha, quả nhiên là ma giới khó lường ma vật, cái gì đều biết nói đâu. Cả lệ của ngươi phụ thân, hắn là một cái dũng manh chiến sĩ, nhưng là nếu hắn có ngươi một nửa thông minh lời nói, kia liền sẽ không không công đi chịu chết. Cả lệ ở trên mặt tươi cười, chậm rãi tiêu thất, ngươi có biết hắn sự tình. Đối bản thân phụ thân thẳng hô vì hắn, xem ra ngươi đối hắn thật đúng là lòng mang oán hận. Thật sự là thật đáng buồn, ai cho dù chết, cũng không có người sẽ đi tưởng niệm hắn đi, cái kia đầu óc sẽ không chuyển biến. Chỉ biết thêm tên phiền toái. Ngươi, đến cùng là cái gì vậy? Viêm Linh có chút xúc động thở dài, vô số năm tháng trôi qua, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên sẽ là cái dạng này, chúng ta ai cũng thật không ngờ a. Nay thật đúng là châm trọng, chúng ta còn vì thế mà ra tay quá nặng, tranh đấu không ngớt. Mọi người bị Viêm Linh kỳ quái lời nói biến thành trong lòng thập phần khó chịu, Viêm Linh tựa hồ nói không ít này nọ, nhưng là, suy nghĩ một chút lời nói, lại cùng cái gì cũng chưa nói không có gì hai loại. Dô Ben dùng chiếc đuôi chọc chọc kim trúc cái lồng, có chuyện liền nói thằng A, không cần giống một cái lão nhân giống nhau cùng chúng ta nói chút thâm ảo huyền diệu gì đó có thể chứ. Viêm Linh xem Dô Ben, không có làm ra cái gì phản ứng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiểu tử, hướng ngươi sở biết đến hết thảy thần linh cầu nguyện đi, có lẽ ngươi là may mắn, nhưng là, cũng có lẽ ngươi là tối bất hạnh. Ê đem lời nói rõ A, Dô Ben dùng chiếc đuôi bay nhanh điểm điểm kim trúc lung. Rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch ta nói. Hết thể đáp án sẽ công bố, về hắc đế chuyện tình, ta là không thể nói cơm nước xong lời nói, cũng sắp đi màu đen thành lũy đi, đến lúc đó, đừng quên mang theo ta. Mặc cho Dô Ben thế nào gõ đến kim trúc lung, Viêm Linh đô không còn có phản ứng. Này đến cùng là ở làm cái gì, điếu người khẩu vị sao, nếu không thể nói ngươi còn nói nhiều như vậy. Tuy rằng tinh thần lực là khôi phục rất nhiều, nhưng là tinh thần cùng trên thân thể mỏi mệt nhưng không có khôi phục, ăn xong rồi cơm, Dô Ben trực tiếp trở lại bản thân phòng ngủ đi. Vừa cảm giác tỉnh lại, mặt trời lên cao. Ân, nếu ma giới có mặt trời lời nói. Nhảy xuống giường, đơn giản rửa mặt một chút, chạy đến đại sảnh cái kia vĩ đại ma pháp đồng hồ cắt phía trước tính tính thời gian. Dô Ben bao nhiêu có chút bất đắc dĩ phát hiện, bản thân tựa hồ hẳn là lập tức hồi đại lục đi mới đúng. Lại có 5 ngày, bản thân sẽ đến ma giới 1 tháng, trên đại lục mùa đông, đã lập tức sẽ trôi qua. Cũng không biết ma vương đến cùng cho bản thân an bày một cái gì nhiệm vụ, nói đúng không hội chậm trễ bản thân bao nhiêu thời gian. Nhưng là vấn đề là hiện tại bản thân đã cơ hồ không có thời gian. Dọc theo đường đi cùng ma nữ nhóm đánh tiếp đón, Dô Ben đi ra ra môn, phù không trên đảo nhẹ nhàng khoan khoái gió nhường Roben tinh thần rung lên. Đi đến phù không đảo bên cạnh, Roben từ nơi này xuống phía dưới nhìn lại, trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười, huyền không thành ma nữ nhân số tựa hồ trải qua trải vớt, đã không giống như là từ trước như vậy chật chội, mà ở huyền không thành chung quanh, vô số lớn lớn nhỏ nhỏ phòng ốc kiến tạo đứng lên, vô số ma nữ nhóm lui tới trong đó, mà ở huyền không thành khác một cái phương hướng, dùng vô số miếng vải đèn trao đống lớn gì đó, mấy thứ này sắp cùng một chỗ, đã hướng một tòa đại sơn, đó là Hắc Đế phái người vận đến, ma nữ nhóm hàng ngày đổ dùng, cùng với kiến thiết vật tư. Huyền không thành chung quanh thành thị phần lớn đã đình công, nhưng là rồi không dỡ bỏ, Hắc Đế phái tới kiến trúc đội trưởng ở toàn lực kiến thiết một tòa thành thị, tuy rằng thời gian tương đối đoạn, đoán không được một tháng thời gian, nhưng là thoạt nhìn lại pha cụ môn quy, giả lấy thời gian lời nói, tất nhiên sẽ là một tòa phồn vinh thành thị đi. Roben chính vui vẻ nghĩ, lại bỗng nhiên trong lúc đó nghe được một ít không lớn hài hòa thanh âm. Nhăn nhíu mày, Roben ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên. Huyền không thành trên cùng mấy khối phù không đảo là không có ma nữ sử dụng, cho dù là huyền không thành nhất chật trội thời điểm cũng là như thế, ma nữ nhóm cho rằng bản thân không thể ở tại so thành chủ đại nhân còn muốn cao địa phương. Roben cũng tưởng qua muốn đem ra chuyển đến trên cùng đi, như vậy có thể lưu ra vài cái có thể lợi dụng phù không đảo, nhưng là rời như vậy đại một tòa phủ đệ, cần phí thiệt nhiều công phu, huyền không thành tình huống lại luôn luôn đều tương đối căng thẳng, nguyện vọng này cũng liền luôn luôn cũng không năng như nguyện. Cả lệ ngươi bây giờ còn có cái gì hảo nói? Ở huyền không thành cao nhất một khối phù không trên đảo, làn đầy mắt hàn quang nhìn phía trước trên mặt tràn ngập vô tội cả lệ Làn thị vệ trưởng, ta lại điểm nào nhất trêu chọc đến ngươi? Không cần giả ngu, cả lệ ngươi tiếp cận chúng ta cùng nhau hồi đại lục, nói là chấp hành cái gì nhiệm vụ, nhưng là nhưng vẫn cái gì đều không có làm lần này chúng ta trở về. Ngươi vốn là muốn lưu ở trên đại lục tiếp tục chấp hành ngươi cái kia gặp quỷ nhiệm vụ. Nhưng là chúng ta chân chức vừa mới hội huyền không thành, ngươi liền sau lưng theo trở về vừa rồi cái kia viêm linh nói ngươi là cao đẳng chiến sĩ như vậy ma vật, ánh mắt là tuyệt địa sẽ không sai, ngươi còn muốn giải. Thích sao? Ngươi đến cùng. Có cái gì mục đích? Cả lỡ ở thoải mái cười cười, không cần như vậy khẩn trương a. Ngươi xem Roben đều không có truy vấn ta chuyện này. Nhưng là ta hỏi lặn lớn tiếng chặn đứng cả lỡ ở lời nói. Cả lỡ ở, ta không nghĩ chủ nhân có gì phiền toái. Nhưng là hiện tại ta không thể giúp hắn, ngươi tốt nhất không cần ở phía sau gây chuyện, ta hiện tại xin khuyên ngươi, lập tức trở lại lửa cháy khe sâu đi làm của ngươi thủ vệ, không muốn lại đến nơi này. A nha nha, là ngươi không cần nói như vậy tuyệt tình sao chúng ta tốt xấu từ trước cũng là chiến hữu, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta. Làn trên lưng bắt đầu lóe ra nguyệt bạch sắc quan mang, lạnh giọng nói, cá lệ liền là vì cùng ngươi từng đã là chiến hữu, ta mới biết được của ngươi bản tính. Ngươi này chỉ giả nhân giả nghĩa hung thú so với ai khác đều phải ngoan độc hơn nữa. Chúng ta là chiến hữu chuyện tình, đã là từ trước, ta hiện tại là một cái có chủ nhân ma nữ cả lệ ngươi hẳn là xem tới được, cho dù ngươi là cao đẳng chiến sĩ, cũng đánh không lại hiện tại chủ nhân, ngươi rời đi đi. Cả lệ vạn phần ủy khuất nhìn lặn, ngươi không muốn sự tình gì đều toàn bằng bản thân đoán rằng được không được a? Nói mấy câu liền lại muốn động thủ, ta biết Roben không thời gian sủng hạnh ngươi, nhưng là ngươi. Câm miệng. Lan giận quát một tiếng, hai tay hợp lại một phần, một đạo hắc khí lượn lờ roi đã triền ở trên tay, sau lưng kia nguyệt bạch sắc bóng người cũng rõ ràng dậy lên. Cả lỡ đông nhiên sừng sốt, trên mặt lộ ra vài phần buồn cười, lặn, ta khuyên ngươi, bây giờ còn là đừng động thủ tương đối hảo. Cả lỡ hiện tại chủ nhân đang ngủ, hắn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, nửa khác hơn khác sẽ không tỉnh lại, ở trong này, không có người hội giúp ngươi, ngươi. Lặn, ta là nói thật, ngươi tốt nhất đừng động thủ. Rời đi nơi này. Hoặc giả, ta đem ngươi đưa về đến lửa cháy khe sâu đi lằn trên người sát khí bắt đầu khởi động. A thật sự là thật có lỗi, lằn. Lằn thân thể nhất thời cứng đờ, không hề dấu hiệu, một bàn tay rơi xuống bản thân trên bờ vai, mà trước mắt cả lệ rõ ràng ngay tại phía trước thập phần buồn cười nhìn bản thân, rõ ràng một bước đều không có động qua. Ai? Đột nhiên xoay người, lằn một chân đã giống đạn pháo giống nhau đá đi ra ngoài, trong tay hắc roi theo sát sau đó. Trên bờ vai tay tiêu thất. Phía sau, không có một bóng người. Lặn, nơi này không có địch nhân, thả lỏng điểm một bàn tay lại một lần rơi xuống lặn trên bờ vai. Chủ nhân. Lặn rốt cục phản ứng lại đây, này thanh âm là Roben. Xoay người lại, lặn có chút ngạc nhiên nhìn đến Roben đang ở bản thân sau lưng hắc hắc đối bản thân cười. Chủ nhân ngươi không phải ở. À, đã tỉnh à, tinh thần lực tiêu hao, hắc hắc, so ngươi nghĩ muốn thiếu một ít, bất quá cũng tốt, vừa vặn theo kịp, lặn. Ngươi ở trong này làm cái gì, thế nào giống như muốn cùng cả lỡ ở đấu võ tư thế? Không. Không có, chúng ta chẳng qua là đang nói luận một sự tình, đàm luận một sự tình. Lắn bay nhanh lắc đầu, lần trước Joben nhưng là đã thật minh xác nói tín nhiệm cả lệ ở. A nhàn lặn, ngươi sau lưng đây là cái gì? Ta luôn luôn đều muốn hỏi đấy. Joben tò mò nhìn lặn sau lưng tháng này màu trắng bóng dáng. Thử thăm dò vươn tay, Joben phát hiện tháng này màu trắng bóng dáng có chút sợ hãi, dường như về phía sau rụt lui. A không, không có gì, chẳng qua là một cái ma hồn mà thôi, chủ nhân ngại không cần để ý. Lặn sau lưng nguyệt bạch sắc bóng dáng cấp tốc tiêu thất. Kia, này màu đen là cái gì? Joben lại đối lặn trong tay trường tiên đã xảy ra hứng thú. Này không phải cái gì vũ khí, chẳng qua là chúng ta ma nữ thiết yếu một loại công cụ mà thôi. Lặn luôn cuống tay chân giải thích. Này roi nhất thời hóa thành khói đen tiêu tán không thấy. Kia, các ngươi ở trong này nói chuyện gì? Joben kỳ quái nháy mắt mấy cái. Ta, thật có lỗi, chủ nhân. Joben hiểu rõ gật gật đầu, được rồi, không cần nhiều lời, ta hiểu biết, ân. Được rồi, nếu không có việc gì lời nói, liền trở về đi, huyền không thành ma nữ nhóm đều nhìn các nàng lặn thị vệ trường đâu, ngươi muốn đánh khởi tinh thần đến, đương nhiên, không phải đem tinh thần dùng ở chuyện như vậy bên trên. Lặn sắc mặt đỏ lên, là, nhìn lặn trốn cũng giống như rời đi bóng dáng, cả lẽ ở bất đắc dĩ nhún nhún vai bảng. A ba ma thần đại nhân chẳng lẽ vứt bỏ ta sao, bản thân con dân còn tại đánh quan côn, lại đem hảo nữ nhân đều đổ lên ngoại nhân trong lòng đi. Joben cười, sắc lang nói như vậy, thật đúng là kỳ quái. Cả lờ ở nhìn một cái Joben, lông mi giật giật, thế nào, không nghĩ hỏi chút gì sao? Hỏi cái gì? Joben hỏi lại. Thì như nói, đến cùng chạy tới đại lục làm gì? Vì sao lại chạy về đến? Có phải hay không muốn giám thị ta? Hoặc là hoài có cái gì khác bất lương mục đích vấn đề. Ân, vậy ngươi đến cùng đi đại lục làm cái gì, vì sao lại chạy về đến, có phải hay không muốn giám thị ta, hoặc giả, hoài có cái gì khác bất lương mục đích. Joben thập phần thành thực đem vấn đề lặp lại một lần. Người cả lại ở nhất thời nghẹn lời. Joben xoay người rời đi, thật là, ta cũng không thời gian cùng ngươi ở trong này nghiến răng, còn có thiệt nhiều sự tình chờ ta đi làm, cái kia hắc đế còn muốn sai khiến ta đi làm chuyện gì. Thật sự là đòi mạng a. Đúng rồi, hiện tại huyền không thành kiến thiết đang ở mấu chốt thời khắc, ngươi cũng đi giúp đỡ một chút đi, nhớ được không cần đi câu dẫn ma nữ, nếu ta biết ngươi đối ai bội tình bạc nghĩa lời nói, cũng sẽ không tha ngươi. Ê, đợi ta với không phải của ngươi bộ hạ đi, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta? Cả lẽ ở kêu to. Đây là tiền cơm xạ xạ làm gì đó, cũng không phải là ai đều có thể ăn, ngươi ở ta nơi này ăn không phải trả tiền bạch uống lên lâu như vậy, tổng nên tính điểm tiền cơm. Này tính cái gì? Nhớ được nghiêm cần điểm, ta sẽ kêu lặn giám sát của ngươi. Joben, đợi một chút. Joben uốn éo thân, tiêu thất, cả lẽ ở không khỏi nhục chí. Thiền cơm, này. Tên hỗn đản này a. Trở về sửa sang lại một chút này nọ, Joben lại đem đồng ngọn đến mặt trên tiểu kim trúc lung dùng vòng cổ treo tại trên lưng, đồng thời đem chip đông thân tới được móng vuốt mở ra. Joben, lại muốn đi sao? Phía sau cửa, xạ xạ thăm dò đầu. Ân. Rất nhanh sẽ trở về, Hắc Đế nói nhiệm vụ này là không thế nào hao phí thời gian, hiện tại lấy đến này nọ, ta huấn luyện đã xem như hoàn thành, còn kém đi đem cái kia nhiệm vụ nho nhỏ hoàn thành một chút thì tốt rồi. Điểm điểm xạ xạ chóp mũi, Joben cười nói, đường này phó biểu tình a, nếu thật tốn thời gian gian lời nói, ta liền trực tiếp trở về tốt lắm. Mỗi lần ngươi một người đi ra ngoài, tổng hội gặp được nguy hiểm, chúng ta, quả nhiên vẫn là giúp không được gì. Xạ xạ cúi thấp đầu xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ân. Còn nói ngốc nói, Joben tiến lên một bước, ôm lấy xa xa, có các ngươi ở, ta tài năng an toàn trở về, mới có này quyết tâm cùng động lực, biết không? Joben. Sớm một chút trở về, tốt sao? Ân, nhất định. Quay đầu lại, Joben nhếch môi cười cười, mọi người đã đều đứng ở cửa, không cần lo lắng, nhất định hội bình an trở về, đến, ôm. Joben đi qua bê ôm, muốn ôm Phùn Nhi thời điểm lại bị Phùn Nhi một thanh đẩy ra. Joben một mặt kinh ngạc. Chán ghét. Lại làm loại này chán ghét chuyện tình, làm cho cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Không cần Phùn Nhi níu chặt bản thân góc áo. Joben nhức đầu, kia quên đi. Đợi một chút, Phùn Nhi tiến lên một bước, ôm lấy Joben. Ngươi nha. Joben, sớm một chút trở về, ta. Cũng cho ngươi sinh một cái xinh đẹp đứa nhỏ. Joben nhếch miệng nở nụ cười, một lời đã định. Ân, một lời đã định hôn ta một chút. Phùn Nhi. Ngươi rất giảo hoạt thôi, Joben chẳng qua là bế ôm ta đâu. Xạ xạ đầu ở Phùn Nhi sau lưng xông ra. A, đừng nóng vội, mỗi người đều có phân. Joben mừng rỡ. Cùng mọi người cáo biệt, Dỗ Ben liền dẫn theo Viêm Linh, ly khai Huyền Không Thành. Một đường hướng về Ma Cung mà đi, trầm mặc hồi lâu Viêm Linh lại mở miệng, ngươi, thật đúng là khiến nữ nhân thích đâu. Dỗ Ben hắc hắc cười cười, bất chi bất giác liền, ha ha, trước kia cho tới bây giờ không cảm thấy hội chịu nữ nhân thích, thế nào, ngươi ghen tị. Viêm Linh nhẹ giọng cười cười, ta không phải nhân loại, đương nhiên sẽ không ghen tị, chẳng qua là nghĩ nhắc nhở ngươi, nếu coi trọng này đó nữ nhân lời nói, liền đem bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ đi, hy vọng ngươi trở về thời điểm, còn như trước nhận được các nàng. Này, là có ý tứ gì? Viêm Linh lại lâm vào trầm mặc. Mang theo cổ quái tâm tình, Dỗ Ben đi tới Ma Cung, cửa ma nữ nhóm hiển nhiên đối Dỗ Ben nhiệt tình có tăng không có giảm. Cho dù có cao đẳng ma tộc đi ngang qua cũng không có ngăn trở này đó ma nữ đã chạy tới cùng Dỗ Ben liễu dĩu nói cái không hoàn chấp nhất. Thật vất vả, Dỗ Ben đi tới Ma Cung trong vòng, ở Ma Cung chỗ sâu tiểu trong sảnh, gặp được Ma Vương. Ma Vương nhìn Dỗ Ben trong ánh mắt mang theo 10 phần kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi thật sự hoàn thành, còn sống đã trở lại. Dỗ Ben vi thấy kỳ quái, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta căn bản chơi không thành này thử luyện, nhất định sẽ chết. Ma Vương nhẹ nhàng cười cười, kia nhưng thật ra không có. Hơn nữa ngươi xem, ngươi hiện tại hảo hảo đứng ở chỗ này, này đó phía trước chuyện tình, lại nói tiếp cũng không có ý nghĩa, thế nào, này nọ mang đến sao? Dỗ Ben dương lên tay, kia mai đá quý bị để tại cái bàn phía trên, chính là này đi. Ma Vương cầm lấy đá quý, ánh mắt giật giật, đây là cái gì? Dỗ Ben kém một chút không có trực tiếp té xỉu, ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi không quen này này nọ. Ha ha à, mở vui đùa, không cần như vậy nghiêm cẩn. Ma Vương chuyển động này mai đá quý. Trên mặt tất cả đều là trêu tức mỉm cười. Dỗ Ben có một loại hộp máu xúc động. Ánh mắt nhìn chằm chằm đá quý bên trong huyết sắc, Ma Vương chậm rãi nói, "Nói thật, ta lúc trước cũng không xem trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là hội chết tại đây lượt thử luyện bên trên, sau đó, hết thảy đều chấm dứt, khôi phục bình tĩnh, nhưng là đáng tiếc. Tựa hồ là ta nghĩ sai lầm rồi." Ma Vương ánh mắt chậm rãi rơi xuống Dỗ Ben bên hông, "Viêm, chúng ta đã có bao nhiêu lâu không gặp?" Ai hội nhớ được cái loại này nhảm chán gì đó, 100 năm, 1000 năm, vẫn là 1 vạn năm, này đối với ta mà nói, cũng không có gì khác nhau. Viêm Linh lanh lảnh trong thanh âm hơn vài phần trầm thấp. Ma Vương nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, năm tháng loại này này nọ, nhất nhảm chán. Lang, hắn thế nào? Chết đi. Viêm Linh rầu rĩ trả lời. Phải không? Ma Vương thở dài. Tùy tay ném đi, đem này khối đá quý quảng trở về Dỗ Ben trong tay. Ma Vương đứng lên, này từ ngươi tự tay giao cho Hắc Đế. Xem như ngươi thử luyện thành tích, hiện tại, chúng ta đi thôi. Đi ra một bước, Ma Vương bỗng nhiên có xoay người lại, Dỗ Ben, ngươi có cái gì không nguyện vọng? Nguyện vọng? Ân, đối, là hoan uổng. Vì sao hỏi cái này? Hừ, quên đi, chúng ta đi thôi. Ma Vương đi rồi đi ra ngoài. Dỗ Ben trong lòng có chút đè nén, thế nào cảm giác? Có điểm quái gì? Đáp bên trên cuồng phong thú, Dỗ Ben theo Ma Vương hướng về màu đen thành lũy mà đi, trên đường. Ma Vương một câu nói cũng không có nói, chẳng qua là lặng lặng ở phía trước phi hành. Ta nói, ngươi có vẻ là biết Hắc Đế nhường ta đi đang làm gì đi. Dỗ Ben đem tiểu kim trúc lung nhắc đến, xem kỹ bên trong Viêm Linh. Đúng vậy, ta biết. Viêm Linh không có do dự, trực tiếp trả lời. Nhưng là không thể nói cho ngươi là cái gì, bởi vì đó là có liên quan ở Hắc Đế bí mật. Không đợi Dỗ Ben hỏi lại, Viêm Linh đã giành trước trả lời. Chỉ muốn nói cho một điểm nhỏ là có thể, dù sao ta cũng muốn lập tức đã biết, không phải sao. Dỗ Ben nói nhỏ năn nỉ. Không được. Viêm Linh trả lời còn hơn hồi này nữa rõ ràng. Ngươi này đáng chết tiểu bất điểm, ngươi đã quên là ai cứu mạng của ngươi, hiện tại ta một cái môn bóng nước có thể đem ngươi dập tắt. Dỗ Ben kêu to. Nhóm mẹo cứng rắn phao như vậy chiêu số, đối ta vô dụng. Dỗ Ben. Kia. Có phải hay không rất nguy hiểm? Dỗ Ben thử thăm dò theo đường phương diện hiểu biết tình huống. Khả năng rất nguy hiểm, cũng khả năng không có nguy hiểm. Này xem như cái gì trả lời? Dỗ Ben có điểm nghĩ bóp chết này Viêm Linh xúc động. Bất quá. Dỗ Ben ánh mắt sáng ngời, bất quá cái gì, nói mau. Còn sống trở về, sớm một điểm. A. Dỗ Ben nháy nháy mắt, liền này đó. Liền này đó. Ngươi không nói ta cũng sẽ còn sống trở về, ngươi cho là ta là đi tìm chết không thành. Xạ xạ các nàng còn chờ ta đâu, ta có vợ đứa nhỏ, còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, đó là đương nhiên. Viêm Linh cười cười, có thể có sở chờ mong còn sống. Thật là kiện chuyện tốt ta. Trong lòng mang theo nghi vấn, Dỗ Ben theo Ma Vương cùng nhau chui vào quang tầng mây bên trong, ở màu đen thành lũy tiểu quảng trường bên trên lưu lại cuồng phong thú, xuyên qua kia tràn đầy hắc giáp sĩ binh gác hành lang dài cùng hành lang, kia phiến vĩ đại màu đen đại môn mở ra, kỳ dị thôn trang nhỏ lại xuất hiện tại Dỗ Ben trước mặt. Điện hạ, Hắc đế đại nhân bảo ta tới đón tiếp các ngươi ở thôn miệng, dỗ Ben lại gặp được cái kia mỗi lần đến đều ở trong này xuất hiện ma nữ. Hơn nữa lần đầu, Hắc đế cư nhiên sớm chờ bản thân đến, mà không phải ở ăn cái gì hoặc giả ngủ trưa linh tinh. Ở nho nhỏ trong hoa viên, dỗ Ben lại gặp được Hắc đế, này cậu bé con nhi lẳng lặng ngồi ở hoa viên bên cạnh, nhìn bên ngoài vô tận hư vô, tựa hồ nghĩ đến sự tình gì. Phụ thân, quấy giày ma vương ở Hắc đế sau dừng bước, ngồi ở trên cỏ. Hắc đế trang quá mức, nhìn có chút nghi hoặc dỗ Ben cười hắc hắc, dỗ Ben, ngươi quả nhiên là cái kỳ quái nhân loại. Cái gì? Dỗ Ben cảm thấy hiện tại chung quanh này đó ma tộc đều do quái. Chậm rãi vươn tay, Hắc đế nhẹ nhàng kêu gọi, Viêm, lại đây. Dỗ Ben kinh ngạc phát hiện nho nhỏ kim trúc trong lồng Viêm linh động giống nhau, thân thể xuyên qua cái lồng, rơi xuống Hắc đế vươn đến bàn tay bên trên, này tinh xảo tiểu cái lồng, bị đốt ra một cái động. Viêm, không nghĩ tới, chúng ta sẽ là cái dạng này lại một lần gặp mặt. Hắc đế đại nhân là ta vô năng Viêm linh thanh âm tựa hồ có chút kích động. Không, không cần phải trách tự trách mình, chúng ta hiện tại có càng người tốt tuyển, đây là kiện đáng được ăn mừng chuyện tình, lang đâu? Hắn đã chết sao? Hắn? Chết đi. Dỗ Ben nghi hoặc nhìn này hai cái thế nào không bình thường tên nói chuyện thiếm, bất giác sen mồm nói, nếu cái kia lăng là chỉ hàn đàm bên trong cái kia tên lời nói, hắn còn sống. Hắc đế nhìn một cái Dỗ Ben, nở nụ cười một chút, ngươi làm sao mà biết? Dỗ Ben bay nhanh nói, chúng ta rời đi thời điểm, hắn còn hảo hảo. Nguyên lai là như vậy. Hắc đế gật gật đầu, có lẽ, lăng cảm giác bản thân chết thật ủy khuất đi. Hắc đế thở dài. Ta không phải nói hắn còn hảo hảo còn sống. Dỗ Ben không khỏi đề cao âm lượng. Tiểu tử, lăng hắn đã chết, chẳng qua là ngươi không thấy được mà thôi. Dỗ Ben không khỏi kinh ngạc nhìn Viêm Linh, ngươi, ngươi làm sao mà biết? Viêm Linh nhẹ giọng cười, ta tự nhiên là biết đến, hơn nữa, ta hiện tại, cũng phải đi tìm hắn. Cái gì? Dỗ Ben ngạc nhiên, này mới phát hiện, Viêm Linh hỏa diễm nhan sắc tựa hồ ảm đạm rồi rất nhiều. Viêm, ta sẽ nhớ kỹ của các ngươi. Hắc đế dùng mặt khác một bàn tay, giống như đùa sủng vật giống nhau nhẹ nhàng khẩy lộng Viêm Linh hỏa diễm. Năng đến nơi đây. Ta cùng lăng, chết cũng không tiếc. Không dám. Lao Hắc đế đại nhân thắc thỏm Viêm Linh thanh âm bắt đầu thỉnh thoảng, hỏa diễm đã biến thành tái nhợt sắc, thân thể cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Hắc đế nhẹ nhàng nở nụ cười, còn giống như trước đây cố chấp, này cũng không xem như một cái hảo tính cách. Hắc đế đại nhân. Chủ tội. Ngủ yên đi, Viêm. Dỗ Ben không khỏi đột nhiên đứng dậy. Ngươi làm gì? Hắc đế ngón tay đã nhẹ nhàng nhấn một cái, Viêm Linh hỏa diễm hoàn toàn biến mất ở tại Hắc đế ngón tay phía dưới. Ngươi giết hắn đến thời điểm còn hảo hảo. Dỗ Ben mở to hai mắt, trợn mắt trừng mắt Hắc đế. Thế nào, ngươi nghĩ cứu hắn? Hắc đế nâng lên ngón tay, vài sợi tinh tế màu đỏ bột phấn theo trên ngón tay mới hạ xuống. Viêm là của ta bộ hạ, hắn hoàn thành hắn sứ mệnh, mang theo thuộc về hắn vinh quang chết trận. Ngươi cho rằng, như vậy chiến sĩ, cần của ngươi thương hại sao? Vinh quang. Chết trận. Dỗ Ben nhỏ giọng lặp lại. Hắc đế nâng lên bàn tay, vì gió thổi qua, lòng bàn tay lưu lại màu đỏ bột phấn theo gió thổi tán. Đó là... Cái gì? Là Viêm chân thân. Kỳ thực, Viêm là một khối phổ thông hỏa diễm thạch mà thôi. Tuy rằng cơ duyên xảo hợp dưới chiếm được cường đại lực lượng, nhưng là lại sửa không xong một ít nhược điểm, tựa như hắn thôi tính tình giống nhau. Ngươi! Đem hắn kéo dài tới cái kia hồ nước sâu bên trong đi đi. Dỗ Ben cảm giác hôm nay sở hữu sự tình đều lộ ra cổ quái. Ngươi làm sao mà biết? Hắc đế nhìn Dỗ Ben, sáng sủa cười, nếu ngươi đối Viêm có cái gì thương hại lời nói, vậy là tốt rồi, tốt hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ đi, vốn, nhiệm vụ này là muốn từ Viêm, hoặc giả lăng trong đó một cái đi hoàn thành. Chương 679, nghi ngờ trùng trùng. Hắc đế nhìn thoáng qua hoa viên bên ngoài kia tựa hồ không có tận cùng hư không, nói, Dỗ Ben, lần này cần ngươi đi việc làm, tương đối kỳ quái, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì ta cũng không biết. Nhưng là ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của ngươi, hiện tại, ngươi là duy nhất nhân tuyển, hơn nữa, cũng là duy nhất một lần cơ hội. Đến cùng, là chuyện gì? Đêm này nọ cho ta đi. Hắc đế vươn bản thân trắng non tay nhỏ bé. Dỗ Ben theo bản thân trong giới chỉ lấy ra kia mai trong suốt đá quý, giao đến Hắc đế trên tay, là này nọ, không sai được đi. Hắc đế cười cười, đương nhiên sẽ không sai, này nọ, ta khá vậy là nhớ thương thật lâu. Đêm này mai đá quý đặt ở lòng bàn tay bên trong, Hắc đế chậm rãi đùa nghịch. Dỗ Ben, ngươi có biết đây là cái gì sao? Viêm Linh nói, bên trong này là máu của ngươi. Ân, không sai, bên trong này thật là ta một giọt máu. Dỗ Ben kỳ quái, này lấy máu có cái gì đặc biệt sao, còn cần phong ấn tại như vậy đá quý chung. Hắc đế đem đá quý giơ lên, nương giữa không trung ánh sáng lượng nhìn, đương nhiên, này lấy máu là đặc biệt, đây là ta cùng đi qua duy nhất liên hệ. Roben có chút không rất minh bạch. Roben, ngươi có biết ta vì sao là cái dạng này sao? Hắc đế có điểm đột nhiên hỏi. Này Roben cao thấp đánh giá một chút Hắc đế, này cậu bé con bộ dáng, lại thực tế là ma giới thống trị giả Hắc đế, thoạt nhìn đích xác thập phần quái dị. Có phải hay không, ở tu luyện cái gì ma pháp hoặc giả đấu khí thời điểm ra đường rẽ, cho nên. Ha ha ha, Hắc đế cười ha hả. Roben, ta sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm, giống ta như vậy tồn tại, cư nhiên còn có thể bởi vì như vậy chuyện tình mà trở nên như thế chật vật, này quả thực chính là chê cười. Kia, là vì sao? Hắc đế thử một chút nha, hiện tại, còn không phải ngươi có biết thời điểm. Roben sau trực tiếp lật ra một cái xem thường, ngươi không nhường ta biết ngươi hỏi như vậy vui vẻ làm gì. Hắc đế đứng lên, khẩu khí biến trịnh trọng rất nhiều, Roben, nói thở, vốn. Ta cũng không có tính toán muốn ngươi tới làm chuyện này, ít nhất ở ban đầu thời điểm là không có, nhưng là sau lại, biểu hiện của ngươi thập phần ra ngoài ta dự kiến, hơn nữa ngươi lại là nhân loại, ta cũng đã nghĩ thăm dò một chút, mà ngươi, cũng may mắn còn sống, cho nên, hiện tại ta muốn xin nhờ ngươi một việc. Roben thoáng mẫn cảm bắt đến Hắc đế trong lời nói một vài thứ, hỏi, ngươi vừa rồi nói, ta may mắn còn sống. Ân, ngươi lấy một nhân loại thân phận, có thể ở ma giới đi đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Hắc đế trả lời thực nhẹ nhàng. Chẳng lẽ, ở của ngươi trong dự đoán, ta hiện tại có thể sống lời nói, cũng là bởi vì may mắn duyên cớ. Một nửa đi, thực lực của ngươi cũng là thu nhận may mắn buông xuống trọng yếu nhân tố một trong, nhưng là, ở ta phỏng chừng chung, ngươi có thể sống đứng ở chỗ này tỷ lệ, không đến 1/4. Chuyện của tôi nét. Roben nắm chặt nắm tay, nói cách khác, theo ta đến nơi đây đến, một cho tới bây giờ, ngươi nhường ta đi việc làm, đều thập phần nguy hiểm. Chứ không nói lần này đi cốt chỉ cùng Hàn Đàm Mạc danh kỳ diệu thử luyện, từ trước này đó hắc ám ma pháp cũng là. Thế nào? Ngươi ở tức giận. Hắc đế sai lệnh nghiêng đầu, có chút kỳ quái nhìn nhìn Roben. Là? Thì thế nào? Roben nghiến răng nghiến lợi. Hắc đế nhẹ nhàng lắc đầu, này hoàn toàn không cần phải. Roben ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, cảm tạ của ngươi này đó trải qua. Cảm tạ? Cảm tạ ngươi đem ta ở không biết chuyện dưới tình huống đổ lên kề cận cái chết. Cảm tạ ngươi nhường thê tử của ta nhi nữ mất đi trượng phu cùng phụ thân, cảm tạ. Nhìn trong cơn giận dữ Roben, Hắc đế thần sắc lạnh nhạt, Roben, những chuyện ngươi làm đích xác đều tương đối nguy hiểm, bao gồm ta kêu ngươi tu luyện này đó hắc ám ma pháp, nhưng là, ngươi như trước hẳn là cảm tạ ta. Vì sao? Dựa vào cái gì? Bởi vì, ta cho ngươi cơ hội. Hắc đế nhẹ giọng trả lời. Roben hơi hơi sửng sốt, cơ hội. Roben. Chúng ta ma tộc cũng không giống thần tộc như vậy nghèo hung cực muốn vô độ đòi lấy, thậm chí không từ thủ đoạn, chúng ta đối lập cùng bọn họ đến giảng, công việc quan trọng bình nhiều, chúng ta ma tộc thờ phụng, không có trả giá liền không có hồi báo, nếu ngươi nghĩ có điều thu hoạch, như vậy, sẽ có điều hy sinh. Ác ma giao dịch khế ước sao? Roben nhỏ giọng nhắc tới một câu. Hắc đế quảng quảng trong tay đá quý, ngươi có thể như vậy lý giải, nhưng là liền tính là ác ma giao dịch khế ước, kia khế ước, cũng là tương đối công bằng. Tựa như trên đại lục này đó vong linh pháp sư vì đạt được cường đại lực lượng mà cùng chúng ta tộc nhân ký kết khế ước giống nhau. Vong linh pháp sư cho đại lục mang đến rất nhiều tai họa. Hắc đế cười khẽ, kia cũng không ở chúng ta hiện tại thảo luận trong phạm vi. Roben, ngươi hiện tại có thể hồi tưởng một chút, ngươi ở đến ma giới thời điểm, bất quá là trên đại lục một cái cơ hồ cùng đường ma pháp sư, chúng ta tùy tiện một cái tộc nhân đều có thể động động ngón tay đầu bóp chết ngươi, nhưng là, đoạn thời gian ngắn vậy nội, ngươi đạt được cường đại lực lượng. Ngươi ở ma giới có được địa vị, có bản thân lãnh địa, ngươi có ta tộc nhân làm của ngươi bộ hạ, Roben, một nhân loại. Ngươi cảm thấy muốn trả giá cái gì đại giới tài năng được đến mấy thứ này. Roben trên trán xuất hiện tinh tế mồ hôi, nhưng là, ta luôn luôn đều ở cho các ngươi làm việc, ta vốn chẳng qua là hy vọng có một an toàn hoàn cảnh sinh tồn mà thôi, cùng người nhà của ta qua bình tĩnh ngày, ta xa cách bọn họ một mình một người chạy đến đại lục đi lên đối mặt này đó thần tộc ta chẳng phải không công được đến vài thứ kia. Hắc đế buồn cười lắc đầu, Roben, chúng ta thần ma hai tộc tranh chấp đã không biết có bao nhiêu năm tháng, thậm chí hôm nay đều mấy độ diệt vong lại lần nữa hình thành, nhưng là chúng ta hai tộc còn như trước tồn tại, ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi cùng ngươi sở dẫn dắt ma nữ nhóm hành động, đến cùng có bao lớn ý nghĩa? Cái gì? Roben lắp bắp kinh hãi. Chúng ta hai tộc tranh chấp vô số năm tháng, tại đây vô số năm tháng chung cũng hình thành một ít không quy định thành văn, hoặc giả nói là ăn ý. Cho nên chúng ta mới có không dao động cập nhân loại thế giới tranh đấu ước định, cơ hồ mỗi một lần sắp gây chiến thời điểm, phía trước đều sẽ có một chút động tác nhỏ, chúng ta đều sẽ không quá để ý, chẳng qua là lúc này đây động tác hơi chút lớn một điểm. Hắc đế cười rô Ben trong lòng lạnh cả người, rô Ben, này tiểu lục địa bên trên tình huống đối thần tộc bất lợi, chúng ta chẳng qua là đi hơi chút nhặt điểm tiện nghi mà thôi, thành bại thắng bại, ta căn bản không có để ý, ở ngươi lần đầu tiên nhanh chóng hoàn thành hắc ám ma pháp tu luyện thời điểm, ta kêu ngươi dẫn dắt ma nữ nhóm đi đại lục mục đích, kỳ thực cũng đã cải biến. Vì hôm nay. Không sai, vì hôm nay, vì hiện tại. Dỗ Ben, ngươi thập phần không sai, này dọc theo đường đi, ngươi đều làm tốt lắm, ta. Thật vừa lòng. Dỗ Ben cảm giác cả người hơi hơi có chút phát run. Hắc đế nhìn Dỗ Ben, nhàn nhạt nói, ngươi khả năng cảm giác được phẫn nộ, bất đắc dĩ, thậm chí muốn công kích ta, nhưng là ta khuyên ngươi không cần như vậy, hậu quả. Ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi ở trong này, không chỉ là một người, người nhà của ngươi, bằng hữu, ha ha. Còn có này đó ma nữ. Dỗ Ben đều ánh mắt có chút đỏ. Ngươi. Ngươi. Không sai, ta ở uy hiếp ngươi. Hắc đế cười thật vui vẻ. Gắt gao nhìn chằm chằm Hắc đế, Dỗ Ben bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác được trước nay chưa có vô lực. Hắc đế đồng dạng nhìn Dỗ Ben, hai người đối diện thật lâu sau, ai cũng không nói chuyện. Phụ thân, ta cáo từ. Ma vương bỗng nhiên đứng lên, về phía sau thối lui. Hắc đế ánh mắt cũng chưa chớp một chút, chẳng qua là phất phất tay, hảo hảo chiếu cô huyền không thành này đó ma nữ, hiểu chưa? Là, phụ thân. Trong nháy mắt, Dỗ Ben cảm giác bản thân trong đầu có cái gì vậy nổ tung, hiện tại xả xả các nàng cùng với mọi người toàn bộ đều ở huyền không thành bên trong, còn có kia mấy trăm vạn ma nữ, hiện tại. Huyền không thành bên trong có bản thân hết thảy. Dỗ Ben trên người cuồng ma phi vũ giống như nhảy lên nổi lên màu đen hỏa diễm. Phanh. Phanh. Phanh vĩ đại trái tim nhảy lên âm thanh truyền vào lỗ tai. Dỗ Ben thân thể cứng lại rồi, hai mắt bạo đột mà ra, vô cùng kinh ngạc nhìn trước mặt Hắc đế. Này cậu bé con, cái gì cũng chưa làm, thậm chí một căn ngón tay đều không có động qua, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn bản thân, nhưng là... Đông. Dỗ Ben một đầu ngã ngã xuống đất, thân thể bắt đầu run rẩy, trên người kia màu đen hỏa diễm nháy mắt biến mất sạch sẽ. Trái tim ở điên cuồng nhảy lên, giống như muốn nhảy ra lồng ngực giống như điên cuồng nhảy lên. Dỗ Ben cảm giác toàn thân hảo hảo giống muốn tạc rơi giống như khó chịu. Trong nháy mắt, Dỗ Ben nghiêm nghị phát hiện, bản thân còn đứng ở tại chỗ, căn bản không có ngã sấp xuống, trên người màu đen hỏa diễm cũng còn tại, mà trước mặt Hắc đế, như trước đang cười nhìn bản thân. Quẳng quẳng trong tay đá quý, Hắc đế hắc hắc cười cười, biết hậu quả lời nói, an vị lại đây đi, ta còn có nói cùng ngươi nói. Ảo giác, tinh thần khống chế. Dỗ Ben trong lòng tất cả đều là nghi vấn. Không cần lại nghĩ đơn giản thời gian khống chế. Vẫn là không khó. Hắc đế hướng Dỗ Ben vẫy vây tay. Thời gian. Khống chế. Dỗ Ben cảm giác lưng một trận lạnh cả người. Dỗ Ben, chúng ta ma tộc là chú ý công bằng. Tuy rằng chuyện này ngươi đã không có đường lui, nhưng là ta sẽ cho ngươi phong phú hồi báo. Ngươi tưởng tượng không đến phong phú hồi báo. Công bằng. Đúng vậy, Dỗ Ben, thật là công bằng. Tuy rằng ngươi cảm thấy bản thân bị hủy khuất, nhưng ta không thể không nói cho ngươi. Không biết có đều ít người muốn chịu này phân hủy khuất, nhưng là bọn hắn nhưng không có tư cách này. Dỗ Ben, ta sẽ cho ngươi cơ hội, mà ngươi phải nhận được phong phú hồi báo, liền là như thế này. Tạm dừng một chút, Hắc đế gãi gãi chán, ta biết, ngươi là một nhân loại, vẫn là một cái chẳng phải thông thường nhân loại, ngươi có một chút tương đối kỳ quái ý tưởng cùng tình cảm, ngươi khả năng cảm thấy ta làm như vậy thập phần làm ngươi phẫn nộ, nhưng là, ta chẳng qua là ở cùng ngươi làm giao dịch mà thôi, không hơn, này không quan hệ ở gì tình cảm, chẳng qua là giao dịch, ngươi hiểu không? Ta rồi không thích như vậy giao dịch. Dỗ Ben thanh âm lạnh như băng. Này ta biết, nhưng là ngươi không có lựa chọn. Hắc đế khẩu khí thập phần nhẹ nhàng, vì ngươi năng tận khả năng tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này, rõ ràng nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, ta đành phải nho nhỏ bức bách ngươi một chút. Tùy tay một vạch, một đạo trong suốt gương xuất hiện tại Hắc đế trước mặt, ở trong gương, là một cái ma pháp hình ảnh. Dỗ Ben, ngươi xem, đây là của ngươi huyền không thành, hiện tại đều biết trăm vạn ma nữ tụ tập ở trong này. Hơn nữa cơ hồ ngươi sở hữu thân nhân cùng bằng hữu đều ở trong này, ân. Ngươi không thích lần này giao dịch lời nói. Ca này mặt gương nứt ra rồi một đạo khe hở hẹp, sau khe nứt như mạng nhện giống như chi chít kéo dài mở ra, này khối gương nháy mắt bể bột phấn, ngươi không đáp ứng lời nói, này hết thảy đều sẽ biến mất. Nhưng là Hắc đế một lần nữa lộ ra tươi cười, Dỗ Ben, nếu chúng ta giao dịch tiến hành thuận lợi, ngươi có thể được đến ta phong phú hồi báo, của ngươi huyền không thành đem trở thành tự do chi thành. Ta sẽ phái càng nhiều người đi cho ngươi kiến thiết này khối đất cằn sỏi đá, hội tụ tập càng nhiều vật tư vận chuyển đi qua, mà chính ngươi, cũng phải nhận được thật lớn chỗ tốt. Đơn thuần. Giao dịch. Hắc đế lập tức dương nhướng lông mày, không sai, ta cùng ngươi trong lúc đó không có gì cừu hận tồn tại, lần này những người này chất, chẳng qua là ta hy vọng lần này giao dịch năng càng thuận lợi tiến hành cam đoan mà thôi, ta một điểm đều không hy vọng tổn thương ta tộc nhân. Thật công bằng giao dịch Roben một tự một hồi. Đương nhiên, Roben ngươi phải hiểu được, ta so ngươi cường đại, này cũng là ảnh hưởng giao dịch một cái nhân tố, cho nên ngươi không thể không đáp ứng. Đương nhiên, ngươi vì ta đạt được thành quả, ta sẽ công bằng cho ngươi hồi báo. Roben trên người màu đen hỏa diễm nhanh chóng biến mất, đi lên phía trước, Roben làm được hắc đế đối diện, còn có cái gì nói, đều cùng nhau nói ra đi. Hắc đế cười tủm tỉm cao thấp đánh giá một chút Roben, thật sự là không sai, ta rất khó tưởng tượng, một nhân loại hội có được lĩnh vực lực lượng, đây chính là thập phần hiếm thấy, không, là ta thật đúng không có gặp qua. Ta có lĩnh vực lực lượng. Roben đối với hắc đế lời nói tựa hồ có chút hoài nghi. Hẳn là có. Hẳn là. Ngươi chính mình sự tình, bản thân hội rõ ràng, ta cũng chưa thấy qua tình huống như vậy, nhưng là tóm lại, ngươi đã bước vào lĩnh vực cường giả đại môn, điểm này là không thể tranh luận, điểm này, đối chúng ta nhiệm vụ lần này thập phần mấu chốt. Roben gặp hắc đế không nói, bản thân trong lòng nghẹn cháy tự nhiên cũng không đến hỏi, mà là nói, nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì? Hắc đế nghĩ nghĩ, tựa hồ ở châm trước câu chữ, Roben, ta muốn ngươi đi một chỗ, giúp ta cầm lại giống nhau này nọ. Đương nhiên này giữa hội đã bị trở ngại, nhiệm vụ của ngươi, chính là dọn sạch này đó trở ngại, cầm lại vật phẩm. Ta nghĩ muốn biết cụ thể tình huống. Hắc đế đem trong tay kia khối đá quý đưa tới, túc vừa nói đến, Roben, này nọ là nhiệm vụ lần này thành bại mấu chốt, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Roben kết quả này khối đá quý, lại hỏi, này nọ, có ích lợi gì? Hắc đế cười có vài phần quỷ bí, Roben, này nọ hội chỉ dẫn ngươi phương hướng. Chỉ dẫn phương hướng. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi cần một người trợ giúp, này đá quý, hội dẫn đường ngươi tìm được người kia, sau, ngươi muốn tiếp cận hắn, lấy được hắn tín nhiệm, đương nhiên, này chẳng phải nhất kiện sự tình đơn giản, này khả năng hội tiêu phí ngươi thật nhiều thời giờ. Roben nghe trong lòng có chút buồn bực, ta muốn tìm, là chúng ta bên này người không phải sao? Đích xác, hắn là chúng ta bên này người hắc đế tựa hồ có chút cảm khái. Kia vì sao? Ta còn muốn đi tiếp cận hắn rồi lấy được hắn tín nhiệm. Ta đem này khối đá quý cho hắn xem, hắn chẳng phải sẽ biết ta là người một nhà sao. Hắc đế ý cười như trước có chút quỷ bí, không, Roben, ngươi không thể làm như vậy, hắn đích xác là của chúng ta người, nhưng là, hắn hiện tại rất nguy hiểm, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ bị hắn hoàn toàn hủy diệt, thậm chí ta đều không kịp cứu ngươi, ngươi phải cẩn thận, chậm rãi tiếp cận hắn, lấy được hắn tín nhiệm, như vậy mới được. Kia muốn bao lâu? Roben hỏi một cái quan tâm nhất vấn đề. Ngươi không cần gắn liền với thời gian mà cảm thấy vào đầu, bởi vì theo ngươi sau khi rời khỏi, ta sẽ đem thời gian yên lặng, liền lưu lại ở ngươi rời đi kia một khắc, thẳng đến ngươi trở về. Roben hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tĩnh, yên lặng thời gian. Tóm lại, ngươi muốn lo lắng, chẳng phải thời gian bên trên vấn đề, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, bảo vệ tốt bản thân, liền tính lại gian nan, cũng phải muốn sống sót, sau đó, tiếp cận người kia, lấy được hắn tín nhiệm. Roben có loại chi giác. Tựa hồ có rất nhiều chuyện bị hắc đế che giấu xuống dưới. Kia chiếu đến hắn, chiếm được hắn tín nhiệm sau đâu? Sau, chính là đổ vật khí. Đổ vật khí. Hắc đế thần sắc trịnh trọng vô cùng. Roben, ngươi phải muốn hoàn toàn lấy được hắn tín nhiệm, không ngất thời gian, không ngất đại giới lấy được hắn tín nhiệm sau. Ở ngươi xác định hắn trừ bỏ bản thân ở ngoài tín nhiệm nhất người là ngươi thời điểm, ngươi đem khối bảo thạch này, đưa cho hắn xem, nói cho hắn. Nên đã trở lại. Không có. Roben nháy mắt mấy cái. Nhiệm vụ của ngươi, ngay tại ngươi đem khối bảo thạch này giao cho hắn thời điểm ngưng hẳn, thừa lại, phải nhờ vào vật khí, nếu hắn minh bạch, hết thể liền đều đã xong, nếu hắn như trước không rõ lời nói ngươi bỏ chạy. Trốn. Roben mày run lên một chút, ta đem này nọ cho hắn, hắn chẳng lẽ còn hội đối ta bất lợi. Nếu hắn không rõ lời nói, kia. Hắn tất nhiên là muốn giết ngươi, ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu, mà cái kia thời điểm, ta sẽ cứu ngươi trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là... Ngươi không thể khoảng cách hắn thân cận quá, bằng không, ta vô pháp giúp ngươi. Roben lấy tay qua lại thưởng thức kia khỏa đá quý, thăm dò hỏi, ta thế nào cảm thấy, ngươi có rất nhiều chuyện đều không có hướng ta giải thích, hoặc giả nói, là ở giấu giếm ta. Đương nhiên, chuyện này là một bí mật, ta có rất nhiều chuyện tình đều không có nói cho ngươi, trên thực tế, ngươi hiện tại đối chuyện này hiểu biết, đã so ma giới còn sống gì một cái ma tộc đều phải rõ ràng. Roben trong lòng run rẩy, còn sống? Chẳng lẽ trước kia? Hắc đế nhún nhún vai bảng, đôi khi ngươi thật đúng rất thông minh, không sai, ở trước ngươi, đã có rất nhiều ma tộc tinh anh đã đi tìm hắn, nhưng là, bọn họ đều không có trở về. À, ha ha, sắc mặt của ngươi không cần như vậy khó coi, không có nắm chắc lời nói, ta tự nhiên cũng sẽ không thể cho ngươi đi, hơn nữa, vẫn là cầm này duy nhất hy vọng. Dô Ben, ngươi cùng bọn họ cũng không cùng, ngươi là nhân loại, hơn nữa còn có được lĩnh vực lực lượng, ngươi ở nơi đó, là cái đặc thù tồn tại. Hắc đế trịnh trọng nhắc nhở nói, Dô Ben, ngươi nhớ kỹ làm ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi muốn rời xa đám người, đặc biệt phải rời xa này đó đặc thù người, cái kia thời điểm, ngươi chính là an toàn, ta cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trên cùng ngươi câu thông. Đặc thù người. Dô Ben lại nghe được một cái bản thân khó hiểu từ nhi. Đến nơi đó, ngươi liền sẽ minh bạch ta theo như lời đặc thù người, là có ý tứ gì? Dô Ben mày lại nhăn, ngươi cái gì cũng không đối ta giải thích rõ ràng, cái này gọi là ta thế nào đi làm chuyện. Hắc đế nhẹ nhàng lắc đầu, Dô Ben, có một số việc ta hiện tại không thể đối với ngươi nói, mà có một số việc. Ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi chỉ có bản thân đi tìm kiếm, nhớ kỹ, rời xa đám người, rời xa này đó đặc thù người thời điểm. Ngươi chính là an toàn, ngươi có thể làm một ít ngươi bình thường không có phương tiện việc làm, nhưng là ở trong đám người, đặc biệt tại kia chút đặc thù người phụ cận, cho dù không có người nhìn ngươi, ngươi cũng không tài nào có chút buông lỏng, bằng không, sẽ rước lấy nguy hiểm cho sinh mệnh phiền toái. Kia vạn nhất, ta muốn là ở trong đám người, xảy ra chuyện gì? Hắc đế không chút do dự nói, trốn không cần vọng tưởng chống cự, tận khả năng đào tẩu, chạy trốn tới không người địa phương, ta sẽ cứu ngươi. Dô Ben đem hắc đáy lời nói lại trong lòng lặp lại cân nhắc hai lần, lại phát hiện ở bản thân càng ngày càng không đáy. Còn có cái gì vấn đề sao? Nhường Dô Ben suy xét một hồi, hắc đế hỏi một tiếng. Tựa hồ ta hỏi lại cái gì, ngươi cũng sẽ không thể nói cho ta. Hắc đế cười, đích xác, bất quá cái kia địa phương, ai biết sẽ phát sinh cái gì, ta hiện tại nói cho của ngươi, khả năng cũng đều không thích hợp, bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi toàn lực đi làm chuyện này. Ta sẽ cam đoan của ngươi thân nhân bằng hữu an toàn, hội trợ giúp ngươi kiến thiết huyền không thành, ta nói được thì làm được. Hảo, ta cũng hy vọng ngươi nói làm được. Dô Ben không nói thêm cái gì, dù sao nói cũng vô dụng, cứ việc luôn luôn đều đối này không lớn điểm nhi hắc đế có chút phản cảm. Nhưng là, thực lực chính là thực lực, Dô Ben minh bạch, bản thân không là đối thủ, hiện tại đối phương là cường thế một mặt, bản thân không có lựa chọn đường sống. Ha ha, ngươi không cần như vậy vẻ mặt cầu xin, ta cũng không phải tổng làm loại chuyện này. Lại nói tiếp, ngươi tới đến ma giới sau, nhưng thật ra cho chúng ta làm không ít chuyện tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chẳng qua chuyện này sự tình liên quan trọng đại, ta không thể không như thế, hy vọng ngươi năng lý giải. Lý giải, năng lý giải thì trách. Đương nhiên, này đó ý tứ Dô Ben là sẽ không biểu đạt xuất ra, được rồi, ngươi còn có cái gì không muốn nhắc nhở chuyện tình, không đúng sự thật, ta sẽ xuất phát. Hắc đế gật gật đầu, Dô Ben, xong việc cẩn thận, hết thể an toàn thứ nhất. Ngươi có khi là thời gian làm xong ngươi sự tình. Ta hiểu được. Được rồi, hắc đế xoay người, mặt hướng hoa viên ở ngoài, cái kia địa phương tương đối đặc biệt, ta không thể cho ngươi cái gì vậy kêu ngươi bảo mệnh, một ít ma giới hơi thở tương đối nồng hậu gì đó cũng không được, của ngươi kia kiện áo choàng đâu. Cho ta tạm thời bảo quản đi. Này, cũng muốn. Dô Ben hơi hơi sửng sốt, cái này áo choàng nhưng là đã cứu bản thân tánh mạng, tuy rằng hiện tại áo choàng bên trong linh hồn lâm vào hôn mê trạng thái. Nhưng là Dô Ben lại còn luôn luôn xuyên ở trên người, lần trước lực lượng dùng hết, cánh tay của mình đã đánh mất một, cái này áo choàng tay áo cũng ít một cái, Dô Ben bây giờ còn vạn phần đau lòng đâu. Giao cho ta đi, cái kia đối với ngươi đã vô dụng chỗ. Hắc đế vươn tay. Dô Ben đành phải cởi áo khoác, đem cái này áo choàng thoát xuống dưới, giao cho Hắc đế. Nhớ kỹ, chỉ có ở rời xa đám người địa phương, ở rời xa này đó đặc thù người địa phương, ngươi mới là an toàn, sẽ không bị giám thị, mà nếu quả có tất yếu. Ngươi ở rời xa này đó đặc thù người sau, ở trong đám người phát động lĩnh vực lực lượng, cũng có thể tránh đi bọn họ tra xét. Dô Ben sửng sốt, nhưng là, ta còn không biết sử dụng lĩnh vực. Hắc đế cười, không, Dô Ben, ngươi đã hội, chẳng qua là còn không có ý thức được mà thôi, hiện tại, đi thôi. Dô Ben kinh ngạc phát hiện Hắc đế bắt tay thân lại đây, bắt được bản thân vào áo. Dô Ben, hết thể xin nhờ, hy vọng ngươi năng sớm một chút trở về. Hô, gió bọc thân thể của chính mình. Dô Ben bao nhiêu có chút đầu kịp thời phát hiện, hắc đế cặp kia tiểu hẹp cánh tay, cư nhiên đem bản thân nhắc đến, sau đó, ném ra hoa viên ở ngoài. Hoa viên là này không trung thôn nhỏ rơi xuống bên cạnh, bên ngoài, chính là một mảnh trống rỗng, giống như vô biên vô hạn giả dối không gian. Dô Ben phát hiện bản thân ở xuống phía dưới rơi xuống, cái kia tiểu thôn trang nhỏ cùng ở hoa viên biên giới nhìn bản thân hắc đế đều ở nhanh chóng rời xa bản thân. Phản ứng tới được Dô Ben cấp tốc tụ tập gió nguyên tố ổn định thân thể, nhưng là này bao vây lấy bản thân thân thể một đoàn gió, lại tựa hồ đem sở hữu cái khác gió nguyên tố đều gạt bỏ ở ngoài, mà này đó nguyên tố cũng căn bản là không nghe bản thân sai sử. Đáng chết, là cái kia hắc đế đang làm trò quỷ dô Ben trơ mắt nhìn bản thân cấp tốc xuống phía dưới rơi xuống, phía trên cái kia thôn trang nhỏ, đã thu nhỏ lại thành một cái tiểu hắc điểm. Dô Ben cảm giác bản thân có thể là muốn trực tiếp ké thế giới tận cùng đi, cũng không biết xuống phía dưới rơi xuống bao lâu, bốn phía ánh sáng tuyến bắt đầu ảm đạm đứng lên, không gian bắt đầu xuất hiện thô ráp dòng văn, hình như là bị sơ ý thần linh xây dựng lên hư ảo thế giới. Ánh sáng càng ngày càng ám, càng ngày càng ám. Rốt cục, cái gì đều nhìn không thấy. Đông. Dô Ben cảm giác đầu một trận đau nhức, giống như hung hăng đánh vào cái gì vậy bên trên. Ánh mắt phía trước tất cả đều là kim tinh, Dô Ben choáng váng đến ngẩng đầu lên, trước tiên đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, Dô Ben lại kinh ngạc. Nơi này là ma giới. Này vốn không có gì hay kỳ quái, bản thân vốn chính là ở ma giới, nhưng là... Bản thân không là muốn đi cho Hắc Đế tìm cái gì vậy đấy sao, thế nào? Hội xuất hiện tại nơi này, Dô Ben có chút ngẩn người nhìn trên bầu trời kia minh ám biến ảo ánh sáng vân, trong lòng tất cả kỳ quái. Đứng lên, Dô Ben sờ sờ đầu, trên đầu va ra một cái bao, còn tại đâu? Đây là làm cái gì, ta ở trong này làm cái gì? Dô Ben nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân hiện tại ngay tại một mảnh thảo nguyên bên trên, bốn phía trừ bỏ thảo chính là thảo, bình thần kỳ thảo nguyên bên trên một cái ma thú cũng nhìn không tới. Gặp quỷ, đây là nơi nào? Ma giới căn bản không quen tất, ta như vậy chẳng phải là liền lạc đường? Dô Ben oán giận, kiểm tra rồi một chút thân thể, nhưng thật ra không có không ổn địa phương, như thế nhường Dô Ben yên tâm xuống dưới. Lại một lần nữa tả hữu đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, Dô Ben thập phần khẳng định đối chính mình nói, nơi này hoàn toàn là cái không quen địa phương. Tóm lại, cứ dựa theo một cái phương hướng trước phi nhìn xem đi lắc lắc đầu, Dô Ben chuẩn bị trước tìm cái có thể nói hỏi một chút tình huống. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng là nếu còn tại ma giới, bản thân liền đi tìm Hắc Đế đem sự tình hỏi rõ ràng. Xa. Xa gió thổi động thảo lá thanh âm. Vừa định muốn bay lên giữa không trung, Dô Ben, sững sờ ở tại chỗ. Theo chân trời mà đến, một mảnh màu xám đang từ từ đổ lượn toàn bộ thế giới. Bầu trời kia minh ám bất định ánh sáng vân, mặt đất kia chén gió thổi phất thảo lá, kia viễn sơn, kia gió. Hết thảy đều bị dần dần bị độ bên trên một tầng thiện màu xám. Dô Ben đã đứng ở tại chỗ, này một mảnh vô biên vô hạn màu xám bao trùm toàn bộ thiên địa, giống như hồng hoàng cự thú giống nhau thong thả, nhưng là cũng không có thể ngăn cản giống bên mình dũng lại đây. Này hôi mông mông nhan sắc giống như bùn lầy giống nhau bao trùm trụ sở hữu này nọ, kia bắt đầu khởi động vân, kia tươi sống cỏ cây, trong nháy mắt dừng hình ảnh. Thế giới tựa hồ biến thành một cái màu xám tượng sắc quán. Toàn bộ ma pháp hộ thuẫn cùng nhau phát động, ở bày ra cuối cùng một tầng không gian bình chướng thời điểm. Hôm nay tế nhật màu xám buông xuống. Dô Ben cảm giác tựa hồ có cái gì vậy đưa bản thân bên người bị chen đi rồi. Ngạc nhiên nhìn bên người hết thảy, Dô Ben lại phát hiện, trừ bỏ hết thảy đều giống như bị dừng hình ảnh ở ngoài, cư nhiên. Cái gì cũng không có phát sinh. Nhìn chính mình tay, mặt trên như trước lóe ra mê mội pháp vầng sáng, sắc thái sắc sỡ. Chậm rãi chuyển giật mình thân thể, Dô Ben rốt cục phát hiện, bản thân biến thành trên cái này thế giới duy nhất sắc thái, duy nhất một cái còn tại động vật còn sống. Này! Đây là có chuyện gì? Dô Ben cảm giác bản thân lưng một trận lạnh cả người, thế giới thời gian phảng phất bị yên lặng, hết thảy đều đã hoàn toàn yên lặng. Ngay tại bản thân trước mặt, một mảnh bị gió thổi khởi thảo lá đang ở giữa không trung tung bay, mà hiện thời, nó đã bị như ngừng lại giữa không trung bên trong. Dô Ben thử thăm dò vươn tay huyết bính này phiến thảo lá tựa hồ là chiếm được Dô Ben trên người sắc thái giống nhau, nhẹ nhàng giật mình, lại khôi phục xanh nhạt nhan sắc. Theo vừa rồi bản thân tung bay thế lại về phía trước bay một khoảng cách, lại một lần nữa biến thành thiện màu xám, dừng hình ảnh đến giữa không trung bên trong. Túi đầu, Dô Ben phát hiện bản thân đứng thẳng địa phương, chung quanh nhỏ nhất một khu vực nội, xanh nhạt thảo đang từ từ theo gió vũ động, chậm rãi về phía sau lui một bước, Dô Ben lại phát hiện, này đó vốn đã kinh biến thành thiện màu xám không còn đong đưa thảo lá khôi phục xanh lá, chậm rãi đong đưa, trên lá cây một cái gì côn trùng cũng phi dậy lên, nhưng là ở bay khỏi bản thân một đoạn ngắn khoảng cách sau. Dừng hình ảnh đến không trung. Dô Ben thối lui kia khu vực, nhan sắc đang nhanh chóng biến mất, vừa rồi xanh nhạt thảo lá, lại một lần nữa đọng lại ở tại chỉ xám nhan sắc bên trong. Này! Ma pháp! Dô Ben cái thứ nhất phản ứng liền là có người ở khu vực này nội sử dụng ma pháp, hơn nữa đối tượng hẳn là chính là bản thân. Nghĩ đến này, Dô Ben trong lòng không khỏi sáng ngời, Hắc Đế là ngươi đúng hay không? Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Nơi này không phải ma giới đúng hay không? Hoàn toàn yên lặng bình nguyên bên trên, Dô Ben thanh âm rất xa truyền ra, lại không chiếm được đáp lại. Trả lời ta, ngươi nghe được đến, ngươi nhất định nghe được đến. Dô Ben lên tiếng hô to. Ta tựa hồ nhắc nhở qua ngươi, ở trong này muốn cẩn thận, nhưng là ngươi tựa hồ rồi không nhớ rõ. Hắc đế thanh âm theo Dô Ben sau lưng truyền đến. Dô Ben đột nhiên xoay người, cũng là sửng sốt, trước mặt nào có hắc đế bóng dáng, bất quá trên mặt đất, tựa hồ có cái gì vậy đang ở toát ra đến. 3 năm giây sau, Dô Ben nhận thức xuất ra, đây là một cái bùn đất tạo thành thô giáp tiểu nhân, xem ra nhưng thật ra cùng hắc đế có vài phần giống nhau. Người Dô Ben áp xuống trong lòng đối hắc đế hiện tại bộ dáng tò mò, bay nhanh hỏi, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đây là đâu? Vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Bùn đất tiểu nhân giật giật, mở mắt, trên người màu xám lui vào, biến thành bình thường bùn đất xác. Vấn đề thật đúng là quá nhiều, cho dù là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không cần như vậy kinh ngạc. Bùn đất tiểu nhân nhìn nhìn bốn phía tình huống, trên mặt tựa hồ mơ hồ năng nhìn thấy mỉm cười. Dô Ben chú ý tới, này bùn đất tiểu nhân dưới chân mặt cỏ, cũng là xanh lá. Dô Ben, người trước mắt nhìn thấy, đều là hư cấu thế giới, ở trong này, chỉ có chúng ta, mới là chân thật. Hư cấu. Dô Ben kinh ngạc nhìn bốn phía vô biên vô hạn thế giới. Ta không thể ở trong này lưu lại lâu lắm, như vậy hội bị phát hiện, hiện tại, ta nói ngắn gọn. Bùn đất tiểu nhân trên người duy nhất có vẻ linh động ánh mắt thỉnh thoảng chung quanh xem xét, tựa hồ ở cảnh giới cái gì. Dô Ben, hảo hảo bảo tồn kia khối đá quý, hảo hảo ở trong này sống sót, đây là ngươi thứ nhất kiện muốn việc làm. Về phần này kỳ quái thế giới, ngươi không cần quá mức kinh ngạc, rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch nơi này chuyện tình, ta không cần nhiều làm giải thích, chỉ có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ cần ở rời xa đám người. Rời xa này đó đặc thù người thời điểm, cũng chính là ở giống như bây giờ thế giới chung thời điểm, mới là tuyệt đối an toàn, ta tài năng đến giúp ngươi. Ngươi hiểu chưa? Ta Dô Ben thật muốn biết bản thân nên minh bạch cái gì. Cẩn thận khởi kiến, không cần luôn kêu gọi ta, ta ở trong này không thể nhiều ngốc, thường xuyên xuất hiện càng là hội bị phát hiện, cho nên, ở kế tiếp trong cuộc sống, ngươi có, cũng chỉ có chính ngươi mà thôi, nhớ kỹ ta nói chặt chẽ nhớ kỹ. Dô Ben đống nhiên trong lúc đó phát hiện sự tình tựa hồ xa xa không phải giống bản thân giống nhau đơn giản như vậy, bản thân thậm chí đơn thuần nghĩ tới nhiệm vụ này chẳng qua là cực độ nguy hiểm mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình xa so kia phức tạp nhiều. Ta phải đi, Dô Ben, hết thảy vận may. Không có đợi Dô Ben đáp lời, tiểu tượng đất đã nhắm hai mắt lại, bùn đất thân thể cấp tốc phân tán, nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa, chẳng qua là trong chớp mắt, thế giới này chung, lại chỉ còn lại có Dô Ben một loại nhan sắc. Dô Ben đi đến, dùng chân đá đá kia đoàn phân tán bùn đất, nhưng là này đoàn bùn đất đã hoàn toàn không có gì phản ứng, mờ mịt quay đầu lại, Dô Ben nhìn này giống như đã từng quen biết, nhưng là lại hoàn toàn xa lạ thế giới, trong lòng một cỗ cực kỳ cổ quái ý tưởng xung ra. Ta không phải lại xuyên qua một lần đi. Hắc đế nói nơi này là giả dối thế giới, nhưng là... Dô Ben chậm rãi tại đây phiến thảo nguyên bên trên mạn không có mục đích đi tới, nhìn này đó theo bản thân di động mà trở nên xanh biếc thảo lá. Trong lòng vô cùng quái dị, quay đầu lại, bản thân đi qua lộ tuyến bên trên một mảnh màu xám, này đó vừa rồi còn xanh biếc thảo lá, sớm đã là một mảnh màu xám. Thế giới này, tựa hồ không có thời gian lưu động, mà duy nhất lưu động thời gian, ngay tại bản thân bên người. Cái khác hết thảy, đều hình như là một cái thuộc về mặt khác một cái thế giới. Nay gặp quỷ thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, trừ bỏ bản thân, chẳng lẽ đều là cái dạng này không thành. Dô Ben nằm ở thảo nguyên bên trên. Ngơ ngác nhìn bầu trời, kia lăn lộn nồng hậu tầng mây, hình như là tranh sơn dầu bên trên đọng lại sắc thái ban khối. Lấy ra hắc đế cho bản thân kia khối đá quý, Dô Ben trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, này khối đá quý hội chỉ dẫn ta tìm được ta muốn tìm người kia, chẳng lẽ ta còn muốn nghiệm cái gì chú ngữ khởi động nó sao? Hắc đế cái kia đáng chết tên cũng không có nhắc đến với ta. Ngồi dậy đến, Dô Ben cẩn thận xem này khối đá quý còn trước đây bộ dáng. Dô Ben mong đợi ở nó lóe ra cái gì kỳ quái sáng giỏi, cho bản thân chỉ cái phương hướng linh tinh chuyện tình, cũng không có phát sinh. Này này nọ, thật sự sẽ có dùng sao? Dô Ben cao thấp quẳng này khối đá quý, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Có lẽ là thần linh phía sau thật sự đến chỉ Dô Ben, đang ở cân nhắc bản thân hiện tại có phải hay không hẳn là đến trên trời đi hướng tới một cái phương hướng bay qua đi tra xét tình huống, hoặc là đứng ở bực này, này khối đá quý có phản ứng gì thời điểm. Dô Ben bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện. Này khối đá quý, cư nhiên thật sự ở tia chớp. Ở tia chớp. Dô Ben phát hiện, rồi không chỉ là khối bảo thạch này ở tia chớp mà thôi, toàn bộ thế giới, đều ở di động tươi sống sát thái. Ở vừa rồi kia vô biên vô hạn chỉ màu xám thổi quét đi qua phía chân trời, một tia ánh sáng đang ở cấp tốc khuếch đại, quang vân lại bắt đầu khởi động, xa xa thảo nguyên lại bắt đầu xuất hiện xanh lá. Hồ Dô Ben lại cảm giác được thảo nguyên bên trên cái loại này độc đáo gió hương vị. Kia màu xám đã lui đến xa xa phía chân trời. toàn bộ thế giới, lại sống lại đây. Này, đây là có chuyện gì? Dỗ Ben nắm kia khỏa đá quý, ngây ra như phỗng. Chính không biết làm sao, Dỗ Ben đông nhiên trong lúc đó tâm sinh cảnh triệu, có địch nhân. Trên người tạc khởi một tầng thanh quang, Dỗ Ben kéo tàn ảnh cấp tốc về phía trước chớp đi, cơ hồ ở Dỗ Ben di động đồng thời, bầu trời phía trên bắn hạ một đạo hắc quang, chính xác bắn ở tại Dỗ Ben vừa ly khai trên vị trí. Ai? Dỗ Ben mạnh mẽ trở lại, kiến giải bên trên cắm một căn thật dài kỵ sĩ trường thương, thương trước nửa người đã nhập vào lòng đất, chỉ còn lại có non nửa đoạn hẹp bính còn lưu ở bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, Dỗ Ben ánh mắt rụt lui, ma tộc. Bầu trời phía trên, một cái trần trụi trên thân, dưới thân cưới một cái cự cuồng phong thú ma tộc đang dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào Dỗ Ben, người từ ngoài đến không có cho phép tiến vào này phiến lãnh địa, nhưng là trọng tội. Dỗ Ben vội vàng đặt xua tay, trên mặt tràn ngập vô tội, không không không, ta không phải cái gì ngoại lai xâm lực giả, ta lạc đường, ta không biết nơi này là chỗ nào, ta không biết hiện tại nên đi nơi nào. Lạc đường. Này ma tộc nhìn Dỗ Ben, trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. Là. Đúng vậy, ta phát hiện bản thân lạc đường thời điểm đã ở nơi này, ta đã ở này do dự thật lâu, kết quả muốn hướng bên kia đi. Dỗ Ben tẫn lớn nhất khả năng nhường bản thân biểu tình thoạt nhìn chân thành vô cùng. Cuồng phong gào thét chung, này ma tộc chiến sĩ khống chế kia đầu thân hình vĩ đại cuồng phong thú mới hạ xuống, theo cuồng phong thú bên trên nhảy xuống sau Dỗ Ben mới phát hiện, này ma tộc chiến sĩ không tính trên đầu kia góc đối, cũng so với chính mình cao hơn hai cái đầu, trên người cơ bắp rất là cân xứng. Xích lục trên thân thoạt nhìn dị thường có mỹ cảm. Là cái tại kia vừa đứng cũng rất có hình mỹ nam, Dỗ Ben trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ghen tị. Nhìn ngươi vừa rồi thân thủ, hẳn là cũng là một cái không sai chiến sĩ, ở trong này lạc đường, thật đúng là đáng giá hoài nghi. Này ma tộc chiến sĩ đi đến vừa rồi Dỗ Ben đứng thẳng địa phương, một thanh rút ra trên đất trường thương, Dỗ Ben phát hiện cái chuôi này trường thương so với chính mình tưởng tượng muốn dài ra thiệt nhiều. Ông siêu trưởng kỵ sĩ trường thương ở không trung ngăn. Thẳng chỉ hướng Dỗ Ben đầu, ma tộc chiến sĩ trầm giọng nói, tên của ta là A Lãng Phương Tắc, hiện tại, ta lấy này phiến lãnh địa thủ vệ giả thân phận hỏi ngươi, người từ ngoài đến nói cho tên của ngươi, còn có, ngươi muốn đi đâu? Dỗ Ben không khỏi chạy xuống mồ hôi lạnh, tên bản thân có thể biên một cái, nhưng là, bản thân muốn đi đâu? Gặp quỷ, bản thân ngay cả hiện ở nơi này là chỗ nào còn không biết đâu. Chương 680, trận chiến mở màn. Kia này kỵ sĩ trưởng thương ma tộc không khỏi ngưng mi. Người từ ngoài đến, ta đang hỏi ngươi vấn đề. Dỗ Ben gặp này ma tộc trong mắt thứ nhất càng ngày càng đậm, không thể không kiên trì nói, tên của ta là Dỗ Ben, vốn muốn đi ma cung, nhưng là lại không cẩn thận ở trong này lạc đường. Gặp xuất hiện cái ma tộc, chung quanh hoàn cảnh cùng ma giới cũng không sai biệt lắm, Dỗ Ben cảm thấy, nơi này, khả năng cũng sẽ có ma cung đi, đương nhiên. Chẳng qua là khả năng, Dỗ Ben đã làm tốt lắm một lời không hợp liền lập tức động thủ tính toán. Nghe xong Dỗ Ben lời nói, này ma tộc chiến sĩ hiển nhiên là sửng sốt, Dỗ Ben. Không có nghe nói qua tên này, hơn nữa. Người muốn đi ma cung. Dỗ Ben gặp này ma tộc chiến sĩ trên mặt lộ ra nghi hoặc sắc, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình là mò đúng rồi. Đúng vậy, ta chính là muốn đi ma cung, nhưng là. Ha ha, ta trời sinh chính là cái mù đường, thường xuyên lạc đường, Dỗ Ben cười. Ngươi là ma cung người giao thư. Ma tộc chiến sĩ buông xuống tay trung kỵ sĩ trường thương. Bất quá trong ánh mắt như trước tràn đầy hoài nghi. À, đúng vậy, ta đang có trọng yếu tình báo chỉ điểm ma vương đại nhân bẩm báo. Dỗ Ben trong lòng tiêu khổ, đây chính là càng biên lỗ hổng càng lớn. Thân phận của ngươi lệnh bài lấy ra nữa cho ta xem một chút, ma tộc chiến sĩ vươn tay. Lệnh bài. Dỗ Ben nhất thời sửng sốt, bản thân thượng kia đi làm cái gì lệnh bài. Không có. Ma tộc chiến sĩ nhăn mày lại. À có làm sao có thể không có. Dỗ Ben không hề dinh dưỡng cười, bay nhanh ở bản thân trên người qua lại sờ soạng. Ai? Đi đâu vậy? Này! A, cái này muốn chết, trở về khẳng định muốn bị xử phạt. Dỗ Ben vẻ mặt hoảng sợ mở ra bản thân túi áo, bên trong ở sấn đáy bên trên phá một cái động lớn. Đương nhiên, đây là Dỗ Ben bắt tay vói vào đi thời điểm mới vừa họa xuất đến. Ma tộc chiến sĩ nhìn Dỗ Ben, chậm rãi giơ lên trong tay kỵ sĩ trường thương, lại một lần nữa nhắm ngay Dỗ Ben. Ta chưa từng có nghe nói ma vương đại nhân có một người giao thư gọi là Dỗ Ben. Hơn nữa ta nơi này cũng cho tới bây giờ đều không có gì người giao thư đi ngang qua, nhân vì bọn họ cũng đều biết, nơi này là cấm khu, không có đặc biệt tình huống, tùy ý xuyên qua khu vực này đều là trọng tội, người từ ngoài đến, ngươi tốt nhất nói với ta lời nói thật, ta nhẫn mại là có hạn. Dỗ Ben trong lòng hô to không ổn, quả nhiên lời nói dối vẫn là dễ dàng bị vạch trần. Đợi một chút, ta thật là ma vương đại nhân người giao thư A, lần này có khẩn cấp tình báo muốn lập tức trở lại ma cung đi. dưới tình thế cấp bách liền xông vào khu vực này, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa đi qua, ta phương hướng cảm lại không tốt, cho nên. A ha ha, Joben chợt dạ cười. Hiển nhiên, Joben lời nói còn là có chút tác dụng, này ma tộc chiến sĩ lại có chút do dự, nhìn Joben, trong tay kỵ sĩ trưởng thương đã cử thật lâu, nhưng là chậm chạp không hề động tay.